Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sư tôn chính là sư tôn, dù là bây giờ có lẽ hết thảy nhân quả thiết lập lại, nhưng là cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Gia Cát Vô Vi nói, lại nói, sư tôn, tiếp xuống sư tôn có hai chuyện cần thiết phải chú ý. Đây cũng là sư tôn tự mình lời nhắn nhủ. Tô Hạ trầm ngâm nửa ngày, nói, ngươi nói, Gia Cát Vô Vi nói, chuyện thứ nhất, tương lai cho dù là sư tôn ngươi lấy, tu la trảm hồn đạo, tự chém, kia chiến hồn trảm hồn chi đạo cũng không phải sư tôn mình. Cho nên tất nhiên sẽ có nhân quả, trừ phi sư tôn mình sáng tạo trảm hồn nói, mới có thể tránh dạng này nhân quả. Cái này nhân quả bình thường không trọng yếu, thời khắc mấu chốt chính là một kích chí mạng. Cho nên thiên đạo bên dưới công pháp không muốn tu hành, mà đến từ sư tôn mình lĩnh ngộ công pháp liền có thể tu hành. Thực tế không được, liền tu hành quy khư hồng hoang công pháp hoặc là hồng hoang thần thoại công pháp. Nếu như có thể có tự lập hồng hoang một mạch, vậy liền tốt hơn rồi. Nếu như không có, biện pháp tốt nhất chính là lập đạo chính thống hồng hoang. Tô Hạ lần nữa trầm mặc, một hồi lâu mới nói, ngươi nói ta bàn giao ngươi, làm những việc này. Gia Cát Vô Vi nói, như vậy sự tình, kỳ thật cũng không kỳ quái, chỉ có sư tôn giao phó, đệ tử mới có thể tại nào đó cái thời gian điểm đến thời điểm, sớm làm tốt bố trí, sau đó cùng sư tôn, dính liền, bên trên, Tô Hạ nói, hẳn là ta còn có được trở lại quá khứ năng lực. Gia Cát Vô Vi nói, có thời gian đứt gãy điểm, có thể, Tô Hạ nói, vậy thế giới này quy tắc có đủ tàn tạ, dạng này lỗ thủng cũng tồn tại. Gia Cát Vô Vi nói, quá khứ có không gian, hiện tại cũng có một ít trống không, cho nên bổ khuyết quá khứ, cũng là bao trùm hiện tại một chút không tốt nhân quả. Đây là thiên đạo thử lỗi quá trình, tiểu thế giới phát triển luôn luôn sẽ lưu lại một chút chỗ trống, lấy ứng đối đột phát vấn đề. Một vấn đề, nếu như bây giờ đã giải quyết không được, mà tương lai có thể giải quyết, vậy thì không phải là vấn đề, nhưng nếu như trong tương lai ngay sau đó cũng giải quyết không được, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn trở lại chuyện này không có phát sinh trước đó. Đem chuyện này phát sinh khả năng xóa đi là được. Tô Hạ nói, như thế nói đến, người cũng giống vậy. Gia Cát Vô Vi nói, người cũng giống vậy, nhưng sẽ càng thêm phức tạp một chút. Bởi vì sự tình liên lụy chỉ là bộ phân, người liên lụy nhân quả liền có thật nhiều. Mà lúc này, thường thường cũng chỉ có thể xóa bỏ rơi tất cả tương quan người này tồn tại vết tích, bao quát ký ức, cho nên cũng sẽ xuất hiện. Có đôi khi rõ ràng người kia tại tất cả mọi người ký ức bên trong chết rồi, nhưng là không hiểu thấu qua mấy năm về sau, hắn lại xuất hiện mà lại lần nữa chết một lần loại hình sự tình. Hoặc là nhớ rõ ràng rất rõ ràng ký ức, nhưng là lại đi điều tra chuyện này thời điểm phát hiện chuyện này cùng trong trí nhớ đã hoàn toàn không giống, nhưng là bên người còn có thể nhớ được chuyện này người lại đều cùng trí nhớ của bọn hắn bên trong đều không giống, nhưng lại cùng giữa bọn họ với nhau nhớ được kết quả là đồng dạng. Tô Hạ nói, man đức kéo hiệu ứng. Gia Cát Vô Vi sững sờ, hiển nhiên không có nghe hiểu đây là ý gì. Bất quá hắn hay là nói, sư tôn đích xác đã từng nói lời này, đây chính là sư tôn nói tới. Chậm một chút lạp, tiểu uống. Gia Cát Vô Vi thử nghiệm nói ra câu nói kia, nhưng là nói ra, không hiểu có chút cổ quái. Tô Hạ, hình tượng này quá cay mắt, quả thực là không thể tưởng tượng. Tô Hạ nói, ngươi nói tiếp. Gia Cát Vô Vi nói, cho nên, sư tôn một khi trảm đạo về sau, liền sẽ chia hai cái bộ phân, một cái sẽ là nam tử, đối thế gian hết thảy lựa chọn lãng quên cùng từ bỏ, sẽ từ ta mệnh danh là Tô Vong Trần, mà một cái khác thì là nữ tử, lại bởi vì một món pháp bảo đối sư tôn liều mình cứu giúp, mà cùng kia pháp bảo hòa là một thể, hình trở thành pháp bảo bản nguyên bản thể, tên là Kính, tấm gương này pháp bảo, tên là Nhân Quả Trần Duyên Kính. Bất quá người khác gọi nàng vì Luân Hồi Kính. Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là lần này sư tôn không muốn chia ra thành vì hai cái bộ phân, không phải sẽ vạn kiếp bất phục. Không những kính cái này một bộ phân không gánh nổi, chính là sư tôn kia một bộ phân kia một con đường cũng phi thường khó đi, cũng sẽ không thành công. Tô Hạ trong lòng nghiêm nghị, lúc trước hắn được chứng kiến Mây Vạn Sơ như thế nghịch thiên phân thân chi pháp, lập tức cũng có nghĩ qua đem mình chém thành hai cái bộ phân. Bản thể liền đặt tên là Tô Vong Trần, biểu thị di quên hồng trần, cùng loại kia, thái thượng vong tình, tâm cảnh, mà đổi thành bên ngoài một bộ phân, thì là chuyên tâm thuế biến, kính tiên tử, cái thân phận này, nhưng là hắn lại không nghĩ tới, lúc này sẽ tao ngộ dạng này nhân quả, đây hết thảy liên lụy, vậy liền thực tế là quá lớn, to đến để hắn đều có chút ngạt thở, dạng này nhân quả, hắn làm sao có thể chịu đựng nổi a? Mấu chốt là, đây hết thảy đã bắt đầu liền đến rồi, liền xem như cắt rau hẹ cái gì, cũng được cùng rau hẹ lớn lên a. Tô Hạ trong lòng cũng có chút không hiểu không thoải mái, nhưng là hắn biết. Gia Cát Vô Vi nói, rất có thể chính là hiện thực, chỉ là loại này hiện thực, trước mắt hắn còn không có chạm đến dạng này nhân quả. Như vậy, giả thiết đây là sự thực, tương lai hắn tại sao phải thông qua thủ đoạn như vậy đến truyền lại tin tức đâu? Ước hoặc là, cái này bên trong truyền lại tin tức liền nhất định sẽ không tiết lộ sao? Gia Cát Vô Vi chẳng lẽ sẽ không bại lộ sao? Hắn lấy thủ đoạn gì chứa đựng những tin tức này mà sẽ không bị thăm dò đến? Tô Hạ nghi ngờ trong lòng là rất nhiều, như chuyện lớn như vậy có thể tùy tiện đi tin sao? Lúc này, cần muốn mở ra bỉ ngạn sách sao? Đối mặt dạng này, hỗn độn châu, một khi mở ra, phải chăng lại sẽ liên lụy bỉ ngạn sách? Tô Hạ không xác định, cái này là lần đầu tiên hắn phát hiện lấy hắn trí lực cũng đã không cách nào giải quyết sự tình. Gia Cát Vô Vi phảng phất có thể đoán được Tô Hạ tâm tư. Nói khẽ, trước lúc này, kỳ thật ta cũng không biết ta muốn làm gì, ta cần phải làm là để Gia Cát Thanh Trần rời đi. Sau đó để Hoa Tử Yên nhìn thấy mây vạn sơ dị thường liền xem như bước đầu tiên nhiệm vụ hoàn thành. Mà bước đầu tiên nhiệm vụ sau khi hoàn thành, mới có bước thứ hai nhiệm vụ, sau đó nếu như có thể nhìn thấy Hoa Tử Yên cùng kính tiên tử. Như vậy mới có bước thứ ba nhiệm vụ, cũng mới sẽ kích hoạt cấp độ càng sâu ký ức, cuối cùng. Chỉ có tại đi tới một phương thế giới này về sau, mới có sau tiếp theo tin tức hiện ra, mà không phải ngay từ đầu, ta liền biết nhiều như vậy, cái này là không thể nào, bởi vì dạng này sẽ rất dễ dàng bại lộ, từ đó bị nhằm vào, ở cái thế giới này, rất nhiều người kỳ thật đều có tình huống tương tự xuất hiện nếu như không đạt được bọn hắn tự thân. Một ít yêu cầu, liền sẽ không giải tỏa tương quan nhân quả, là lấy, thà rằng mang theo bí mật trọng yếu thẳng đến bị triệt để giết xuyên. Đều sẽ không lựa chọn bất chấp nguy hiểm bày biện ra một chút chân tướng. Đây là một loại thủ hộ, cũng là một loại kiên trì. Gia Cát Vô Vi mở miệng lần nữa. Lần này, loại tình huống này liền cùng Tô Hạ phán đoán không sai biệt lắm. Điểm này, kỳ thật tại Hoa Tử Yên trên thân kỳ thật đã hiện ra phải rất rõ ràng. Cái này liền giống như là một loại cây hình biến hóa. Khác biệt điểm vào, khả năng đưa tới chính là khác biệt nhân quả đi hướng. Lúc mới bắt đầu nhất, Tô Hạ biểu hiện ra ngoài thực lực thường thường, Hoa Tử Yên ứng đối thực lực cũng không mạnh, cũng liền kim đan cảnh cửu trọng viên mãn. Thế nhưng là bây giờ, Hoa Tử Yên thực lực đã không chỉ là nguyên anh đơn giản như vậy, ở trong đó nguyên nhân thực sự là hắn Tô Hạ xuất ra thực lực càng mạnh hơn, cho nên Hoa Tử Yên thực lực rất tự nhiên đuổi theo. Tô Hạ thậm chí có thể khẳng định, tiếp xuống nhất định sẽ phát sinh một ít chuyện, để Mộc Vũ này đám người thực lực cũng sẽ rất nhanh cùng lên đến. Kế tiếp theo cùng hắn ngang hàng hoặc là mạnh hơn hắn. Điểm này, cùng Gia Cát Vô Vi giải thích đối với chân tướng, giải tỏa quá trình, không có sai biệt, Tô Hạ trầm giọng nói. Tốt, những này ta biết, đây mới là ngươi mục đích thực sự, đúng không? Gia Cát Vô Vi nói. Vậy Sư Tôn, rời đi cái này bên trong về sau, hoặc là tại cái này bên trong, Sư Tôn muốn đảo ngược thiết trí một cái sát cục sao? Tô Hạ nói, ngươi có ý kiến gì? Gia Cát Vô Vi nói, Sư Tôn có thể tại cái này bên trong cảm ngộ trảm hồn nói. Lưu lại một chút nội tình tới, tại cái này bên trong chỉ cần ta rời đi, cái này bên trong liền có thể lắng đọng thời gian khá lâu. Thậm chí đem kia thời gian khá lâu một mực lắng đọng. Mà đợi đến tương lai một ngày nào đó, cho dù là thiên địa quy khư, Sư Tôn cũng có thể như cũ tại cái này bên trong đến ẩn núp. Tránh đi tất cả sát kiếp, Tô Hạ nói. Chính ta cho đề nghị của mình là cái gì đây? Gia Cát Vô Vi nói, lĩnh ngộ trảm hồn nói, Tô Hạ chợt cười cười, nói, có thể, đã tương lai không có phát sinh, hoặc là đã phát sinh, nhưng là ta hiện tại vẫn còn một ít thời đại quá khứ. Như vậy liền không có bất cứ quan hệ nào, mà lại, nói cho ngươi một tin tức tốt, nếu như ngươi có thể nhìn thấy sư tôn của ngươi, ngươi liền nói cho hắn một kết quả, hồng hoang hoàng tộc đã tạo dựng lên. Cái này thịnh thế, như ước nguyện của hắn, Tô Hạ nói, cũng đã không còn đi nhìn Gia Cát Vô Vi, hắn tựa hồ minh bạch, nhưng là đồng dạng không cần hoàn toàn minh bạch, hắn chỉ cần lưu ý một kết quả không quên bụi, không về khư, không tự chém, thà rằng triệt để sống thành một nữ nhân, cũng quyết không thỏa hiệp nửa bước. Vì cái gì không nghe? Chính hắn, cũng chính là cái kia, Tô Vong Trần, lời nói đây, bởi vì kia là cái kẻ thất bại, vô luận người thất bại này tương lai có bao nhiêu kinh nghiệm, liền chú định sẽ có tư tưởng nhỏ hẹp địa phương, như vậy nó phán đoán liền y nguyên sẽ sai lầm. Đây chính là điển hình đối với sai lầm nhận biết không đủ triệt để dẫn đến. Dạng này thế giới thường thường chính là, ngươi cho rằng người khác ở một tầng, kết quả người khác biểu hiện tại tầng thứ hai, đồng dạng tầng thứ hai ngươi thua về sau, nhận vì người khác là tại tầng thứ hai hoặc là tầng thứ ba. Cho nên ngươi cho rằng dạng này liền là chân tướng, nhưng có thể chân chính chân tướng là người khác tại thứ 18 tầng. Mà bởi vì một số mục đích ẩn núp tại tầng thứ 10, gặp tầng thứ 8 nhân quả, tranh đoạt tầng thứ 6 pháp bảo, từ tầng thứ 2 bắt đầu tính toán, kết quả, người Tô Vong Trần thất bại một lần liền cho rằng người khác như thế nào, người muốn thế nào như thế nào, như là đơn giản như thế, vậy người Tô Vong Trần liền sẽ không thất bại, còn Tô Vong Trần, quá lâu đi, ta nhìn ngươi là không có gặp được ta, liền chuẩn bị ta nghiền ép đánh đập đi. Cái gì cửa nát nhà tan thê ly tử tán, cái này liền để ngươi Vong Trần rồi. Vong Trần nhìn như thoải mái, trên thực tế chính là cái ngu xuẩn, đây chính là trốn tránh, ngươi phá không kết thúc liền phá chính ngươi, để chính ngươi bên trên thiện nhược thủy thái thượng vong tình. Đây không phải phế vật là cái gì? Tô Hạ trong lòng một trận nhả rãnh, nhưng mà, dạng này nhả rãnh, cũng làm cho Tô Ly tại quan sát Bỉ Ngạn Sách thời điểm. Biểu lộ cũng là một trận đặc sắc. Hắn chỉ cảm thấy đầu gối lại không hiểu hung hăng trúng một tiễn. Cái này Tô Hạ, không chỉ có âm dương quái khí, ám tiễn đả thương người, còn ám tiện đả thương người a. Tô Hạ không có mở ra Bỉ Ngạn Sách, đây không tính là sai lầm, nhưng là cũng không tính là đúng, nhưng là hắn cẩn thận, đích thật là phi thường đáng giá điểm tán, nhưng là Bỉ Ngạn Sách ẩn chứa đại mệnh vận thuật, áp đảo cao hơn hết, cho nên Tô Ly vẫn có thể thông qua minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư. Bỉ Ngạn Sách, minh tưởng đến đây hết thảy, cho nên, Tô Ly cũng nghiêm túc, trực tiếp đem cái này Tô Hạ nội tâm hoạt động ý nghĩ minh tưởng ra. Sau đó lấy hình chiếu phương thức, truyền lại cho Tô Vong Trần, sau đó đồng dạng thử nghiệm lấy minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, phương thức đi liên hệ hồ thần. Tô Ly không có nghĩ qua có thể liên hệ với, nhưng là chỉ là sát na liên hệ, vậy mà thật liên hệ với, Tô Ly nhìn xem hiển hóa ra hình chiếu đến hồ thần. Nói, ngươi cũng thật sự là không làm người, ta chỉ là thử một chút, kết quả thật liên hệ với, ngươi đang làm cái gì? Nhìn trộm, hồ thần ngượng cười một tiếng, nói, ta tại trời diễn tạo hóa bên trong, tìm kiếm một phương nhân quả, cho nên ta sẽ chú ý Tô Hạ tình huống, dù sao Tô Hạ là ta tiền thân. Tô Ly nói, ngươi đạp ngựa bây giờ nói lời nói thật rồi, cho nên, hắn mi tâm kia huyết nhân chính là của ngươi nguyên hình rồi, không phải ta rồi. Ngươi lôi kéo ta nhân quả là làm cái gì? Hồ thần phản bác, ngươi cảm thấy Tô Hạ nguyên hình đến cùng là ai? Ngươi ở địa cầu thời điểm tinh thần phân liệt là mấy cái bộ phân? Hảo hảo suy nghĩ một chút. Tô Ly nghe vậy, nội tâm chấn động, nói, cái này, hồ thần nói, là ta đi bán mạng, ta bị tẩy, biến thành ngươi, Tô Hạ cùng Tô Vong Trần ba cái, thậm chí có khả năng Tô Diệp đều là. Nhưng là ta không xác định. Những này kỳ thật cũng chỉ là ban đầu Hồng Mông căn cứ nghiên cứu phân phối chi pháp. Đây hết thảy đều cùng cái kia thần bí, si, cùng, mị, tương quan, bất quá những này lại không đề cập tới. Nhưng là ngươi phải biết, nếu như chúng ta sống sót là chân thực, hiện tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu liền không phải chân thực. Chúng ta nghênh đón người chơi bản thể toàn bộ đều là si mị võng lượng loại hình du hồn, rõ chưa? Mà nếu như chúng ta tồn tại là giả lập, như vậy hiện tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu liền là thật. Như vậy Tô Hạ chính là chúng ta nguyên hình, chính là ngay tại ở vào bị phục khắc quá trình bên trong. Ta giữ lại Vong Trần cũng chính là bộ phân nội tình, chính là muốn giám thị cái này ngươi cho Bỉ Ngạn Sách. Cái kia huyết nhân là ta hỗ trợ ngưng luyện ra đến. Ta còn trong bóng tối cho hắn rèn luyện qua nội tình, không phải lấy năng lực của hắn. Ngươi nói đùa đâu, ngươi cảm thấy cái này Hoa Tử Yên rất dễ đối phó. Ngươi sợ không phải ngốc. Lúc trước giết ta không biết bao nhiêu lần, hồ thần cũng liền là chân chính Tô Vong Trần nhả rãnh. Để Tô Ly cũng là một trận mộng bước, khá lắm, đây là oán niệm thật không tiểu a. Bất quá nghĩ như vậy, cũng xác thực chính là sự thật, kia bây giờ ngược lại làm ra hai bộ nhân mã, chúng ta cạnh tranh với nhau. Ai là ai? Ta là ai? Ta đến từ tại cái kia bên trong. Tô Ly cũng có chút cảm thấy nhức đầu. Hồ Thần nói, hiện tại ngươi là Tô Ly, ta là Hồ Thần, Gia Cát Thanh Trần chính là Gia Cát Thanh Trần, Hoa Tử Ly chính là Hoa Tử Ly, Hoa Tử Yên chính là Hoa Tử Yên. Những này đủ rõ ràng sao? Ngươi không có phát hiện những này chúng ta đều giải bộ sao? Tô Ly nói, nhưng là giống như lại tại trở về bộ. Hồ Thần nói, đây chính là ta giám sát nguyên nhân. Ta tại sao phải giám sát? Chính là không để Tô Hạ chém ra một cái Tô Vong Trần đến. Đều nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nhưng là Tô Hạ không thể trở thành Tô Ly, không thể trở thành Tô Vong Trần, cũng càng không thể trở thành phân liệt kính. Tô Ly nói, xác thực, ta kỳ thật sớm liền nghĩ đến qua, một khi hắn trở thành ngươi Tô Vong Trần, vậy ngươi nhân quả toàn bộ đỉnh lật, ta kia tiết định một cái Tô Vong Trần liền bị đỉnh nhân quả. Hồ Thần nói, ngươi cho dù là không tìm ta, ta lần này cũng là muốn tìm ngươi. Ngươi cái kia Kỳ Vân Mộng phân thân tranh thủ thời gian tự chém. Tô Ly nói, bị bắt được, tự chém rơi, chỉnh thể còn tốt. Hồ Thần mặt liền biến sắc nói, ngươi thật sự là heo. Tô Ly nói, heo đại gia ngươi, heo cái mũi của ngươi có hai cái lỗ. Hồ Thần nói, ta lười nhác cùng ngươi phun, ta hiện tại là Hồ Thần, chơi diễn thần tử đâu. Tô Ly nói, ta nhìn ngươi là thiếu thông minh thần tử, ngươi cùng Khuyết Tân duyên một đôi trời sinh. Hồ Thần nói, hiện thực là không có vấn đề, nhưng là có thể ký ức về nhìn a, Kỳ Vân Mộng sẽ không xảy ra vấn đề a. Tô Ly nói, hệ thống giải quyết. Hồ Thần nhả rãnh nói, người mẹ nó cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống. Tô Ly nói, kia là đương nhiên, tuổi nhỏ không biết cơm chùa hương, bây giờ mới biết được, nguyên lai ta là khẩu vị thật không tốt, ăn bám thích hợp nhất. Hồ Thần nói, kỳ thật ta suy nghĩ qua mấy trăm ngàn năm đều không nghĩ rõ ràng một vấn đề. Dưới tình huống bình thường phát triển hẳn là chúng ta đều sẽ thất bại. Nhưng là hết lần này tới lần khác thành công. Hệ thống này tới liền rất không hiểu thấu, còn có cái này bất hủ thiền lam. Không biết là đại biểu hệ thống hay là đại biểu cái gì? Tô Ly nói, cái này cùng ngươi có cái rắm quan hệ. Khi tốt ngươi chơi diễn thần tử đi. Hồ Thần nói, ngươi chớ không phải không muốn biết. Tô Ly nói, chờ ta cường đại đến có đầy đủ nội tình biết, liền sẽ biết, ta liên hệ ngươi, cũng chỉ là muốn nhìn một chút vị này châu bia Tô Hạ như thế nhả rãnh ngươi tên phế vật này ngươi. Làm cảm tưởng gì? Hồ Thần nói, ha ha, đại ca đừng nói nhị ca, ta là phế vật kia ngươi chính là sắt phế vật, chúng ta cùng một chỗ phế, không phải người một nhà liền không tiến vào một nhà cửa. Tô Ly nói, cho nên, ta còn tưởng rằng Tô Hạ chém ra một cái ngươi, kết quả là ba cái. Hồ Thần nói, đúng, ba cái thậm chí khả năng càng nhiều, chính ta là khá hiểu mình. Người biết Tô Vong Trần cũng chính là đã từng Gia Cát Xuân Thu vì cái gì phân thân nhiều như vậy, mà lại mỗi một cái đều lợi hại như vậy sao? Thậm chí cuối cùng thẩm thấu đến khôi đám người trên thân. Đó là bởi vì lớn hồn, chương 619, P, S, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L, Tô Ly ngữ khí lạnh lùng mấy phân. Âm thanh lạnh lùng nói, loại chuyện này, đừng làm rộn, hiểu không? Hồ Thần nói, thật, ta hiện tại cơ hồ có ba thành nắm chắc có thể xác định. Ta cảm thấy chuyện này, người kỳ thật có lẽ cũng đã có phát giác. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày, nói, thật có ba thành nắm chắc. Hồ Thần gật đầu, ba thành nắm chắc là một cái phi thường khủng bố xác suất đối với bọn hắn đám người này mà nói. Đây cơ hồ liền có thể kết luận vì chân tướng sự thật. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, lại nói, ngươi có thể tự vệ sao? Ngươi bây giờ tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc năng lực tự vệ như thế. Nào, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hồ Thần nói, cái này còn tốt, vấn đề không lớn, ngươi rất không cần phải lo lắng. Bởi vì ta so ngươi càng vững vàng, dù sao nói cho cùng, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong chỗ có nhân quả. Biết được cũng liền chính chúng ta mà thôi. Bao quát hiện tại Tô Vong Trần, đều là chính chúng ta, cho nên tại dạng này vận mệnh cùng ảnh hưởng dưới, hay là không cần lo lắng, ngươi đã đứng ở thế bất bại, như vậy ta cũng không kém là bao nhiêu. Hồ Thần ngữ khí rất tự tin, Tô Ly nói, tốt, xem ra ngươi thật sự là đã có nắm chắc nhất định. Bất quá ta chính là lo lắng ngươi y nguyên tư tưởng nhỏ hẹp, bởi vì đây là chúng ta cộng đồng mau bệnh, bất quá ngươi nói đúng. Đại khái thiền lam như thế hao hết khổ tâm để ta thu hoạch đây hết thảy. Vì hay là hậu phương ổn định đi. Hậu phương ổn định, nó hơn hết thảy cũng liền cũng còn tốt. Hồ thần nói, ngươi có giác ngộ như vậy, kia là không thể tốt hơn. Ân, cụ thể nói đến chính là Bất Hủ Thiền Lam. Cùng Gia Cát Thiền Lam có cực lớn quan hệ. Thậm chí ta hoài nghi các nàng chính là một người. Đương nhiên, ở trong đó cụ thể bởi vì ta sau đó lại nói rõ chi tiết. Trừ Gia Cát Thiền Lam bên ngoài, lại có là phong tộc Phong Thiền Lăng vấn đề. Người này cũng rất kỳ quái. Nàng là rất có vấn đề. Nàng càng giống là một cái nội ứng. Nội ứng là có ý gì? Tựa như là ta an bài Gia Cát Thanh Trần. Người an bài bây giờ Tô Phong Trần đồng dạng. Mà lại ta dám xác định Phong Thiền Lăng cũng nhất định biết nhiều bí mật hơn. Nếu như có thể, ta đề nghị ngươi đi trực tiếp đưa nàng ngủ. Ngươi tự mình ra mặt cái chủng loại kia, thử một chút thì biết. Hồ thần trầm mặc một lát, cho ra dạng này hai cái kinh thiên bí mật. Nhưng là, Tô Ly lại một chút đều không có quá mức ngoài ý muốn. Kỳ thật, có đôi khi nhưng Thiền Lam tiểu tinh linh mất tích thời điểm. Vừa vặn đều sẽ có một ít liên quan tới Gia Cát Thiền Lam động tĩnh xuất hiện. Hay là giả thuyết, lúc trước Kỳ Vân Mộng xảy ra chuyện thời điểm, Thiền Lam tiểu tinh linh đúng là không có ở đây. Hệ thống bảng bao quát phía trên văn tự, lúc ấy Tô Ly tất cả đều lục soát một phen, đều không có phát hiện. Nhưng lúc ấy Phong Thiền Lăng bỗng nhiên ra mặt, xử lý Kỳ Vân Mộng, sau đó đem Kỳ Vân Mộng muốn giao cho Gia Cát Cửu Phượng xử lý. Đồng thời, Phong Thái Lăng cùng U Mộng Đàm lời nói, Kỳ Vân Mộng có phát giác được, cứ việc lúc ấy Kỳ thật đã chặt đứt quan hệ. Nhưng bởi vì đại mệnh vận thuật nguyên nhân, Tô Ly kỳ thật vẫn là có thể quan sát được một bộ phân. Bởi vì ngay lúc đó Kỳ Vân Mộng còn không có bị tẩy hồn. Không có bị tẩy hồn, Kỳ Vân Mộng hết thảy tin tức cũng sẽ ở hệ thống bảng bên trên phơi bày ra. Như vậy, nếu như lúc ấy là hệ thống ra mặt, nếu như lúc ấy Phong Thiền Lăng dị thường là từ Thiền Lam tiểu tinh linh tạo thành. Như vậy Thiền Lam tiểu tinh linh năng lực muốn miểu sát Kỳ Vân Mộng. Quả nhiên là quá đơn giản. Bất Hủ Thiền Lam thực lực cụ thể liền không cần phải nói mạnh bao nhiêu. Đây tuyệt đối là do Tô Ly kết hợp Tô Vong Trần cùng tất cả thực lực bộc phát một kích mạnh nhất. Chiến lực còn cường đại hơn vô số lần. Có thể nói, nếu như nói còn có ai có thể làm đến Tinh Hà Đồ Thần, cấp độ, như vậy, Bất Hủ Thiền Lam một định có thể làm được. Điểm này từ nó tùy ý xuất thủ có thể trấn áp Lục Căn Thanh Tịnh Trúc đến nói. Liền có thể thấy được chút ít, lúc ấy... Kỳ thật Phong Thiền Lăng một hệ liệt hành vi là rất kỳ quái. Loại này kỳ quái không cách nào nói ra, nhưng là cho Tô Ly cảm giác chính là nàng tại thiên vị đúng vậy. Miểu sát Kỳ Vân Mộng là hỗ trợ sao? Đúng vậy, đây là một loại che giấu, cực kỳ tốt một loại săn giết đồng thời, chặt đứt Tô Ly một ít khả năng bại lộ địa phương. Giống như là kết thúc công việc, điểm này liền xem như Hồ Thần cũng đều phát giác được. Bây giờ Hồ Thần, hiện tại chơi diễn thần tử. Đã từng cái kia lãng hóa Tô Vong Trần, hung tàn một nhóm cũng thông minh một nhóm, mặc dù đồng dạng là cái hố hàng, bị thiên đạo hố phải lão thảm, cùng hắn Tô Ly đồng dạng, là cái cá mè một lứa, quá khứ nhân quả lại không đề cập tới, lại nói lần này như vậy sự tình, Tô Ly sở dĩ không có đi để ý tới Kỳ Vân Mộng quá nhiều nhân quả. Cũng là bởi vì hắn cái kia phân thân Tô Vong Trần nói sự kiện kia cầu ổn. Lấy trước đại nhân quả thuật loại hình 3.000 đại đạo lại nói. Còn lại trước hết đều có thể hoãn một chút, có thể buông liền buông. Dạng này nguyên nhân, để Tô Ly tuy có nghi hoặc, nhưng vô luận là có hay không có vấn đề, hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Bây giờ Hồ Thần đề cập, hắn liền cũng trầm ngâm mở miệng, nói, Phong Thiền Lăng nhân quả ta tạm thời chỉ sợ cũng không cần đi ứng đối. Ta hiện tại mục đích hay là lấy 3.000 đại đạo làm hạch tâm. Người cũng biết 3.000 đại đạo đã từng không thể thu hoạch hoặc là khó mà thu hoạch là bởi vì đại mệnh vận thuật không người có thể thu hoạch, cũng liền không người có thể chấp trưởng nhân quả cùng vận mệnh. Nhưng hôm nay, có một số việc ngươi muốn nghĩ rõ ràng một khi ta nắm giữ cái thứ nhất. Như vậy còn lại 3.000 đại đạo liền đều có thể lựa chọn chủ nhân. Dưới tình huống như vậy, một khi người khác cầm tới quá nhiều chí đạo, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Không nói khác. Trước 10 trước trăm những cái kia đại đạo, chí ít là không thể sa sút một cái, đều sẽ vạn phân gian nan. Tô Ly ngữ khí ngưng trọng rất nhiều. Hồ Thần nói, đúng vậy a, cho nên Tô Hạ nhất định là phải thừa kế lớn hồn phách thuật. Trừ phi ngươi đem phần này nhân quả tước đoạt, nhưng là cứ như vậy, một khi về sau hắn biết, chắc chắn sẽ cừu hận ngươi. Lúc trước ta bởi vì ta nhìn ngươi quá tọa, muốn đoạt ngươi hệ thống, kết quả ngươi xem một chút biểu hiện của ngươi. Tô Ly nói, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ nói trước kia, không phải bị ngươi hố. Ngươi thủ đoạn đối phó với ta ngược lại là một cùng một nhiều. Kết quả bị thiên đạo chơi đến giống như là cái cháu trai đồng dạng. Hồ thần nói, khụ khụ, đừng nói mò, ta không phải cũng gieo xuống không ít hỗn loạn lồng giam a, mà lại không phải ta năng lực, ngươi còn mở không được hiện tại hoàn mỹ bắt đầu đâu. Mà lại ngươi suy nghĩ một chút, lần này bắt đầu ngươi là bao nhiêu tầng trí lực? 12 tầng a, hay là tầng 13? Ta mẹ nó hiện tại cũng không biết ngươi đến cùng bao nhiêu tầng trí lực. Ngươi cũng thực nghiêu bức, hiện tại ngay cả ta đều có thể ẩn giấu được. Tô Ly nói, có chút thấp, chỉ là 15 tầng. Hồ thần nói, ngươi biết không, ngươi bây giờ tựa như là Tô Diệp cái kia lão tiền xu, lão vách sai đồng dạng khiến người chán ghét. Tô Ly nói, ta xưa nay không vách sai, ta liền thật cảm thấy cái này bắt đầu hay là thấp chút nói câu có chút đâm tâm lời nói. Ta một tầng trí lực thời điểm, người khác 2-3 tầng, kia còn có thể chơi đùa. Dù sao mọi người nghiêm chỉnh mà nói chênh lệch kỳ thật cũng không phải quá lớn. Một tầng trí lực ngẫu nhiên bộc phát một chút, tỉnh táo một chút, vẫn có thể đạt tới tầng 2 hoặc là 3 tầng trí lực. Nhưng là hiện tại, người biết ta những cái kia đối thủ đều là cái gì cấp độ sao? Ta mẹ nó là hạn mức cao nhất, người khác là hạn cuối, người khác đều sẽ không cân nhắc chúng ta trí lực vấn đề biết sao? Hồ thần nói, loại này tồn tại ngươi liền nói có mấy cái. Tô Ly nói, băng hồn thiên nữ. Hồ thần nói, chẳng phải cái này một cái. Tô Ly nói, thời gian thần nữ. Hồ thần nói, được rồi, chúng ta hay là đổi đề tài đi. Ngươi đàm nàng vậy chúng ta liền không có đàm. Tô Ly, hồ thần nói, băng hồn thiên nữ ngươi cầm xuống rồi. Tô Ly nói, Tô Vong Trần chính là nàng tính toán ta mà bố cục ra. Nàng cảm thấy nàng thắng. Hồ thần nói, nàng xác thực thắng, thua Tô Vong Trần, thắng ngươi, không phải sao? Kỳ thật đây chính là máu kiếm. Tô Ly nói, ngươi nhìn như vậy tốt ta. Hồ thần nói, đúng nga, ta hiện tại cũng là theo chân ngươi hỗn không biết sao. Tô Ly nói, có sao? Hồ thần nói, Vong Trần hoàn diễn hóa địa phủ luân hồi là ta lập nhân quả. Ta đều đem vận mệnh tuyên khắc đi vào, không phải ngươi thế nào có thể thăm dò ta? Tô Ly nói, không muốn mặt. Rõ ràng là ngươi thăm dò ta. Hồ thần nghe vậy, sắc mặt biến đen. Ha ha, ta chỉ là chú ý một chút Tô hạ nhân quả, kia là không tránh được mở nhân quả, mà lại là ta lúc đầu thiết trí tốt. Nếu như bọn hắn chấp hành cùng loại cơ hội, nhất định quấn không ra điểm này. Bất quá ngươi lúc đó tương đối phế, ngay cả để Hoa Tử Yên cầu ngươi tư cách giúp một tay đều không có. Lúc ấy nếu như ngươi có thể giải mở điểm này, ngươi liền có thể thu được ta trợ giúp thật lớn. Cho ngươi hỗn độn châu, chế tạo một cái độc lập ghi chép nhân quả không gian. Ngươi không so hiện tại dễ dàng hỗn nhiều rồi, mà lại kia đồng hồ bên trong thiên phú. Không phải ta giúp ngươi lập hạ ngươi lập cái cơ bạt mau. Tô Ly nói, đừng nói cơ bạt, đây không phải cái đồ chơi hay. Ta nếu là làm Tô Diệp sư tôn, để Tô Diệp đi chơi cái kia cơ bạt mau. Hồ thần, nhìn thấy ngươi như bây giờ, ta chợt nhớ tới, đã từng ngươi cũng từng thuần khiết qua. Tô Ly, chớ ép bức lại, không phục hiện thực va vào, nhìn ta rút không quất ngươi liền xong. Tô Vong Trần ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm khá lắm. Hai cái này đại lão hắn đều không thể trêu vào, cho nên hắn giả vờ như tiểu manh mới. Không nói lời nào, miễn cho bị đánh, bản thể không thể trêu vào. Kia hồ thần, đã từng Tô Vong Trần, liền càng là không thể trêu vào. Đừng nhìn Tô Vong Trần hiện tại điên cuồng lợi hại, trên thực tế hắn biết rõ. Hắn bất luận cái gì hành vi so với đã từng hai vị kinh lịch, thật sự là cái đệ. Hắn hiện tại lợi hại là bởi vì nội tình đầy đủ, mà đã từng Tô Ly cùng Tô Vong Trần lợi hại mới là thật, từ từng giờ từng phút tích lũy, không có đã từng cố gắng của bọn hắn lắng đọng xuống nội tình. Vô luận là thiên mạch cùng là bát cửu huyền công, vô luận là tiên hồn hay là tam thanh một mạch hóa bàn cổ, thậm chí là rất nhiều pháp bảo, hắn đều không có. Không có những này, hắn có thể phách lối được. Nhưng là, tại đã từng, Tô Ly cùng Tô Vong Trần là không có những vật này. Khi đó nhiều nhất cũng chính là cái sơ cấp, một mạch tam thanh, chi thuật, mà lại phẩm chất hay là rất cấp thấp, rất thô thiển cái chủng loại kia. Chiến lược đừng nói tăng phúc bao lâu, gấp 10 bản thể chiến lược đều đã là cực hạn. Càng không nói đến, khi đó có cái 3-5 tầng sinh mệnh nội tình cấp độ đều đã tương đương lợi hại. Mà bây giờ... hắn Tô Vong Trần cũng đã là hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn chi cảnh. Phổ thông thủ hộ giả cấp bậc thần linh đưa tay một chưởng liền đập chết rồi. Cường đại chút thần linh, cũng liền mấy chiêu liền làm chết rồi. Khi đó đừng nói là một tôn thần linh, chính là một tôn phổ thông kim đan nguyên anh, đều khó có thể đối phó. Cho nên nói, hắn Tô Vong Trần bây giờ liền tương đương với một cái phú nhị đại. Đừng nhìn các loại châu bia, đơn giản chính là xuất thân, tốt mà thôi, đặt ở Tô Ly bọn người như thế xuất thân, hiện tại đoán chừng cũng giấy ruộng không ra. Tô Hạ tình huống, thật là trường hợp đặc biệt, mấy tôn đại lão đều chú ý, âm thầm thủ hộ lấy, không phải, Tô Hạ cũng tuyệt đối quá sức. Hồ Thần lúc này cũng là im lặng chi cực, nói, được rồi, nghe lời, cầm xuống Phong Thiển Lăng. Tô Ly nói, coi ta là hành tẩu gieo hạt cái kia. Ta là loại người này a. Hồ Thần liếc Tô Vong Trần một chút, nói, được rồi, ngươi không phải loại người này được rồi. Ta là, nhưng là ta hiện tại không có cách nào cùng nàng thành lập nhân quả. Cũng không cách nào cùng bất luận kẻ nào thành lập nhân quả, hiểu không? Ta cần nhìn chằm chằm Vân Nghê váy bên kia nhân quả. Đừng làm rộn, ta bên này càng quan trọng, hy sinh một chút sắc một tướng nha. Không bất dị sắc, sắc bất dị không, nhan sắc cũng không phải nhan sắc. Là tên nhan sắc thôi, người phải học được làm được vô ngã tương, không người tướng, vô mỗi người một vẻ, vô thọ người tướng mới được. Tô Ly nói, Thái Âm Hoàng triều trọng yếu như vậy, người tự mình tại chăm chăm. Hồ Thần nói, kia là đương nhiên, Thái Âm Hoàng triều không có người nghĩ đơn giản như vậy. Tô Ly nói, Uẩn Tử Đêm cùng Uẩn Cơ công chúa, người cảm thấy cái nào càng thích hợp song tu đâu? Hồ Thần nói, đương nhiên là Uẩn Cơ công chủ. Uẩn Cơ đại biểu vẫn tịch thời đại ngươi đủ rồi. Chúng ta trước đó có thể chân thành một chút sao? Ta không phòng bị ngươi. Ngươi lại xáo lộ ta. Không làm nhưng tử a. Tô Ly nói. Đây là ngươi nói. Kỳ thật ta cảm thấy Uẩn Tử Đêm không sai. Nàng ngay lúc đó tế tự thời điểm kia tuyệt mỹ mà xinh đẹp vũ đạo. Để ta đến nay khó mà quên. Hồ Thần nói. Chân hư. Tô Ly nói. Không sai. Hồ Thần nói. Bản sự. Cái này ta vậy mà không biết. Nhìn thấy cái gì nhân quả không? Cho ta xem một chút. Tô Ly nói, chính có ý này. Sau khi xem, ngươi liền sẽ yêu cái kia Uẩn Tử Đêm công chúa. Bất quá ngươi xác định chịu đựng được những này nhân quả. Hồ Thần nói, yên tâm, ta ổn một nhóm ta thực tế là quá vững vàng. Tô Ly nói, vậy thì tốt, ta trực tiếp cho ngươi thiên cơ linh lung đi. Ngươi thể ngộ một phen là được ân. Vong Trần ngươi có muốn hay không một phần? Tô Vong Trần nói, như vậy, cũng được đi. Dù sao ta đối với bản thể ngươi tình huống cơ hồ hoàn toàn không biết gì, ta cũng rất tò mò kia Uẩn Tử Đêm vũ đạo là như thế nào để người khó quên. Chẳng lẽ so Khương Loan vặn eo? Không phải, chẳng lẽ so Khương Loan còn có thể dày vò? Hồ Thần nói, nhanh lên, thời gian của ta không nhiều. Tô Ly cũng không khách khí, đem chân hư thể ngộ quá trình trực tiếp lấy thiên cơ linh lung phục khắc hai phần cho Hồ Thần cùng Tô Vong Trần. Trừ một chút cấm kỵ phương diện cùng bản thân ký ức bí mật bên ngoài. Lớn nhiều bí mật trọng yếu, Tô Ly cũng không hề bảo lưu gì. Dù sao Hồ Thần cũng là kinh nghiệm bản thân nhân quả người. Mà Tô Vong Trần thì trực tiếp chính là phân thân của hắn. Những này tối hôm qua, Tô Ly lại dùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư tẩy một lần, một chút không thích hợp hai người biết cũng sẽ bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư thông qua đại mệnh vận thuật mà rửa đi. Tô Ly cũng không cần lo lắng, thiên cơ linh lung diễn hóa kinh lịch cũng không tổn hại tốn thời gian. Liền tương đương với một trận cùng loại với chân hư mộng ảo đồng dạng. Một nháy mắt liền có thể đốn ngộ hoàn tất, hơn nữa còn như là tự mình kinh lịch. Ở trong đó, Tô Ly cũng cảm thấy, thiên cơ linh lung có chút giống như là thời gian pháp tắc một loại áp xúc hình thức. Bất quá những này tạm thời cũng không có cách nào phân biệt. Dùng tốt liền xong. Hiện tại cũng không phải hiểu rõ hệ thống bí mật thời điểm. Sau một lát, Hồ Thần cùng Tô Vong Trần đều sắc mặt như than đen. Hiển nhiên, Uẩn Tử Đêm kia như là chứng động kinh bị kinh phong động tác. Triệt để đem hai người lôi phải trong cháy ngoài mềm. Đến mức, hai người không có ngay tại chỗ miệng sùi bọt mép liền xem như tốt. Một hồi lâu về sau, Hồ Thần mới hí hư nói, ta trước đó còn cảm thấy hai tỷ muội đều cũng không tệ lắm. Hiện tại đã xác định nhất định cùng khẳng định Uẩn Cơ công chúa nhân quả, ta phải chú ý một chút. Còn có cái kia Vân Nghê váy cũng được trọng điểm chú ý. Về phần kia Uẩn Tử Đêm loại này yêu nghiệt, hay là lưu cho ngươi đi chinh phục đi, ta vẫn là được rồi. Tô Vong Trần mặt đen lại nói, cái này đích xác là ký ức khắc sâu, ta cảm thấy khả năng chính là Tôn Thành Phong cùng Tô Thái Thanh. Kia hai cái lão bang tử đều ứng phó không được. Hồ Thần nghe vậy, hô hấp trì trệ, nói, ngươi xem thường Tôn Thành Phong, người này chi vô địch, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tốt, ta nhân quả đã đưa đến. Tô Hạ bên kia, ngươi nhất định phải mau chóng an bài hoặc là cho nhắc nhở. Tô Vong Trần nói, cái này Tô Hạ nghiêu như vậy bia, còn dám mắng Tô Vong Trần. Đây không phải chỉ vào hòa thượng mắng chọc đầu Hồ Thần, ta nói là ta. Ta hiện tại là Tô Vong Trần, ngươi đừng chừng ta. Hồ Thần tức giận, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ rất nghiêu bước rồi. Ngươi năng lực tại ngươi bên kia không sai. Ở ta nơi này bên cạnh ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là bị treo lên đánh. Tô Vong Trần nói, ta hiện trong tay có sát phá lang tam tinh vòng tay. Hồ Thần hô hấp trì trệ, nói, a, có cái đồ chơi này, đây cũng là một phút sự tình. Một phút ngươi có thể giải quyết ta. Tô Vong Trần, Tô Ly nói, thứ này tình huống như thế nào? Ta chỉ là thôi diễn ra thứ này dẫn dắt to lớn nhân quả. Nhưng lại không muốn, đúng là có thể đem hậu thiên chí bảo uy lực toàn bộ phóng xuất ra. Hồ Thần nói, đánh cờ thôi, cho nên tiếp xuống ngươi dựa theo kế hoạch của ngươi đi liền tốt. Ân, nói thêm câu nữa, Thiển Lam chằm chằm một chằm chằm, nếu có thể nhiều cùng Gia Cát Thiển Lam tiếp xúc một chút. Nàng kỳ thật không sai. Mặt khác, Phong Thiển Lăng cũng nên động thủ. Về phần Quần Tử Đêm, ta cảm thấy có thể lưu cho Tôn Thành Phong thử nhìn một chút. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống tiến vào Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế. Giới quy tắc, nói thêm câu nữa, Thông Thiên Tháp y nguyên mới là hạch tâm. Đừng thoát ly người hạch tâm mục đích. Tô Ly nói, 3,000 đại đạo mới là, nó hơn hết thảy đều không trọng yếu. Hồ Thần nói, Châu Bia. Tô Ly bên này gián đoạn đưa tin thời điểm, hắn mặt khác một đạo phân thân kỳ thật cũng một mực lưu ý lấy Tô Hạ bên kia động tĩnh. Tô Hạ lúc này cũng tại nội tâm đối Tô Vong Trần một trận nhả rãnh. Người này đúng là có chút phế, ngươi tự chém hoặc là các loại trốn tránh. Cái này chính hợp tâm ý của người khác a, người khác chính là biết như ngươi loại này không thế nào so đo tính tình. Mới có thể đưa ngươi ép đến xít sao, đã người khác có thể như thế qua phân. Như vậy dựa vào cái gì ngươi không thể càng qua phân đâu? Mà ngươi cái gọi là qua phân cũng không cần ngươi làm sao đi trả thù. Ngươi liền sống thành bọn hắn nhất không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ chẳng phải được rồi. Tựa như là lúc này Lý Quyên, Linh, Khôi, Tiêu cùng Vương Thành đám người này, hơn phân nửa không hy vọng ta càng thêm cường đại, thoát cách khống chế của bọn hắn a. Vậy ta liền hết lần này tới lần khác phải cường đại hơn. Hết lần này tới lần khác muốn mất khống chế. Bọn hắn hơn phân nửa cũng không hy vọng ta hóa thân thành nữ nhân a. Vậy ta liền hết lần này tới lần khác muốn hóa thân trở thành nữ nhân. Bọn hắn hơn phân nửa cũng phi thường hy vọng ta phân liệt a. Chia ra thành vì cái gì Tô Vong Trần, Kính Tiên Tử, thậm chí dùng cái này diễn sinh ra càng nhiều thân phận đến. Thật có lỗi, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tô Hạ là vậy, Tô Hạ cũng là ta, Kính cũng là ta liền đem thế giới này xem như là đời sau. Hoặc là đem Tô Hạ xem như là kiếp trước Tô Hạ không có ý tứ, đã chết, nếu có cơ hội, ta sẽ đem cái kia thi thể làm ra một cái ngoài ý muốn. Trực tiếp chết đi, sau đó đem mình ở cái thế giới này khôi phục ra. Lúc này Tô Hạ, nội tâm còn có càng nhiều tâm lý hoạt động, bất quá những này, Tô Ly bởi vì là phân thân giám sát, cho nên tạm thời không có cùng Tô Vong Trần, Hồ Thần đồng bộ, chẳng qua nếu như là cùng bước. Đoán chừng hai người sẽ càng thêm chấn kinh cái này Tô Hạ. Mở trí lực về sau, quả nhiên là nghĩ muốn đối phó liền không dễ dàng a. Đoán chừng cái này đau đầu hơn liền nên là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Đến lúc đó Tô Hạ nếu quả thật vừa chết, huyết mạch đoạn tuyệt lời nói, còn muốn phục chế một cái Tô Hạ, chỉ sợ cũng khó. Từ Gia Cát Vô Vi một hệ liệt trong lời nói, Tô Hạ phi thường rõ ràng một sự kiện, nếu như trước đó hắn thật là an bài như vậy. Vậy liền chứng minh bây giờ hết thảy khả năng như cũ tại trong tay của địch nhân. Địch nhân hy vọng hắn sống sót mà lại tự chém, nhưng là có một cái biện pháp có thể phá ván này. Tô Hạ vẫn không có mở ra Bỉ Ngạn Sách. Hoàn cảnh như vậy rất đặc thù, hắn không nghĩ dẫn dắt càng lớn nhân quả. Vạn nhất nơi đây còn có lợi hại hơn giám sát, như vậy rất nhiều bí mật liền bại lộ. Cho nên Tô Hạ làm một cái quyết định, một cái dị thường quả quyết quyết định. Thật sao? Thật đã lập đạo Hồng Hoang hoàng tộc sao? Ngươi Kính Tiên Tử, ngươi biết cái này, điều này có ý vị gì sao? Gia Cát Vô Vi có chút rung động cùng thổn thức. Tô Hạ nói, là thật, cho nên, ngươi có thể triệt để an tâm đi. Gia Cát Vô Vi nói, ngươi nhìn ra vấn đề của ta đến. Tô Hạ nói, ngươi như vậy lục, nghĩ nhìn không ra cũng không được a. Gia Cát Vô Vi nói, đây là một loại sinh mệnh hồn độc, bắt đầu cũng còn không hiển hiện, nhưng là thời gian dần qua liền sẽ bày biện ra tới. Là một loại phi thường ác độc hồn độc, dạng này hồn độc, không người có thể giải trừ thi độc người. Tô Hạ trầm ngâm, nói, vậy cũng chưa chắc, ta mơ hồ cảm thấy, có tồn tại có thể phá giải. Gia Cát Vô Vi nói, tính mạng của ta cũng đã đến cuối cùng, trừ chuyện này bên ngoài, ta còn cần muốn đi một chuyến Nguyệt Minh thành Nguyệt Minh miếu cổ. Lưu lại một phần nhân quả, Tô Hạ nói, điểm này ta không có cách nào giúp ngươi. Gia Cát Vô Vi nói, cái này khỏi phải ngươi giúp ta, ta vốn cho là ta muốn báo cho ngươi một chút lựa chọn. Hiện tại xem ra, ngươi đã có phán đoán của mình, lại cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tô Hạ nói, chuyện tốt, ngươi tình huống hiện tại, nếu như kiên trì không đến tiến về Nguyệt Minh miếu cổ sẽ có cái gì nhân quả đâu. Gia Cát Vô Vi nói, hẳn là sẽ ảnh hưởng một ít hạch tâm nhân quả phát triển đi. Cuối cùng vẫn là sẽ cùng ngươi hoặc là cái kia Tô Vong Trần sinh ra một ít liên hệ. Mà hết thảy này, cũng cùng Hoa Tử Yên có quan hệ. Tô Hạ nói, cho nên, Hoa Tử Yên hay là rất mấu chốt. Gia Cát Vô Vi nói, đúng, nàng vẫn luôn rất mấu chốt người. Thường thường sẽ khiến người rất chán ghét, hoặc là rất không bỏ. Nàng rõ ràng là cái trước. Tô Hạ nói, ta lại nhìn kỹ hắn nói lẽ ra ngươi cho ta một phần phi thường trọng yếu trợ giúp. Ta hẳn là muốn hồi báo ngươi. Gia Cát Vô Vi lập tức khom người nói, ngài là sư tôn. Hẳn là, Tô Hạ nói, không, cái này về sau cũng không phải là, sư tôn của ngươi Gia Cát Xuân Thu, sẽ là hoàn chỉnh Gia Cát Xuân Thu, ta ai vận mệnh cùng nhân quả cũng không đỉnh, ta chính là ta, kính, Gia Cát Vô Vi sửng sốt một chút, Tô Hạ bỗng nhiên nói, nơi đây, phải chăng ủng có thần bí tiếng sấm nổ, Tô Hạ thuyết pháp này rất đột ngột, mà lại không có nói ra, chỉ là ở trong lòng nói tới, Tô Ly cảm ứng được một màn này, điều ra hệ thống bảng. Nhìn về phía bảng bên trên một hệ liệt tin tức, hệ thống tin tức không có biến hóa gì lớn, thiên cơ giá trị loại hình bây giờ thường xuyên biến động. Một mặt là một mực có doanh thu, một phương diện cũng một mực có tiêu hao. Thiển Lam, khóa chặt Gia Cát Vô Vi nhân sinh hồ sơ, Tô Ly trầm ngâm về sau, trong lòng mở miệng nói, lập tức, Gia Cát Vô Vi nhân sinh hồ sơ hiện ra, lít nhà lít nhít tin tức, để Tô Ly khẽ nhíu mày, đại mệnh vận thuật. Tô Ly nhìn thoáng qua hệ thống bảng nơi hẻo lánh nằm ngáy o o Thiển Lam tiểu tinh linh. Không làm kinh động nàng, đang ngủ say thời điểm, nàng đích xác là phi thường giống như là Gia Cát Thiển Lam. Đây cũng không phải là lần thứ nhất phát hiện điểm này. Mà Gia Cát Thiển Lam lại là Thiển Lam thế giới thiên đạo tại vô số lần từ Tô Vong Trần bên này. Tô Ly bên này mô phỏng ra rất nhiều nhân quả về sau đánh tạo nên một vị bắt trước. Bất hủ Thiển Lam, tồn tại. Tựa hồ có đỉnh nhân quả ý tứ, nhưng là bất hủ Thiển Lam tựa hồ cũng không hề tức giận. Cho nên nói là Thiển Lam tiểu tinh linh giống như là Gia Cát Thiển Lam. Còn không bằng nói Gia Cát Thiển Lam rất như là bất hủ Thiển Lam. Phương diện này, ngược lại là cũng không tính là manh mối. Như vậy, Tô Vong Trần đề cập bộ phần thật tướng. Xác thực cũng có một chút liên lụy, nhưng là những này là xa xa không đủ để phán đoán bất hủ Thiển Lam chính là Gia Cát Thiển Lam. Nếu quả thật muốn như thế đi thôi diễn, như vậy Thiển Lam thế giới lại là cái gì? Lại đại biểu cái gì? Thiển Lam hệ thống thế giới sao? Hệ thống chính là Thiển Lam thiên đạo. Cái kia cũng không có khả năng. Chí ít, Thiển Lam thế giới cũng y nguyên thuộc về tiểu vị diện thế giới. Tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc phía dưới. Mà bất hủ Thiển Lam năng lực, lại ngay cả thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tồn tại. Đều vô so ngấp nghé. Căn cứ điểm này để phán đoán, bất hủ Thiển Lam là xa xa siêu việt Thiển Lam cấp thế giới tồn tại. Năng lực cùng địa vị căn bản cũng không xứng đôi. Mặt khác, nếu như Phong Thiển Lăng có tương quan nhân quả lời nói, Lăng đối ứng cơ bản cũng là linh, điểm này hẳn là ít nhiều có chút quan hệ, nhưng dưới mắt tin tức lấy được lượng thực tế là quá thưa thớt. Quá mức thưa thớt tin tức, không cách nào hình thành hữu hiệu phán đoán. Cho nên Tô Ly cũng không vội ở đào móc cái này chân tướng trong đó. Lúc này, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là suy tư một lát liền không có lại đi suy tư. Đến hắn dạng này trí lực cấp độ, một khi thu hoạch không được đối ứng tin tức đáp án, cũng liền không cách nào thu hoạch. cần đặc biệt cơ duyên và càng nhiều tin tức hơn mới có thể tổ hợp lại, hình thành càng hoàn chỉnh thôi diễn. Đại mệnh vận thuật thi triển về sau, Tô Ly xác định chuyến này không những không ngại, còn có chỗ tốt cực lớn. Đây là một loại nguồn gốc từ đại mệnh vận thuật cảm ngộ. Cho nên, Tô Ly thẳng tiếp dẫn động đại mệnh vận thuật, sau đó thân ảnh khẽ động, hóa thân thành một đạo quang ảnh, ầm ầm, thần bí tiếng sấm nổ bỗng nhiên vang vọng tại Tô Hạ bên tai. Tiếng sấm nổ vang lên sát na, Tô Hạ tâm triệt để yên ổn xuống dưới, ao ao ao, sau đó, phảng phất có trang sách lật qua lật lại thanh âm hiện ra. Đón lấy, một bóng người hội tụ tại một tòa cổ xưa đế cung trước đó. Nó lẳng lặng ngồi xếp bằng, ngay tại nhẹ nhàng đánh đàn, đàn là Phục Hy cầm, khúc mắt thì là Tô Hạ đều có thể nghe hiểu. Cao Sơn Lưu Thủy, Cao Sơn Lưu Thủy là có ý gì đâu? Đây là Du Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ cố sự. Du Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ là một đôi thiên cổ truyền tụng bạn tri kỳ điển hình. Bá Nha giỏi về diễn tấu, Trung Tử Kỳ giỏi về thưởng thức. Đây chính là tri âm, một từ tồn tại sau Trung Tử Kỳ bởi vì bệnh mất. Bá Nha bi thống vạn phân, cho rằng trên đời lại vô tri âm, thiên hạ sẽ không còn ảnh hình người Trung Tử Kỳ đồng dạng có thể trải nghiệm hắn diễn tấu ý cảnh. Cho nên liền, phá cầm tuyệt dây cung, đem mình yêu mến nhất đàn ngã nát, cả đời không còn đánh đàn. Tô Ly lúc này lấy dạng này khúc mắt, truyền lại ý tứ chính là tri âm chi ý. Tô Hạ nghe xong liền hiểu, đồng thời trong lòng cảm khái vạn phân, đồng thời cũng không nhịn được hai mắt có chút ướt át. Có đôi khi, thật chính là hắn suy nghĩ khẽ động, nhân hoàng liền có thể hiểu. Cái này có lẽ cùng Bỉ Ngạn Sách có quan hệ, nhưng nếu như không phải chú ý cùng quan tâm, ai chú ý sống chết của hắn đâu. Mà lại, Tô Hạ càng là trí lực trưởng thành, thì càng có thể cảm ứng được âm thầm tồn tại các loại chiếu cố, có đôi khi linh cơ khẽ động, có đôi khi phúc trí tâm linh, có đôi khi rõ ràng thuế biến sẽ thất bại chợt thành công vân vân. Những này âm thầm trợ giúp, Tô Hạ toàn bộ ghi tạc trong lòng, nhân hoàng không đề cập tới, hắn cũng không đề cập tới, cho nên hồ thần nếu là biết, chắc chắn sẽ thổ huyết 300 lít. Tốt, Thanh Đế Cung ở vào Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh Tây Nam. Tây dựa vào Thần Khế Cung, đông nối liền Ngọc Hoàng đỉnh đường quanh co. Thanh Đế, cư phương Đông, Nhiếp Thanh Long, xưng hào vì Phương Đông Thiên Đế, hắn lại được người tôn xưng là Hy Hoàng, nó ban sơ lai lịch vì Quá Hạo Phục Hy Thị, phụ thân của hắn là Toại Nhân Thị, mẫu thân là Hoa Tư Thị, muội muội là Nữ Hoa Thị, cũng chính là Nữ Hoa. Lúc này, nhân hoàng ngay tại đánh đàn, một khúc tiếng đàn về sau, chính là Gia Cát Vô Vi đều có chút động dung, sau đó hướng phía Tô Ly khom mình hành lễ, đệ tử, bái kiến sư tôn. Tô Hạ khom mình hành lễ, sau đó không có quỳ lại bởi vì Tô Ly trước đó đã dạy bảo qua hắn. Hoàng tộc đệ tử, thà chết không quỳ, mặc dù hắn cũng muốn quỳ lại, nhưng là cũng quỳ không đi xuống. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy, cả người hắn bao phủ một tầng nhàn nhạt quang, cái này bên trong nói cho cùng cố nhiên là Hoa Tử Yên. Ký ức chiếu lại bên trong, hỗn độn châu thế giới, nhưng trên thực tế, chính là Tô Ly bích họa thế giới. Bích họa đều là Tô Ly họa, Lạc Hà núi hoang, tiểu thế giới, cũng là Tô Ly chế tạo, cho nên, cái này bên trong Tô Ly lớn nhất, tại cái này lộ ra hóa bất luận cái gì năng lực, cũng sẽ không nhận ảnh hưởng, cho dù có, trực tiếp xóa đi thế là được, cái này liền như là chân hư thể ngộ thế giới đồng dạng. Tô Ly có thể minh tưởng hết thảy không hợp lý, phá hủy cái này bên trong đều được, nhưng là Tô Ly không có làm như thế. Tô Ly thân ảnh khẽ động, thu phục Hy Cầm, sau đó xuất hiện tại Gia Cát Vô Vi trước người. Ngươi bên trong là sinh mệnh hồn độc, ta liền giúp ngươi xem một chút, đến cùng là ai cho ngươi gieo xuống sinh mệnh hồn độc đi. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, lập tức ánh mắt ngưng lại, trong một chớp mắt, lớn thời gian thuật áo nghĩa lưu chuyển, lập tức, thời gian tố nguyên chi đạo, đột nhiên tác dụng tại Gia Cát Vô Vi trên thân. Gia Cát Vô Vi toàn thân chấn động, sau đó trên thân hồn độc bao quát hắn tất cả mọi thứ kinh lịch. Đúng là tại cực tốc lui về, trên người hắn phảng phất phủ thêm một tầng thời gian lực lượng. Những này thời gian lực lượng hình thành một hạt cát, thế là, rất tự nhiên, lúc cát bộ phân năng lực rất tự nhiên liền hiện ra. Tô Ly đối với thời gian thần nữ Phương Đông Khả Nhi vì Mora chế tạo, thời gian hợp đạo, loại hình thủ đoạn, nhưng thật ra là cũng không thế nào tinh thông. Nhưng khi, thời gian tố nguyên chi đạo, cùng lớn thời gian thuật kết hợp về sau, tựa hồ liền sinh ra cùng loại trưởng khống hạt cát thế giới năng lực. Tô Ly lẳng lặng tồi động về sau, Gia Cát Vô Vi Thiên Cơ chi hồn cũng bắt đầu rút lui. Rất nhanh, Gia Cát Vô Vi Thiên Cơ chi hồn đúng là khôi phục lại bên trong hồn độc trước đó. Kia đã không biết là bao lâu tuế nguyệt trước đó, Tô Hạ nhìn xem một màn này, trong mắt rung động, có thể nghĩ cái này lại một lần đánh vỡ hắn nhận biết. Nói cách khác, cho dù thủ đoạn một người lợi hại hơn nữa, một khi bên trong dạng này, thời gian tố nguyên chi đạo, vậy liền mang ý nghĩa, nó có thể bị đảo ngược thôi diễn đến lồng giam không có gieo xuống trước đó. Kia, còn có cái gì bí mật có thể nói? Thế giới này đều biến thái như vậy sao? Mặc dù cũng biết nhân hoàng rất lợi hại, nhưng là thấy tận mắt thực lực như vậy, Tô Hạ thật rất tuyệt vọng. Hắn nguyên bản cảm thấy mình trưởng thành đã rất không tệ, thậm chí còn có một tia nhàn nhạt kiệt ngạo, nhưng hôm nay lại là triệt để trầm mặc. Hắn yên lặng nhìn xem, thử nghiệm hấp thu kinh nghiệm càng nhiều, công pháp hắn nhìn nhưng là không hiểu, cũng học không được. Đương nhiên có thể học hắn cũng sẽ không học, không có trải qua cho phép hắn là sẽ không làm chuyện như vậy. Tô Ly lúc này nhàn nhạt nhìn Tô Hạ một chút, nói: đi đường khó, nhiều lối rẽ, nay gắn ở, theo gió vượt sóng sẽ có lúc, thẳng treo mây buồm tế biển cả. Thốt ra lời này, Tô Hạ lập tức phảng phất nhìn thấy linh hồn của hắn chỗ sâu xuất hiện một mảnh biển cả. Có một chiếc cự hình chiến thuyền chính phá vỡ hư không, cày xuyên biển cả mà đi. Tô Hạ lập tức lần nữa khom người thi lễ một cái. Hắn biết, hắn văn đạo, từ đây nhiều một viên văn tâm phá biển cả chi tâm. Tô Hạ lần nữa yên lặng quan sát, cũng càng thêm dụng tâm cùng thành kính. Tô Ly thì lại yên lặng nhìn xem Gia Cát Vô Vi biến hóa. Gia Cát Vô Vi thần hồn đang không ngừng rút lui về sau, triệt để thoát khỏi sinh mệnh hồn độc. Lúc này, sinh mệnh hồn độc chính là một đoàn màu xanh biếc sinh mệnh chi nguyên. Sinh mệnh chi nguyên, cùng loại với sinh mệnh chi tâm, nhưng là do sinh mệnh chi tâm muốn nhỏ, màu xanh biếc một đoàn, to bằng nắm tay trẻ con nhỏ, thoạt nhìn như là một đoàn đế vương lục phỉ thúy, xanh biếc đặc biệt khả quan. Loại này đại biểu sinh mệnh lục sắc, không có người sẽ nghĩ tới là hồn độc, nhưng thế gian này, kỳ thật sự tình đều là như thế này, có hắc ám hồn độc cùng tử vong hồn độc, liền nhất định có quang minh hồn độc cùng sinh mệnh hồn độc. Vật cực tất phản, bí cực thái lai, cực hạn sinh mệnh, có đôi khi cũng là cực hạn tử vong, cho nên, sinh mệnh hồn độc không những tồn tại, còn so hắc ám hồn độc càng thêm biến thái. Cái này sinh mệnh hồn độc tựa như là một cái rút ra sinh mệnh bản nguyên ký sinh chi linh, lấy Gia Cát Vô Vi hết thảy làm nội tình, muốn sống sờ sờ đem hắn hút chết. Nói một cách khác, Gia Cát Vô Vi kỳ thật chính là cái hàng thật giá thật, hồn nô dược nô, bởi vì khi sinh mệnh hồn độc đem hắn triệt để hút không về sau, sinh mệnh hồn độc hẳn là sẽ lớn lên càng thêm thuần túy, hóa thành càng thêm thuần túy sinh mệnh chi tâm. Tô Ly đối với sinh mệnh chi tâm cảm giác luôn luôn không thật là tốt. Mặc dù trước đó cướp đoạt qua sinh mệnh xây mộc linh tê chi tâm, nhưng là đối hai thứ đồ này, hắn xác thực bản năng có chút bài xích. Bây giờ phát giác được là loại vật này, Tô Ly chỉ là nhíu mày, nhấc tay vồ một cái. Tại ta bích họa thế giới cũng dám điên cuồng, tại ngoại giới ta đều có thể bóp chết ngươi. Tô Ly trong lòng hừ lạnh, lập tức cái kia một tay bắt lấy, trực tiếp liền đem sinh mệnh hồn độc chộp vào trong lòng bàn tay. Đón lấy, lòng bàn tay của hắn trực tiếp sinh ra nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa chính là trong địa ngục đốt cháy nghiệp lực hỏa diễm. Dạng này hỏa diễm quả nhiên là không gì không phá, không gì không thiêu cháy. Suy suy, trong một chớp mắt, sinh mệnh hồn độc liền lập tức bị đốt cháy, phải gấp kịch co lại tiểu. Đại lượng bản mệnh bản nguyên hóa thành thuần túy vô cùng bản nguyên năng lượng tiêu tán mà ra. Bất quá những sinh mạng này bản nguyên năng lượng, vô luận là Tô Hạ hay là Gia Cát Vô Vi quả thực đều là tránh như xà hạt. Thấy chi biến sắc, nơi nào còn dám đi nếm thử hấp thu. Cái này liền giống như là một người bình thường nhìn thấy thiên sư đem hung hồn luyện chế thành vì linh khí đồng dạng, cho dù kia linh khí lại bổ dưỡng, người bình thường nào dám chạy tới hít một hơi. Đương nhiên giống như là tránh né ôn như thần, chỉ sợ tránh không kịp. Dưới mắt Tô Ly đốt cháy sinh mệnh hồn độc trang cảnh cũng là như vậy. Tô Ly cũng không có nhắc nhở, dù sao cũng là bích họa thế giới một phần nhân quả, đối với hắn mà nói đều cũng không trọng yếu. Bởi vì Gia Cát Vô Vi tại Nguyệt Minh Miếu cổ bích họa bên trên nhân quả kỳ thật đã song song rồi, mặc dù một màn kia tải cũng vẻn vẹn phát sinh ở đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, cùng bây giờ bích họa thế giới cũng không có quan hệ gì. Nhưng bây giờ Tô Ly làm như thế, cũng đồng dạng sẽ có một ít thu hoạch, đó chính là cái này cho Gia Cát Vô Vi bên trong sinh mệnh hồn độc người, cũng nhất định sẽ tại hắn chỗ thế giới hiện thực bên trong cho Gia Cát Vô Vi gieo xuống sinh mệnh hồn độc. Không chỉ có là Gia Cát Vô Vi, khả năng rất nhiều ngày cơ đại sư đều sẽ bị gieo xuống dạng này sinh mệnh hồn độc. Sinh mệnh đang không ngừng trôi qua, tại lấy tự thân huyết mạch cùng linh hồn, cùng thiên kiêu bản nguyên đến từ uẩn dưỡng, sinh mệnh chi tâm, mà không biết, mà đợi đến biết đến ngày đó, tất nhiên sẽ triệt để tuyệt vọng. Trừ nghịch thiên cấp bậc, thời gian tố nguyên chi đạo, hoặc là dứt khoát chính là giờ ở giữa thuật, lớn thời gian thuật loại hình 3.000 đại đạo. Không phải, loại này hồn độc chỉ sợ cũng chỉ có gieo xuống hồn độc người bản thân mới có thể phá giải. Thậm chí rất có thể để loại này hồn độc vô địch trực tiếp liên hạ độc bản thân đều không có giải. Độc chi pháp, a, đột nhiên, trong ngọn lửa truyền đến một trận vặn vẹo quang ảnh, kia sinh mệnh hồn độc bị đốt cháy đến trình độ nhất định về sau. Quả nhiên cùng nó sinh ra liên hệ một bóng người hình dáng biểu hiện ra. Tô Ly ánh mắt ngưng lại, một đạo kinh khủng đại mệnh vận thuật nện ở bóng người kia hình dáng trên thân. A, người kia lại là một tiếng hét thảm. Phảng phất bị vận mệnh cự luân bỗng nhiên nghiền ép, trong một chớp mắt thân ảnh cực tốc rõ ràng, lúc này, nét mặt của hắn vặn vẹo, nhưng là tiếu dung quỷ dị mà vừa thống khổ, mặt mũi của hắn hoàn toàn hiện ra, cách Lui, quy chân tộc cách Lui, người này là đến từ thiên nhiên tinh, chính là thiên nhiên tinh quy chân tộc thần linh cấp thiên kiêu cách Lui. Gia Cát Vô Vi đầu tiên là giật mình, lập tức hãi nhiên thất sắc, thét to, hiển nhiên. Cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, mà Tô Hạ thì yên lặng nhìn xem Gia Cát Vô Vi. Gia Cát Vô Vi hiển nhiên là phi thường nghiêu bức. Không nghiêu bức cũng sẽ không đưa tay đem hoa tử yên trong mi tâm chấn hồn bia cầm ra đến. Đem hỗn độn châu đều cầm ra tới, nhưng nghiêu bức như vậy, kết quả lại thành người khác dược nô hồn nô. Sinh mệnh hồn độc ý nghĩa là tình huống như thế nào? Tô Hạ lại không phải là đồ ngốc, tự nhiên là thấy cực kỳ rõ ràng, cái này đúng là như thế. Hắn mới càng thêm cảm thấy, thế giới này quá hung tàn. Tô Ly trầm ngâm, nói, lần này, cái này sinh mệnh hồn độc ngươi đã giải trừ, nhưng là ngươi có thể cùng khuyết đức sách một tiếng, như cần thiết, coi chừng một chút dị tộc ba vị tồn tại. Ba vị này, có vấn đề rất lớn, không thể không đề phòng. Gia Cát Vô Vi lập tức khom mình hành lễ, nói, vâng, nhân hoàng tiền bối. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, dị tộc phương diện có ba vị tồn tại. Quy chân tộc cách Lui thiên kiêu, thiên kỳ tinh thiên dực hồn tộc bạch thét dài cùng ngự thiên tổ tinh ngự y phàm ba tên thần linh cấp thiên kiêu, trừ cái đó ra, thần linh bên trong, muốn đem cự tượng tộc tượng làm long cùng vạn đạo hồn tộc tịch quân còn xử lý. Lời này, là đã từng khuyết đức cùng hắn nói qua, bây giờ tại cái này bên trong, bất luận cái kia bích họa thế giới sẽ hay không bình thường phát triển tiếp cái thời không kia bên. Trong đã không có Tô Ly. Hoặc là nói không có một loạt tương quan nhân quả, nhưng là những lời này, hắn hay là sẽ truyền ra ngoài, vừa vặn gặp một cái cơ hội như vậy. Bích họa thế giới đối với hắn mà nói là bích họa, nhưng là đối với bích họa thế giới bên trong sinh mệnh mà nói, bọn hắn cũng là sinh mệnh, đối với những sinh mạng này, vô luận nó tồn tại hình thức như thế nào, Tô Ly cũng là sẽ tôn trọng, không bởi vì mặc cho nguyên nhân nào, vẻn vẹn hắn tại cái này bên trong treo một cái, nhân hoàng, tên. Nhân hoàng không phải Phục Hy chỉ là lịch đại nhân hoàng một trong, nhân hoàng đại biểu là nhân tộc chi hoàng, cũng đại biểu nhân tộc hy vọng cùng tương lai. Lúc này, Tô Ly nói xong, Gia Cát Vô Vi cũng vô so nghiêm túc nhớ kỹ, mà lúc này, Tô Ly trong tay sinh mệnh hồn độc bên trong cách Lui, trực tiếp bị nghiệp hỏa đốt cháy, triệt để tịch diệt, đây chỉ là phá hủy một đạo ấn ký, sẽ tổn thương căn nguyên của nó. Nhưng là không sẽ trực tiếp đem nó giết duyên nói cho cùng. Đây chính là người khác rớt một con cổ trùng đồ vật thôi. Dù vậy, kia sinh mệnh hồn độc ngưng tụ ra lục sắc quang đoàn bị Tô Ly đốt cháy luyện hóa trở thành kiếp cho. Thời điểm, Gia Cát Vô Vi cùng Tô Hạ đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Cũng đồng thời cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Loại kia thoải mái, là một loại mở mày mở mặt, báo thù rửa hận thoải mái. Tô Ly luyện hóa cách Lui. Nhưng cũng không có đem những sinh mạng này bản nguyên hấp thu. Càng không có thu hoạch thiên cơ giá trị, mà là đem những sinh mạng này bản nguyên toàn bộ lưu tại cái này bên trong. Những này cường đại sinh mệnh bản nguyên khí tức, có thể đối với hỗn độn châu mảnh vỡ bên trong thế giới tiến hành nhất định sinh sôi. Cái này sinh mệnh bản nguyên khí tức, cũng vẻn vẹn chỉ là gia cát vô vi suốt đời sinh mệnh bản nguyên khí tức. Cùng trước đó luyện hóa hấp thu một chút thiên kiêu bản nguyên mà thôi. Gia cát vô vi khôi phục về sau, cái này sinh mệnh bản nguyên, có chừng không sai biệt lắm 200.000 thiên kiêu bản nguyên phân lượng. Cái này phân lượng số lượng, bị Tô Ly phán đoán lúc đi ra, hắn rất tự nhiên liền cùng chấn hồn bia liên hệ, nói cách khác, có thể là gia cát vô vi bản nguyên, để cái này 200.000 phần thiên kiêu bản nguyên đạt được về một. Cho nên, chấn hồn bia giáng lâm, bởi vì chấn hồn bia viên mãn, có người sẽ thừa dịp chấn hồn bia nhân quả tiến hành thu hoạch, mà lại thủ đoạn còn vô cùng ẩn nấp, cho nên người này thì là ai đâu? Tô Ly không khỏi nghĩ đến Mây Vạn Sơ, cùng Vạn Ly Thánh Địa những cái kia một mực không có cái gì tồn tại cảm các đệ tử. Có lẽ, cách lưu ý bản nguyên thể cũng giấu ở trong đó. Dưới mắt, ta giúp gia cát vô vi khôi phục, sau đó đem cái này 200.000 thiên kiêu bản nguyên một lần nữa lấy nghiệp hỏa đốt cháy, tương đương với toàn bộ hóa thành sinh mệnh bản nguyên, cũng đem nó tặng cho hỗn độn châu mảnh vỡ. Cho nên, đại mệnh vận thuật cảm ứng được nhân quả cùng chỗ tốt, chính là chấn hồn bia bên trong hỗn độn châu mảnh vỡ, ngược lại sẽ hí giả thành thật. Ta đã từng cũng vẻn vẹn ý tưởng đột phát, để bảo vật xuất thế, trên thực tế những vật kia vẻn vẹn hệ thống thương thành đổi mới ra một lần tính tàn thứ phẩm, liền đập vỡ phiến đều hoàn toàn không tính là cái chủng loại kia. Có khả năng, lần này hí giả thành thật, khả năng thật có thể thu hoạch hỗn độn châu mảnh vỡ, hay là người hỗn độn châu mảnh vỡ bởi vì ta trồng những sinh mạng này bản nguyên, mà trên thực tế đã cùng ta sinh ra bộ phân nhân quả. Cho nên, hơn phân nửa thứ này sẽ rơi vào Tô Vong Trần trong tay, bởi vì Tô Vong Trần cũng tương tự đại biểu ta. Tô Ly cân nhắc ở giữa, liền minh bạch dạng này một phần nhân quả, tại lãnh địa của hắn, tại đại mệnh vận thuật phía dưới, khi đại lượng sinh mệnh bản nguyên hắn không hấp thu mà chuẩn bị còn sót lại cho cái này hỗn độn châu không gian thời điểm, dạng này cảm xúc liền sinh ra. Sau đó Tô Ly liền biết, hơn phân nửa kết quả như vậy đã định ra, đây là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Nhưng nếu như hắn không có vô tư chi tâm, nguyện ý đem cái này hải lượng sinh mệnh bản nguyên lưu tại cái này bên trong, phát triển cái này từ bích họa thế giới sinh sôi mà đản sinh ra hỗn độn châu mảnh vỡ pháp bảo, như vậy hắn cũng không có khả năng thu hoạch được dạng này tán thành. Đây chính là vô vi mà làm, chính là không lấy công đức chi tâm bố thí. Tô Ly thu hồi tâm tư, yên lặng nhìn về phía Tô Hạ. Lúc này Tô Hạ cùng gia cát vô vi đối với kia hải lượng sinh mệnh bản nguyên kiêng kỵ như sâu, đồng thời nhưng cũng mang theo tôn kính chi tâm nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly biết, bởi vì đại mệnh vận thuật, hắn là bọn hắn chỗ không thể gặp, bởi vì cái này gọi là thấy thần, là một loại siêu thoát trạng thái mới có thể thấy được. Cho nên Tô Ly dung mạo, bọn hắn là thấy không rõ, đây chính là thần, không thể nhìn thẳng, bởi vì cấp độ thật khác biệt, cũng bởi vì bây giờ nhân quả hoàn toàn khác biệt. Bất quá Tô Ly cũng không có để ý những này, hắn nhìn về phía Tô Hạ, có chút trầm ngâm nói, phàm là ngươi suy nghĩ làm, cứ làm. Chỉ có hai điểm ngươi cần phải nhớ kỹ, nó một, sống ở lập tức, chính là sống ở chính ngươi hiện thực. Hai, làm chính ngươi, ngươi vĩnh viễn chỉ đại biểu chính ngươi. Tô Ly nói xong, sau đó yên lặng nhìn về phía Tô Hạ. Tô Hạ trầm tư sau một lát, ngữ khí vô cùng kiên quyết, nói, từ nay về sau, ta nguyện vì kính, mời người Hoàng Sư Tôn thành toàn. Tô Ly trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, ngươi cũng biết, ngươi như thế lựa chọn, ý vị như thế nào? Tô Hạ nói, mang ý nghĩa, trước đó hết thảy, toàn bộ tiêu vô. Tô Hạ, từ đây triệt để trở thành quá khứ. Tô Ly nói, tốt, ta sẽ tại sinh tử bộ bên trên vạch rơi tên của ngươi, đều lần nữa viết xuống kính một đời. Tô Hạ nói, sư tôn không cần, đã từng hết thảy liền đều như quá khứ đi, những sách vở kia cũng đã toàn bộ xuất hiện tại đệ tử trong óc, hẳn là tại năm tầng ký ức vòng cấm bên trong, cho nên thế gian này cũng thật không có gì đáng giá lưu luyến. Như thế, thản nhiên cùng quá khứ nói tạm biệt cũng tốt, cho nên quá khứ hết thảy liền đều không cần, ta sẽ trở về, sau đó lựa chọn một tài vĩnh cửu cáo cách thức khác. Khi đó, đệ tử khả năng không cách nào về đến nơi đây, khi đó liền cần dựa vào sư tôn triệu hoán. Tô Ly nói, yên tâm, ngươi ở bên kia nếu là thật sự chết rồi, như vậy bên này liền sẽ trực tiếp phục sinh. Bất quá một khi như vậy, ngươi liền thật cùng quá khứ nhân quả triệt để chặt đứt. Tô Hạ nói, Sư tôn, ngài cảm thấy đệ tử còn cần có lưu luyến sao? Tô Ly trầm mặc một lát, nói, đi thôi. Tô Ly nói xong, lại nhìn Gia Cát Vô Vi một chút. Gia Cát Vô Vi lúc này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Đã sớm phong bế lục thức, cái gì cũng không có đi nghe. Loại người này, chính là tự giác, bất quá cho dù nghe kỳ thật cũng không có gì. Tốt, ngươi cũng có thể ra ngoài. Tô Ly mở ra Gia Cát Vô Vi lục thức, nhắc nhở một câu, sau đó chính hắn cũng rời đi nơi đây. Một lần nữa trở lại, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, bên trong, sau đó, tư tưởng của hắn mới từ Hoàng Cực Tinh Thế Thư, bên trong thoát ly ra. Lần này, hắn lại nhìn thấy một chút nhân quả. Càng quan trọng chính là, hắn nhìn thấy Tô Hạ lựa chọn. Tô Hạ so hắn có quyết đoán, cái này công cụ nhân mình không làm công cụ nhân. Người khác coi là nắm hắn tính cách tất cả, cũng có thể một mực nắm đến chết. Kết quả cái này công cụ nhân mình giác ngộ, lựa chọn cùng loại với lưỡng bại câu thương chi pháp. Bất quá, làm sao đi thao tác? Tô Ly cho rằng, ở trong đó Tô Hạ tựa hồ còn có chút chỗ trống. Tô Ly trầm tư ở giữa, liền bắt đầu chú ý tới một màn này tới. Trước đó, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu đã từng tao ngộ một lần chế tài cùng đả kích. Có thể nói lên phách lối khi diễm thu liễm không ít. Ngày tiếp theo nhục mạ Tô Hạ những cái kia mưa đạn. Cũng rõ ràng ít rất nhiều, nhiều hơn rất nhiều, lo lắng, cùng, cổ vũ, mà lúc này... Tô Hạ thoát ly Hoa Tử Yên ký ức về nhìn khu vực hỗn độn châu thế giới về sau. Một lần nữa trở lại Hoa Tử Yên ký ức về nhìn lĩnh vực chi địa. Ngươi trở về rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối kia Gia Cát Vô Vi đâu? Hoa Tử Yên trần chờ, dò hỏi, đi, hắn vấn đề đã giải quyết. Tô Hạ nói, lại nói, mây vạn sơ việc này, ngươi tạm thời không muốn tiếp xúc, dẫn dắt có chút lớn. Mặt khác vạn ly thánh địa khả năng so ngươi nghĩ càng thêm phức tạp, chúng ta từ từ sẽ đến đi. Tô Hạ nói, lại chần chờ một chút, nói, nếu như ta xảy ra chuyện gì, nhớ được quên ta. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, sắc mặt có chút ngưng trệ mấy phân, nói, là mệnh cướp cửu biến vấn đề, dẫn đến ngươi đi theo thụ cướp hay là... Tô Hạ nói, cùng cái này không quan hệ, đây chỉ là ta lựa chọn của mình, kỳ thật cũng không có gì không thể nói. Bởi vì việc này cũng chỉ có ngươi biết. Hoa Tử Yên nói, kia cũng không cần nói đi, ta người này chưa hẳn có thể bảo thủ ở bí mật. Tô Hạ nói, ngươi có thể, như ngươi loại này bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm người một khi tán thành một người. Vậy cũng sẽ rất đầy nghĩa khí. Hoa Tử Yên nghe vậy, không khỏi lộ ra một vòng nhìn rất đẹp mỉm cười. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại là rất là vui vẻ. Giống như, thế gian này cho tới bây giờ, chỉ có ngươi mới là hiểu ta đâu. Bất quá, Tô Hạ nói. Ngươi là muốn nói đáng tiếc đúng không? Cảm thấy ta đây là đang nói di ngôn rồi. Hoa Tử Yên nói, người sắp chết lời nói cũng thiện. Nó nói cũng thật, ta chỉ là như vậy, sự tình trải qua được nhiều chút. Cho nên mới hơi choáng. Biểu hiện tại bên ngoài chính là bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm chi đồ. Bởi vì tại nhân sinh của ta bên trong, đã không có nhiều như vậy cảm động. Có thể nói, lúc mới bắt đầu nhất ta kỳ thật rất dễ dàng cảm động. Nhưng bây giờ... Đã có thật nhiều năm không từng có mảy may cảm động, ngược lại là ngươi một câu kia. Tán thành một người sẽ rất đầy nghĩa khí. Bỗng nhiên nói tiến vào lòng ta bên trong đi. Tô Hạ nói, không có cách nào, thế giới này ta tiếp xúc không nhiều. Nhưng là đã thể xác tinh thần đều mệt. Ta cảm thấy đi, không có một viên cường đại trái tim. Muốn ở cái thế giới này sống sót, thật là rất khó. Hoa Tử Yên nói, thế giới này đám người đã thành thói quen. Quen thuộc cũng là một chuyện rất đáng sợ tình, mà lại ngươi thuyết pháp không đúng. Chú ý một chút, không phải thế giới này, mà là thế giới của chúng ta. Tô Hạ nói, đúng, nhưng là không quan hệ không phải sao. Chương 620, B, S, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Lý Quyên ánh mắt như vậy, tựa hồ chẳng những không có cái gì cảm động, ngược lại còn hận không thể đem Tô Hạ chém thành muôn mảnh. Dạng này băng lạnh lùng ánh mắt, cũng làm cho cách đó không xa Vương Thành không rét mà run. Một khắc này, làm Hồng Mông căn cứ nghiên cứu sứ giả Diệu, đúng là đột nhiên cảm giác được vô cùng thẹn với Tô Hạ. Thẹn với người huynh đệ này đối với hắn một mực tín nhiệm, trước đó cho dù là diễn kịch. Đối phương cũng chỉ là nghĩ tác thành cho hắn, có lẽ nói vài câu hắn có thể chỉ là muốn chơi một chút loại hình lời nói. Nhưng đó cũng là từ một loại bình thường góc độ đi cân nhắc. Dù sao, tựa hồ hắn các phương diện điều kiện. Xác thực rất ưu việt, mà Lý Quyên xác thực rất kém cỏi. Kia về sau, Lý Quyên nói không hề có lỗi với hắn, Tô Hạ cũng liền tin. Bây giờ, Vương Thành cảm thấy trong lòng có chút ngăn chặn, hắn nói không nên lời đó là cái gì tư vị. Hắn nhìn thật sâu Lý Quyên một chút, sau đó yên lặng thu hồi ánh mắt. Lúc này Lý Quyên vẫn không có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, Tô Hạ cách làm đúng là để nàng thất vọng rồi. Hoặc là nói, con chó này còn không có nuôi lớn dưỡng thục, đúng là bị người đánh chết không nói, còn bị thiêu hủy rồi. Máu không có uống, thịt không có ăn, cái này thật sự là thiên đại tiếc nuối. Về phần nói chó chết sẽ thương tâm, thật có lỗi, không tồn tại. Về phần nói cái này cái gọi là di thư, nàng sẽ quan tâm sao? Nàng sẽ cảm động sao? Thật là tức cười, ngu muội vô tri, như dạng này sát cục, tại như vậy thế giới đếm không hết, cũng bởi vì một cái tương lai tràng cảnh liền bị hù sợ, cũng không dám tiếp tục đi tới đích, còn đem danh ngạch chủ động nhường lại. Bây giờ điều kiện không đủ, chủ động nhường ra cái này danh ngạch, nàng cất bước sẽ phi thường chật vật biết sao? Phế vật như vậy, không hiểu được đi nghịch thiên cải mệnh, ngược lại như thế, quả thực là chết chưa hết tội, lãng phí rất nhiều tinh lực bồi dưỡng. Phế vật chính là phế vật, quả nhiên là bùn nhão không dính lên tường được, còn cho là mình chết được bao nhiêu quang vinh mà vĩ đại sao? Thật là tức cười, Lý Quyên từng mụng quát mắng, hiện trường lại một mảnh tĩnh mịch, một hồi lâu, đều không có người nói chuyện, lại sau một lúc lâu, Linh hay là mở miệng, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bị châm đúng, địch nhân thôi diễn ra tình huống của chúng ta, nhưng là cũng không biết kỳ thật Vương Thành cùng Lý Quyên căn bản vô nhiễm. Linh thán một tiếng, lại nói, nhưng là, loại kia công tâm chi thuật rất mạnh, cho nên Tô Hạ thất bại, Hoa Tử Yên bản thân không có vấn đề, nhưng là Hoa Tử Yên ký ức về nhìn trong đó, đích xác phát sinh trời biến hóa lớn, điểm này ta trước đó có chỗ mơ hồ cảm ứng, đáng tiếc ta cuối cùng cũng không đủ coi trọng, bây giờ nhìn tới, hắn đúng là đã không đường có thể đi, nói cách khác, nếu như bình thường phát triển, người thay thế hắn, người liền sẽ bị trấn áp, mà lại hạ tràng sẽ không so thê thảm. Thế nhưng là như vậy sự tình, hắn cũng biết không cách nào thuyết phục ngươi, thậm chí không thể nào nói lên bởi vì có chút bí mật, đúng là bí mật không thể nói. Chỉ có lấy cái chết đoạn nhân quả, ngược lại mới có thể bảo trì ngươi độc lập. Dạng này, ngươi bắt đầu dùng ảnh thân phận đi dạng này, nàng cái này danh ngạch, ta sẽ nếm thử cùng bên kia câu thông, để bên kia điều lấy ra. Nàng vừa chết, ngược lại kia kính nhân quả, tất nhiên sẽ bị cướp rơi, sau đó kia Hoa Tử Yên người sau lưng chắc chắn sẽ âm thầm đem nó an trí tại Hồng Hoang hoàng tộc bên kia làm nằm vùng. Bất quá chuyện này, không cần nói ra, coi như là bọn hắn vô năng một loại trừng phạt tốt. Linh trầm tư, ngay cả tiếp theo nói một chút lời nói, Lý Quyên cười lạnh nói, cho nên, nói cho cùng kỳ thật vẫn là hắn không được, nếu là lợi hại một chút, chẳng phải là trực tiếp nghiền ép kia Hoa Tử Yên. Linh cũng liền ngươi thiện tâm, còn thỉnh thoảng vì hắn cân nhắc, nếu là ta trực tiếp đem nó thất bại kinh lịch lộ ra ánh sáng. Dạng này cũng để cho những cái kia các người chơi biết. Hắn kỳ thật chính là cái phế vật, tất cả công lược đều là phế. Linh nghe vậy, ánh mắt có chút lạnh mấy phân, nói, người chừng nào thì trở nên như thế nóng nảy rồi. Lý Quyên nói, chỉ là ta đã sớm biết, người này không phải nhân tuyển thích hợp. Cái thứ nhất tư cách liền không nên cho hắn. Nhưng là lúc ấy, các người tại kiên trì đáng tiếc. Ý kiến của ta các ngươi không người nào nguyện ý nghe. Vương Thành nghe vậy, bỗng nhiên có chút không thoải mái. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, như vậy ý của ngươi là, ngươi rất lợi hại rồi, ngươi rất thích hợp rồi. Lần này tư cách hắn để đưa cho ngươi hiểu không? Liền một cái danh ngạch, hắn tự sát về sau cái này danh ngạch hay là tồn tại? Chỉ là hắn không tồn tại mà thôi, vì để tránh cho có ảnh hưởng gì lớn, ngươi biết hắn làm cái gì sao? Ngươi chẳng lẽ không có mọc ra mắt, chẳng lẽ còn không cảm ứng được linh hồn khí tức sao? Hắn tự chém, triệt để không có biết sao ngươi cái độc phủ. Vương Thành hai mắt đều có chút đỏ lên, vô luận như thế nào, từng tại hiện thực trong khốn cảnh thời điểm, Tô Hạ cho dù là mình không ăn không uống, mấy ngày nay tiền sinh hoạt đều cắt xén lấy, lại cho hắn, một lần kia, Tô Hạ thật chính là mình nhẫn đói chịu đói lại làm cho hắn sống tiếp được. Còn có mấy lần, cũng là Tô Hạ tại kéo hắn, nếu như không phải thời điểm đó nâng đỡ, kỳ thật cũng xác thực không có hiện tại hắn Vương Thành. Cho nên, cứ việc kỳ thật Lý Quyên có mấy lần xác thực dẫn dụ hắn, có mấy lần thậm chí hắn cũng xác thực có cơ hội nếm thử Lý Quyên tư vị. Nhưng là hắn không có như thế đi làm, trong lòng của hắn cuối cùng vẫn có một ít ranh giới cuối cùng. Cho nên, tại Tô Hạ quất hắn cái tát thời điểm hắn không có né tránh. Cũng là bởi vì tự trách chí ít động đậy ý nghĩ như vậy. Nhưng đồng dạng, tại nói không có làm thật xin lỗi Tô Hạ lời nói thời điểm. Hắn cũng tương tự vô cùng trịch địa hữu thanh. Hắn xác thực không có, không thẹn với lương tâm. Kia diễn kịch liền thật là diễn kịch. Về phần nói Lý Quyên cùng ai thật sự có nhuộm tình cảm thậm chí sinh hài tử. Để Tô Hạ làm hiệp sĩ đổ vỏ chuyện này, Vương Thành không biết nên như thế nào đi nói, cũng không có loại năng lực kia đi nói, bởi vì hắn chỉ là diệu sứ giả, chỉ là một cái sứ giả nho nhỏ, mà đổi thành bên ngoài người kia không chỉ có là sứ giả, hay là một cái hạch tâm tầng quản lý, hắn không thể trêu vào, cũng đắc tội không được. Càng quan trọng chính là, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu quy tắc hắn không thể làm trái, càng không thể đi quá giới hạn. Vương Thành lời nói mang theo mấy phân gào thét chi ý, chỉ là lời này mới vừa vặn nói ra, lập tức một cỗ cự lực hung hăng ép đè ép xuống. Oanh, Vương Thành hai đầu gối trực tiếp bị sống sờ sờ chấn áp đập vụn, đến mức hắn tương đương với trực tiếp quỳ gối Lý Quyên trước mặt. Người xuất thủ là một tên đầu sói mặt đen nam tử, người này dung mạo xấu xí, mi tâm còn có một viên đại hắc nốt ruồi, phía trên còn rất dài một cây dài mao. Người này tên là Khôi, thường xuyên đi theo Tiêu bên người một vị đặc thù tồn tại, thực lực siêu tuyệt, địa vị tôn sùng, hoặc là nói phàm là lấy quỷ làm danh tự tồn tại, tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu đều là chân chính đại lão cấp. Diệu mặc dù cũng là cùng loại mệnh danh chi pháp, nhưng lại cũng không ẩn chứa cái chữ kia. Về phần Linh, đã từng danh tự là vực yêu, nghĩa gốc vì nước quỷ, chỉ bất quá về sau Linh đạt tới một loại hoàn toàn mới quyền hạn về sau, liền bỏ qua cái tên này, trực tiếp đổi tên là Linh, biểu thị hành vũ lệnh. Mưa chính là hạo kiếp giáng lâm trước đó kia một trận hắc ám chi vũ. Cụ thể nhân quả, Vương Thành cũng chính là Diệu cũng đã không rõ lắm. Hắn bản địa vị không cao, tham dự cũng không nhiều, nhưng là hắn biết, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu kia chút tồn tại gì. Theo thứ tự là Si Chi, Mị Mầy, Vực Muốn, Tiêu Siao, Khôi Cú Ý, Võng Oang, Lượng Ly Eng, Bạt Bá, Di Chi, Đồi Túy, Mị Mầy, Bi Bì, Kỳ Chi, Chi Ký, Kỳ Kích, Tối Om Om Su, Piêu Piêu, Gan Gan, Su Su, Ga Gà, tổng cộng phân 4 cái quyền hạn cấp độ, mỗi một cái cấp độ, các vì 5 người, lần này, Tô Hạ chết, trừ Si Mị cùng nó hơn 3-4 vị một mực rất thần bí tồn tại chưa từng xuất hiện bên ngoài. Nó hơn đều đến, chỉ bất quá, tuyệt đại bộ phân, Diệu đều chưa từng tiếp xúc, mà lúc này, hắn vẻn vẹn chẳng qua là nhịn không ngừng quát mắng Quyên vài câu, nhưng lại lập tức bị Khôi đưa tay trấn áp. Vương Thành thất khiếu phun máu, cả người xem ra tương đương thê thảm, nhưng hắn cũng chỉ là cười gằn. Linh yên lặng nhìn xem, không nói gì. Lý Quyên đồng dạng lạnh lùng nhìn xem, không có một chút đồng tình chi ý cùng lòng trắc ẩn. Ngươi thì tính là cái gì? Ti tiện tiện chủng thôi. Khôi lạnh giọng mở miệng, lập tức giơ chân lên, một cước liền đem Vương Thành mặt dẫm trên mặt đất. Hắn dày chiến mang theo từng sợi sinh mệnh hồn khí cùng một loại cường đại quy tắc chi lực. Cái này khiến Vương Thành mặt cảm nhận được trước nay chưa từng có thống khổ. Vương Thành, cũng chính là Diệu lúc này gần như bản năng nhìn về phía Linh. Linh vẫn không có nói chuyện, phảng phất đối đây hết thảy làm như không thấy. Mà Lý Quyên, cái này hắn đã từng nhiều lần trợ giúp, phối hợp kế hoạch của nàng thậm chí cho nàng rất nhiều chỗ tốt nữ nhân. Lúc này ngược lại mang theo một vòng vẻ trêu tức. Vương Thành đích xác không đối Lý Quyên có cái gì ý nghĩ xấu, nhưng lại cũng đích xác xem như có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Lúc này tao ngộ dạng này một phần đãi ngộ, hắn bỗng nhiên muốn phản kháng không phải là bởi vì khác, mà là vì Tô Hạ thế trả giá mà phản kháng một lần. Thế gian này, kỳ thật cũng không có cái gì không thể mất đi, Khôi thật rất lợi hại phải không? Vương Thành không cảm thấy, thậm chí, cùng Tô Hạ cùng một chỗ thời điểm, hắn dần dần quên đi hắn là Diệu. Hắn là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu Diệu, cũng là đại biểu Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, Liệt Dương, Liệt Nhật, Diệu, Ti Tiện Tiện Chủng, Lý Quyên ngươi cũng cho là như vậy sao? Vương Thành mỗi chữ mỗi câu, nhìn về phía Lý Quyên, phốp, Khôi lại là hung hăng một cước, trực tiếp đem Vương Thành trên mặt xương gò má đều dẫm nát. Vương Thành bộ dáng xem ra tương đương thê thảm, nhưng là hiện trường tất cả mọi người chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Trong đó cũng không thiếu như Tối Om Om Su, Piêu Piêu, Gan Gan, Su Su, Ga Ga Chi Liêu, bình thường cùng hắn quan hệ cực tốt cấp lãnh đạo, lúc này đều không có người nói chuyện, đều chỉ là đang xem kịch. Ánh mắt của bọn hắn là loại kia rất băng lãnh thấu xương, cũng rất làm cho người khác thất vọng đau khổ ánh mắt. Giờ khắc này, Vương Thành biết, hắn không nên có chờ mong, nơi này có lẽ đã cũng không tiếp tục là đã từng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Đây là một câu tuyệt vọng nước đọng, gió xuân cũng lại không cách nào tại cái này bên trong nổi lên mảy may gợn sóng. Thế nào, ngươi còn muốn lấy nữ nhân của ta? Mình soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi là cái thứ gì? Khôi mỗi chữ mỗi câu, mà Lý Quyên thì là cười lạnh nói, ta đương nhiên không cho rằng như vậy, bởi vì đây chính là sự thật. Sự thật chính là ngươi chính là cái ti tiện tiện trùng. Xương bên trong cùng kia Tô Hạ đồng dạng ti tiện. Vương Thành nghe vậy, ha ha phá lên cười. Lập tức, hắn toàn thân đột nhiên bốc cháy lên dị thường cường hoành đáng sợ liệt dương chi lực. Tên ta Diệu, có thể gánh vác thay liệt dương chi nhân quả. Nhữ cùng tiểu quỷ, cũng dám làm nhục như vậy. Không biết sống chết, xứng nhận liệt dương đốt hồn chi địa ngục cực hình. Một khắc này, Vương Thành chạm bản thân chi tâm. Trực tiếp dung hợp rượu nhân quả, hóa thân thành, rượu, cũng tiếp nhận rượu hết thảy. Oanh, lửa nóng hừng hực, vặn vẹo hư không nháy mắt chui lên khôi thân. A, khôi bị liệt hỏa đốt hồn, lập tức thống khổ phải vặn vẹo lên, kêu thảm liên tục, cả người thực lực cường đại, đúng là nửa chút đều thả không thả ra được. Mà lúc này, rượu thì đã tắm rửa lấy một tầng như huyết quang hỏa diễm. Hư không mà đứng, hắn dáng người bành trướng, ở trần. Cường tráng thân thể khôi ngô cùng kia nổi cục mạnh mẽ cơ bắp, để hắn xem ra phi thường đáng sợ. Đồng thời, liệt diễm dần dần hội tụ, hình thành một cây chiến phủ, như xen lẫn mà ra tuyệt thế thánh khí, bị hắn xách trong tay. Phốp, sau một khắc, ngọn lửa kia chiến phủ đột nhiên một búa chém giết mà ra. Khôi đầu lập tức bay lên, huyết thủy phun Lý Quyên một mặt, kia máu là băng lãnh mà cũng không phải là nóng, lại như cũ kích thích Lý Quyên run một cái. Người nhất thời tựa hồ thanh tỉnh mấy phân, hôm nay lợi dụng cái này máu, tế huynh đệ của ta cuối cùng chết đi hồn, hôm nay Vương Thành cùng đi, rượu đã trở về, ngày khác, liền cùng ngươi kính tại kia một phương thế giới, nâng cốc ngôn hoan, nhặt lại cũ mộng, rượu nói, tay vồ một cái, đến từ khôi mảng lớn máu bị hắn đốt cháy hóa thành huyết tửu, cũng bị trực tiếp hư không huy sái, ngã trên mặt đất, rượu thân ảnh ngưng thực, cũng bước ra một bước. Một cước giẫm tại bị chém đứt đầu về sau lăn rơi trên mặt đất đến từ khôi đầu. Khôi cũng chưa chết, chỉ là chặt đầu mà thôi. Nếu như không phải liệt diễm đốt hồn, hắn thậm chí đều sẽ không thụ thương. Nhưng cái này đích xác là một loại cực lớn nhục nhã, giống như lúc trước hắn nhục nhã Vương Thành. Đồng dạng, đến, nói thêm câu nữa ti tiện. Lần này, ta liền đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Rượu mỗi chữ mỗi câu, toàn thân như lửa, lời nói lại lạnh lẽo như hàn băng. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, Khôi nở nụ cười, nhưng là hắn cười thời điểm, một cỗ hủy diệt diệt hồn liệt diễm, đột nhiên ở giữa tuôn ra, trực tiếp nhào về phía Khôi mi tâm, Khôi tiếng cười im bặt mà dừng. Diệu Vương Thành, đừng, thả hắn đi, kỳ thật chúng ta chỉ là cố ý diễn ngươi mà thôi, vì chính là để ngươi buông xuống chấp niệm. Quay về vinh quang, ngươi là Diệu, cũng là vinh quang, Lý Quyên trong mắt hiện ra thật sâu vẻ lo lắng. Mà nó cừu hận thì ẩn tàng phải vô cùng ẩn nấp. Đáng tiếc, rượu cũng đã cái gì đều có thể khám phá. Cái gì diễn, cái gì quay về vinh quang. Bất quá lời nói vô căn cứ thôi. Hẳn là, nàng coi là như vậy hắn sẽ tin tưởng. Nàng cũng không suy nghĩ một chút. Nàng kia đáng thương trí lực, làm sao có thể lừa gạt được bây giờ suy nghĩ trôi chảy. Tâm thần tươi sáng hắn rượu. Quả thực là thật là tức cười. Cũng có thể buồn chi cực. Rượu, đủ. Cái này vượt quá, Tiêu bỗng nhiên ra mặt, lạnh giọng mở miệng, kia trong lời nói, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, Diệu thân thể rung động run một cái, nhưng vẫn là yên lặng thu hồi đốt hồn liệt diễm tịch diệt sát cơ. Mà khôi đầu người thì tự hành bay ra, một lần nữa rơi vào nó trên cổ, sau đó hắn bẻ bẻ cổ, cổ phát ra, tạch tạch tạch, tiếng vang, tại Diệu trước mặt, hắn chỉ cao khí dương, kiệt ngạo mà chiêu tức khẽ nhả ra hai chữ, ti tiện. Nói xong, hắn lại ha ha cười nói, ta nói, đến đánh chết ta à, phế vật, ha ha ha ha ha, Khôi nói xong, đưa tay vừa kéo Lý Quyên lập tức thuận thế đổ vào Khôi trong ngực, Khôi tựa hồ căn bản không có nghĩ tới trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngược lại vô cùng khoan thai tự đắc, mà lúc này, không ai từng nghĩ tới, tại Bỉ Ngạn trong sách, đã triệt để hóa thành kính tiên tử Tô Hạc, chính yên lặng quan sát một màn này, đây cũng là sau cùng một màn này về sau, Tô Hạc cũng triệt để không nhìn thấy hắn chết đi sau tiếp theo. Thế nào, vui mừng sao? Tô Ly tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, nhìn bên cạnh kính tiên tử, nhẹ giọng mở miệng nói, không vui mừng, một chút đều không, kính tiên tử nói khẽ, Tô Ly nói, quá khứ ký ức, phải chăng muốn chém dụng? Kính tiên tử nói, không cần, có một số việc phát sinh chính là kinh lịch, chặt đứt cố nhiên càng nhẹ nhõm, nhưng là trốn tránh, chân chính buông xuống, là không niệm quá khứ, không niệm tương lai, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, gặp lại chỉ là người xa lạ cái chủng loại kia, ta như là đã buông xuống, tất nhiên là đã sẽ không để ý, Vương Thành chuyến này vẻn vẹn chỉ là một bầu nhiệt huyết, bởi vì kia phần di thư trùng động nhất thời thôi, hắn như chân tướng siêu thoát. Kỳ thật hoàn toàn có thể bản thân đốt hồn, cùng ta đồng dạng ta tin tưởng, không có người sẽ ngăn cản hắn. Cách làm như vậy, ta cũng đúng là cố ý kích thích hắn một lần. Đáng tiếc hắn làm không được đồng dạng đi phản kháng về phần đám người kia trò hề. Đều tại dữ liệu của ta bên trong, nguyên bản, kia đã từng chính là thăng mét ân đấu gạo thù địa phương. Phía sau mưa đạn để ta biết, thăng mét đều có thể là thù. Đã như vậy, bọn hắn hao phí lớn như thế tâm huyết hoàn thiện đến bây giờ kế hoạch. Bởi vì ta, vĩ đại hy sinh, mà gián đoạn, tự nhiên là càng thêm cừu hận cùng căm thù. Vô luận ta trả giá nguyên bản ý nghĩa đến cỡ nào cao thượng cùng vĩ đại, đều chỉ bị tăng hận vô có thể. Cho nên, lần này nếu là có thể, hy vọng sư tôn có thể nhiều mở ra mấy cái danh ngạch. Dạng này, để bọn hắn hào hào cảm thụ một chút tuyệt vọng cũng tốt. Kia bích họa thế giới bên trong, ta đã cùng Hoa Tử Yên đề cập một điểm muốn chân chính siêu thoát. Tại Lạc Hà núi hoang vẫn tịch miếu cổ, có thể yên tâm phóng thích bản thân, trắng trợn đồ sát, ta tin tưởng, dạng này ảnh hưởng là nhất định sẽ ở. Ta đem có thể ảnh hưởng hết thảy, phát huy đến ta trước mắt có thể làm cực hạn, mà cực hạn này, chí ít dưới mắt Hoa Tử Yên là không cách nào ứng phó. Kính tiên tử ngữ khí rất nhẹ, nhưng là thuyết minh lấy khó tả tự tin, Tô Ly nhẹ gật đầu. Nói, người tựa hồ đối với một màn này đã không hề thấy quái lạ. Là hết thảy cùng ngươi dự đoán không sai biệt lắm sao? Kính tiên tử nói, không, không phải như thế. Kỳ thật đây hết thảy, càng nhiều nguồn gốc từ ta một giấc mộng. Có một cái bí mật, ta một mực không có nói cho bất luận kẻ nào bao quát Lý Quyên cùng Vương Thành. Tô Ly nói, ô, kia lại là cái gì bí mật? Ta chính là thôi diễn, cũng chưa từng phát giác được dạng này một cái bí mật. Kính tiên tử nói, bí mật này, là tại ta đáp ứng linh, khai phát kế hoạch, trước đó cái kia buổi tối kinh lịch, kia là một giấc mộng, hoặc là nói là một cái rất kỳ quái mộng cảnh, sau đó, kính tiên tử giảng thuật cái kia mộng cảnh toàn bộ nội dung. Trong cái này cho tường thấy quyển sách phiên ngoại, sau khi nghe xong, Tô Ly trầm tư hồi lâu, lúc này mới có chút động dung, ở trong đó liên lụy nhân quả to lớn, mà lại tựa hồ thuyết minh cực kỳ lợi hại chân tướng. Đồng thời, cũng ẩn dụ rất nhiều nhân quả. Giờ khắc này, Tô Ly tựa hồ minh bạch cái gì? Lần này bởi vì ngươi một chút nhân quả, lần này đại khái có thể cho 10 cái danh ngạch, cũng coi là ta bên này cho bên kia thành ý đi. Tiếp xuống, ngươi lại cần kế tiếp theo tại thế giới kia lịch luyện một phen. Có nguyện ý hay không? Cái này trong hiện thực, ngươi tạm thời không thích hợp rời núi. Không phải lấy ngươi nội tình mà nói, ra liền không còn cách nào thoải mái ứng đúng rồi. Tại kia bên trong ngươi không sai biệt lắm có thể tính đỉnh cấp cường giả. Tại cái này bên trong, ngươi đại khái ngay cả sâu kiến đều không quá phối. Đương nhiên, càng nhiều, hay là giúp ta tìm một chút vạn ly thánh địa chỗ có nhân quả nếu là có thể. Ngươi lại đi tìm một chút hoa thị cổ tộc tổ địa thông hướng mặt khác một chỗ thần bí chi địa trời. Máu cổ tộc trong cấm địa nhân quả, Tô Ly bàn giao nói, kính tiên tử nhẹ gật đầu, nói, sư tôn, đệ tử minh bạch. Đệ tử cái này liền tiến về, kính tiên tử nói xong, lập tức bay ra một bức bích họa bên trong, kia một bức bích họa, chính là lúc trước trò chơi thế giới phó bản kia một bức bích họa. Mà lúc này Tô Ly lại chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua kia một bức bích họa, tiếp lấy bức họa này vì mô bản, trực tiếp họa một bức giống nhau như đúc lời nói tới. Chỉ là trong họa kia vẫn tịch trong cổ miếu bóng người, thì đã không còn là Tô Hạ cũng không phải kính tiên tử. Mà là một đoàn luân hồi ấn. Sau đó, Tô Ly mới nói, Thiển Lam, lấy bức họa này vì mô bản, về sau tất cả, Lạc Hà núi hoang, phó bản, toàn bộ phục khắc bức họa này. Được rồi đâu chủ nhân, Thiển Lam tiểu tinh linh không biết lúc nào đã nhảy nhót ra. Vui sướng đáp lại, sau đó, nàng nhấc vung tay lên, kia tô ly diệt giữa bản Lạc Hà núi hoang phó bản. Liền dạng này nháy mắt thêm ra 10 phần. Đúng vậy, 10 phần, nguyên bản, tô ly là dự định tạm thời phong bế, phong tỏa luân hồi ấn. Quan bế đối với người chơi nội trắc, nhưng là, cẩn thận một phen suy nghĩ về sau, Tô Ly cảm thấy không cần thiết, có một chút, Tô Hạ đúng là ảnh hưởng Tô Ly, đó chính là, không muốn trốn tránh, có một số việc không so đo hoặc là nói là không đi đối mặt. Không phải hào phóng mà là trốn tránh, tựa như là Tô Hạ như huế, nếu như hắn biết sự thật về sau còn nén giận đi hoàn thành hứa hẹn, thậm chí biểu thị tha thứ, vậy liền thật là trốn tránh, cũng là vô năng biểu hiện. Khoan dung cho là đáng giá khoan dung người, mà tính toán bố cục, cũng là cho những cái kia tính toán bố cục người. Trầm tư về sau, Tô Ly mở ra mấy cái quyền hạn, một mặt là Tô Hạ đem thế giới phó bản đại lượng nhân quả soát ra. Cho nên thế giới phó bản càng thêm ổn định, mặt khác, Bỉ Ngạn sách tác dụng cũng tại cầm tiếp theo, mang tới chỗ tốt cũng là rõ ràng. Tô Ly điều ra hệ thống thương thành nhìn thoáng qua, hệ thống trong thương thành trực tiếp xuất hiện 3 loại vật phẩm. Hồng Hoang Hoàng tộc, thế giới chi luân hồi điện, Hồng Hoang Hoàng tộc, thế giới chi sinh tử đài, Hồng Hoang Hoàng tộc, thế giới chi thiên cơ bảng. Tô Ly không chút do dự, trực tiếp lựa chọn mua. Trong một chớp mắt, Tô Ly chỉ cảm thấy hắn, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, thế giới lập tức hóa thành thực chất, đồng thời, trong đó diễn hóa ra chân chính, Hồng Hoang Hoàng tộc, thế giới, đồng thời. Đây hết thảy bắt đầu lấy hắn kia một bức họa kia thuộc về Tô Hạ kinh lịch kia một bức tranh bối. Cảnh diễn hóa ra, kia trong đó biến hóa, có chút phức tạp, cũng có chút khó mà hình dung. Bất quá, ở trong đó, Luân Hồi Điện cũng không có tọa lạc ở Thiên Trì Huyết Hà. Mà là rất kỳ quái xuất hiện tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong cái kia, Hồng Hoang Hoàng Tộc, thế giới bên trong, Luân Hồi Điện chính là các người chơi đăng nhập chi địa. Cùng loại với Luân hồi không gian, loại hình địa phương, hoàn cảnh nơi này phi thường giống là vong trần cũng chính là hoàn cảnh. Nhưng là cái này bên trong mọi người có thể cùng một chỗ giao lưu, giao dịch, thậm chí là làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Cái này bên trong liền tương đương với trò chơi cùng hiện thực hội tụ một chỗ. Công năng cùng loại với diễn đàn, loại hình địa phương, chỉ bất quá cái này bên trong có thể thật sự tồn tại. Có thể sống phóng túng, có thể nghỉ ngơi đi ngủ. Cũng có thể đả tọa luyện công, không có bất kỳ cái gì câu thúc, chỉ bất quá, sống phóng túng địa phương. Cái này bên trong cũng chỉ có luân hồi điện, luân hồi đại điện bên trong có, thiên cơ thương thành, cũng chính là cùng các người chơi thương thành không sai biệt lắm. Thương thành bên trong cũng đều là huyền huyễn thế giới bên trong có thể mua được những cơ sở kia. Đồ vật chỉ bất quá những vật kia tại cái này bên trong đều là lấy thiên cơ giá trị buôn bán. Không có cái gì tiêu thụ hạn chế. Các người chơi có thể trực tiếp mở ra luân hồi điện giao diện ảo tại luân hồi điện bên trong mở ra. Mình thiên cơ thương thành đồng thời, sẽ xuất hiện một cái luân hồi điện thiên cơ thương thành tuyển hạng. Trong đó chính là buôn bán một chút thứ căn bản, khả năng ngẫu nhiên cũng sẽ có chút đặc thù vật phẩm bán ra. Nhưng là có thể hay không mua được cũng nhìn cơ duyên. Về phần các người chơi mình thiên cơ thương thành có thể có cái gì? Kia cơ bản liền nhìn mệnh xem vận khí. Mà lại những này thương phẩm trừ đặc thù như tiềm long đan loại hình đồ vật sẽ linh hồn ràng buộc. Bên ngoài, nó hơn đều có thể giao dịch. Giao dịch hội rút ra 10% giao dịch thuế giao dịch tiền tệ đồng dạng là thiên cơ giá trị. Trừ luân hồi điện bên ngoài, cái gọi là sinh tử đài, chính là sân thi đấu. Trong sân đấu người khiêu chiến có hai cái, phân biệt là Hoa Tử Yên cùng Tô Hạ lần này. Bày biện ra chính là Tô Hạ nguyên bản bộ dáng. Hoa Tử Yên chính là người mới đều sẽ gặp phải cái kia Hoa Tử Yên. Nàng làm cửa thứ nhất, khảo hạch là người chơi chiến lực. Tô Hạ làm cửa thứ hai, chiến lực là nó cuối cùng tự chém thời điểm chiến lực. Chí lực 6 tầng, nửa bước luyện hư hợp đạo, thiên cơ nghịch hồn thuật tu hành đến tiếp cận đăng phong tạo cực cấp độ. Lại thêm bị Tô Ly gia trì vấn tâm phá biển tà. Có thể ngôn xuất pháp tuy, thi từ diễn hóa chiến lực giết địch, quả thực so nguyên anh cảnh nhất trọng. Có được âm dương ngũ hành bảy sắc linh anh Hoa Tử Yên đều nghiêu bước được nhiều. Đây là lần này, hệ thống đổi mới, về sau, gia tăng nội dung, mà khiêu chiến cơ hội cũng không phải vô hạn. mỗi ngày riêng phần mình chỉ có 5 lần cơ hội khiêu chiến tử vong 3 lần trước không? Giữ thiên cơ giá trị, lần thứ 4 khấu trừ 10 điểm thiên cơ giá trị, lần thứ 5 khấu trừ 100 điểm thiên cơ giá trị. Sau tiếp theo thứ tự 10 gia tăng gấp bội, 5 lần cơ hội xài hết, có thể thông qua thiên cơ giá trị mua cơ hội khiêu chiến. Lần thứ nhất 10 điểm, lần thứ hai 100 điểm, theo thứ tự 10 gia tăng gấp bội, đồng thời, sinh tử trên đài, cũng có thể sinh tử liều mạng thi đấu, song phương không phục PK cái chủng loại kia, tại cái này bên trong chết sẽ mất đi thiên cơ giá trị. Thiên cơ giá trị sẽ trừ thành số nhiều, trong cùng một ngày, chết lần thứ nhất khấu trừ 10 điểm, chết lần thứ hai khấu trừ 100 điểm, chết lần thứ ba khấu trừ 1.000 điểm, tử vong số lần cùng trời đạt tới 5 lần về sau. Bắt đầu vĩnh cửu suy yếu thuộc tính cơ sở, đạt tới 9 lần, thuộc tính cơ sở thanh linh, cũng trục xuất hồng hoang hoàng tộc thế giới, vĩnh cửu cấm chỉ đăng nhập. Đương nhiên, loại này tử vong hạn định, vẻn vẹn giới hạn trong, sinh tử đài, bên trên, dạng thứ 3 vật phẩm là thiên cơ bảng chính là bảng danh sách, mở ra về sau, trong đó sẽ có các loại thành tựu bảng xếp hạng chính yếu nhất tự nhiên là hoàng tộc thiên kiêu bảng, hoàng tộc thiên cơ bảng. Cùng hoàng tộc chiến lược bảng chờ, loại này đánh giá, không có cụ thể số liệu, nhưng là sẽ đối so các người chơi tổng thể số liệu tiến hành xếp hạng. Đánh giá phân là cao nhất, SSSSSS cộng, cấp, thấp nhất cùng, F, cấp, mà dưới mắt, cái này thiên cơ trong bảng tất cả bảng danh sách, toàn bộ đều là tô hạ xếp hạng thứ nhất, mà đánh giá thấp nhất cũng đều là cấp độ SSS. Thậm chí tại chiến lược trên bảng, đánh giá đạt tới cao nhất SSSS cấp S cộng đừng. Loại tình huống này, Tô Ly mở ra về sau, còn cảm thấy có chút không đúng. Bất quá liên tưởng đến ngay lúc đó phó bản hoàn cảnh ngay lúc đó Hoa Tử Yên đã tương đương như bước. Kết quả hiển nhưng đã không bằng Tô Hạ. Như vậy, lấy Tô Hạ tu hành thời gian dài ngắn cùng năng lực mà nói. Xác thực có thể đạt tới cực cao đánh giá. Thậm chí, trong đó một chút đánh giá, tại Tô Ly xem ra còn có chút hà khắc. Cho phải hơi thấp, bất quá đây là hệ thống cho ra xếp hạng, hiển nhiên là có nhất định tham chiếu tiêu chuẩn, Tô Ly cũng sẽ không đi hoài nghi, những này đều không cần hắn nhọc lòng, tự có hệ thống rèn luyện ra thành phẩm tới, Tô Ly bây giờ cần phải làm là tăng thêm cùng dung hợp. Bất quá, tại làm chuyện này thời điểm, Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là đem thiên mạch mang ánh sáng đồng hồ lý thế giới cống hiến ra ngoài. Đây là một cái kỳ thật rất sớm đã có quyết định, đặc biệt là một lần kia cùng Thiển Lam tiểu tinh. Linh Như thực chất tiếp xúc, ôm nàng đàm thật lâu tâm về sau, Tô Ly liền có quyết định như vậy, hệ thống biết đồng hồ lý thế giới tồn tại, cũng một mực không thèm để ý hắn một chút, không chịu nổi biểu hiện. Bây giờ, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, hồng hoang hoàng tộc, thế giới lại lần nữa mở thế giới, còn không bằng cầm có sẵn tiểu thế giới đến dùng, dạng này tiến độ sẽ nhanh rất nhiều cũng sẽ ổn rất nhiều, mà lại về sau xuất nhập thiên mạch mang quang tiểu thế giới kia. Cũng sẽ càng thêm thuận tiện, càng quan trọng chính là, cứ như vậy, hắn cùng hệ thống, cũng liền rốt cuộc không phân khác biệt. Nếu như nói hệ thống thật sự có mục đích, như vậy, đây chính là Tô Ly thỏa hiệp một bước. Đương nhiên, Tô Ly có được đại mệnh vận thuật về sau, đã không nghĩ như vậy. Mở ra thiên mạch mang quang tiểu thế giới sát na, Tô Ly cảm nhận được một loại ầm ầm sóng dậy hàm ý. Cũng giống như chợt thấy mặt khác một màn cùng Linh nói tới không sai biệt lắm. Kia là bất hủ nữ đế Phương Nguyệt ngưng thi triển đại mệnh vận thuật. Triệu hồi ra phá giới châu cùng thời không tỏa hồn tháp giúp người mở ra lồng giam phong tỏa. Cũng đánh nát tạo hóa thần khí tam thập tam thiên chí bảo tràng cảnh. Đáng tiếc, như vậy quá trình Phương Nguyệt ngưng cuối cùng chống đỡ không nổi. Chịu không được phá giới châu cùng thời không tỏa hồn tháp liên hợp uy áp mà trực tiếp phá thành. Mảnh nhỏ, nó tam hồn thất phách vỡ vụn trước đó, còn bày biện ra vô so tiếc hận. Khổ sở cùng đối với phu quân kia một phần quyến luyến. Như thế một loại ánh mắt, là ẩn chứa hy vọng ánh mắt, kia trong một chớp mắt một màn, lóe lên liền biến mất, phi thường ngắn ngủi, nhưng là Tô Ly lại có chút xúc động, bất hủ nữ đế Phương Nguyệt ngưng nhân quả, Tô Ly sớm có đoạn tiếp theo tiếp xúc, thậm chí ngay cả đã từng mơ hồ hợp đạo ký ức đều có một bộ phân. Nhưng hôm nay, mỗi lần nhớ tới, tâm đều không cầm được đau đớn, Thiển Lam, đem đồng hồ lý thế giới dung nhập. Hồng hoang hoàng tộc, thế giới bên trong, tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong sinh sôi đi, Tô Ly bỗng nhiên hạ quyết tâm, triệt để buông ra cái này một bộ phân, đây là hắn một sợi bản thân, một đạo đề phòng chi tâm, lúc này mở ra cho Thiển Lam. Cũng chính là vào lúc này, Tô Ly phảng phất nhìn thấy vô tận thiên địa gông xiềng bên trong. Thiển Lam sắc thân ảnh trên thân, gánh vác lấy nặng nề xiềng xích, bị từng đạo đứt đoạn, hình ảnh kia rất nhanh biến mất. Tô Ly thiên mạch mang quang thiên phú tiểu thế giới lại y nguyên còn tại Hồng Hoang hoàng tộc thế giới, như cũ tại bình thường sinh sôi, song phương không có tương hỗ dây dưa, cũng không có bất kỳ cái gì dung hợp. Tô Ly sững sờ dạng sáng hạ, lúc này Thiển Lam tiểu tinh linh mới nói khẽ, chủ nhân, kia là cuối cùng một chốn cực lạc, nếu như đến lúc đó Thiển Lam cũng y nguyên thất bại, như vậy kia một cõi cực lạc, cũng có thể bảo đảm chủ nhân một cái quy khư thời đại an ninh cùng hạnh phúc. Kia là Thiển Lam cuối cùng có thể tranh thủ, cho nên kia bên trong là một cõi cực lạc, cũng không cần tham dự vào. Hiện tại tham dự, cố nhiên chỗ tốt cực lớn, nhưng là cũng đồng dạng không có đường lui có thể nói. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, lập tức, một cỗ bất hủ vận ý phảng phất xuyên thấu qua hư không. Tiến vào đồng hồ lý thế giới, cũng ở trong chớp mắt, ra cố thế giới kia, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được thiên mạch hệ liệt năng lực lập tức có to lớn tăng trưởng. Nhưng là loại kia độc lập ra cảm giác ngược lại càng cương liệt. Đây cũng là nguồn gốc từ đại mệnh vận thuật cảm ngộ. Tô Ly bỗng nhiên có chút cảm động, chỉ có thân từ kinh lịch qua mới biết được, hệ thống điều này có ý vị gì. Ý vị này, hệ thống thậm chí kỳ thật có thể đoạt xa hắn thay thế hắn, nhưng là hệ thống không chỉ có chủ động ủy quyền, trả lại cho hắn một sợi bất hủ Thiển Lam hạch tâm. Giống như là, nếu như hắn lúc này đem thiên mạch mang quang thế giới dẫn bảo, như vậy, hệ thống liền có thể bị hắn giết chết, bị hắn hoàn toàn thay thế. Nguyên bản hắn đã là hệ thống chủ nhân, bây giờ hệ thống lại ngược lại lộ ra càng thêm hèn mọn. Lúc này, Tô Ly cũng vì đã từng các loại không tự tin cùng ngẫu nhiên hoài nghi hệ thống mà hổ thẹn. Nếu như hắn Tô Ly là Tô Hạc, chí ít còn có thể có chút có thể mưu đồ địa phương. Nhưng hắn không phải Tô Hạc, chỉ là một cái chân chính người bình thường. Đúng vậy, người bình thường, về nhìn hắn cuộc đời của mình, hắn mới phát hiện, hắn mô bản không phải Tô Hạ bật hách mô bản, mà là người bình thường nhân sinh mô bản. Hắn đại biểu là rộng rãi người bình thường người xuyên Việt. Đại biểu là đã từng thế giới kia chân chính tầng dưới chót. Sẽ không là cái thứ nhất người xuyên Việt cùng người kiểm tra, mà vẻn vẹn chỉ là rất nhiều bên trong sống sót cái kia. Chưa từng hủ nữ đế nhân quả bắt đầu, nữ đế tựa hồ một mực tại vì hắn mà trả giá. Cho tới bây giờ, cái hệ thống này là thế nào đến? Sẽ là đại nhân quả thuật đem đáng sợ nhất, Tô Ly nhất không muốn nhìn thấy nhân quả hiện ra. Thế gian này lại không có Phương Nguyệt Ngưng, lại không có bất hủ nữ đế. Bất hủ nữ đế hủy diệt, hắn Tô Ly sống thành một đời bất hủ đại đế, sau đó hội tụ vô tận ký ức, thậm chí rút ra vạn giới nhân quả cùng chí đạo, chế tạo một cái hệ thống, muốn phục sinh nữ đế. Cái hệ thống này chính là lấy nữ đế mà mệnh danh hy vọng. Thiển Lam, hắn Tô Ly sở dĩ là hy vọng chi nguyên vẻn vẹn bởi vì muốn tìm đến cái kia nàng. Đã tìm được chưa? Có lẽ thật có thể chỉ cần hắn kế tục năng thành công đi xuống. Như vậy hệ thống biết sao? Hệ thống hơn phân nửa cũng đã biết, cho nên không nguyện ý hắn đi ra một bước cuối cùng kia. Ngay cả sau cùng nội tình cũng đánh cược, cho nên hệ thống đảo ngược hủy quyền. Tô Ly lại vào lúc này vô cùng kiên định đem đồng hồ lý thế giới rút ngắn, cũng trực tiếp cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư bắt đầu tiến hành dung hợp. Ta cùng ngươi sinh tử gắn bó, nếu ngươi không tại, ta tất cả phấn đấu đều không có chút ý nghĩa nào. Ta không phải Tô Hạ, nhưng là ta biết ngươi vẫn luôn tại. Tô Ly thì thào, sau đó đem thiên mạch mang ánh sáng thiên phú đồng hồ lý thế giới cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư triệt để dung hợp vì một. Một khắc này, vùng thế giới này, thậm chí nói chư thiên vạn giới đều phát ra cực lớn chấn động. Theo a, cái này một dung hợp lại đến cùng phát sinh cái gì đâu? Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, ta đề nghị, đã phế vật này như thế kém cỏi, hay là đem nó tất cả quá khứ lộ ra ánh sáng tốt. Lý Quyên bỗng nhiên đề nghị, Linh nói, thật muốn làm như thế sao? Lý Quyên nói, sau đó thừa cơ tuyên truyền một phen, lại để cho những cái kia đánh quyền làm ầm ĩ một phen. Đến lúc đó, ta làm người bị hại ra kể một ít lời nói. Diệu Lạnh lạnh lùng nhìn Lý Quyên một chút, nói, lúc nói, nhớ được tại trên cánh tay, trên mặt hoặc là chỗ cổ kiếm một ít nhi thương thế. Sau đó nói hắn rất yêu ngươi, xưa nay không bạo lực gia đình. Khôi nói, không sai, nhớ được còn lấy sợ hãi, không bỏ cùng giải thoát ánh mắt nói những này, yêu đồng thời sợ hãi. tựa như là bình thường ta cắn ngươi thời điểm ngươi cái chủng loại kia lại sợ hãi lại mong đợi. Biểu lộ như thế, Diệu nói, dạng này hắn có thể sẽ chết không nhắm mắt, nếu như có thể sinh ra một sợi ma hồn chấp niệm liền tốt. Lý Quyên cười nhạo nói, hắn không có loại năng lực này. Linh nói, vì để tránh cho người chơi sau này cùng kính có dính dấp, cho nên lộ ra ánh sáng cũng tốt, làm thế nào chính các ngươi cân nhắc, nhưng là làm, về sau cũng đừng hối hận. Lý Quyên nói, ta làm bất cứ chuyện gì cho tới bây giờ đều sẽ không hối hận. Mặt khác, lần này danh sách kia, ta sẽ hào hào để người khác nhìn xem, ta làm sao phá cục. 140 trí thông minh cũng đã rất ghê gớm. Như vậy 213 trí thông minh ta chẳng phải là đã là thần linh. Diệu bỗng nhiên nói, 213 trí thông minh, cái kia 13 luôn luôn có một loại khác xưng hô. Khôi nói, ngươi muốn chết, dám nói nữ nhân ta là hai tệ. Diệu cười nhạo nói, đây là tự ngươi nói, ta không có nói qua lời này. Mặt khác, ta chính là muốn chết, nhưng là ngươi có thể chơi chết ta sao? Ta hiện tại xác thực hận không thể kéo mấy cái đệm lưng cùng chết xuyên. Khôi hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lý Quyên nói, chỉ là 10 điểm trí lực bắt đầu, thật làm hắn hết thảy đều là lời lẽ chí lý rồi. Đợi nhìn ta trực tiếp, như thế nào giáo huấn đám phế vật kia? Cái gì Hoa Tử Yên, cái gì Mộc Vũ này, toàn bộ luyện chết khi hồn nô đỉnh lô. Khôi nói, kia Mộc Vũ này thể chất bất phàm, rất thích hợp ta. Lý Quyên nói, kia đến lúc đó ta cho phu quân giữ lại, để phu quân hào hào khoái hoạt một phen. Khôi nói, không tệ, không tệ, không hổ là nữ nhân ta, chính là nghe lời, nhẫn nhịn. Lý Quyên vũ mị cười một tiếng, đôi mắt như nước. Lúc này, Linh bỗng nhiên có cảm ứng, lập tức trầm giọng mở miệng nói, lần này, bên kia truyền đến tin tức, có một chút biến hóa. Ồ, Tiêu có chút hứng thú, nói, chỉ giáo cho, có 10 cái danh ngạch, mà lại lần này càng thêm ổn định, đồng thời đã kiến tạo người chơi đại sảnh luân hồi điện, sinh tử đài sân thi đấu, cùng mở ra bảng xếp hạng. Linh trầm tư một lát sau, nói, tiến độ không sai. Tiêu hơi có chút hài lòng, xem ra bên kia Thiên Trì Huyết Hà chế tạo tiến trình cũng nhanh, chỉnh thể mở ra cũng nhanh, bên kia Thiên Đạo không hề nghi ngờ cũng đã bắt đầu coi trọng trước đó nhìn như là đối với chúng ta chèn ép, thực lại chỉ là minh hàng ám thăng, là cho một điểm cảnh cáo, lại lập tức cho đại lượng chỗ tốt an ủi. Linh trầm ngâm nói, Tiêu nói, kia là tự nhiên, bên kia lập đạo hoàng tộc, ai ủng hộ hắn, mà người chơi, bất tử bất diệt, danh xưng đệ tứ thiên tai đây cũng không phải là trò đùa. Một khi người chơi trưởng thành, mỗi một cái đều là kia Tô Vong Trần cấp bậc, chơi chết bọn hắn là sớm muộn, mà lại người chơi thuộc tính chính là bất tử bất diệt. Kiến nhiều cắn chết voi. Linh nói, lần này chuẩn bị một phen, lần chọn lựa này một chút ưu tú, đỉnh cấp người chơi, mặt khác, Tô Hạ Tuyết truyền đuổi theo đi. Lý Quyên nói, chuyện này, ta cùng Khôi cùng đi phụ trách ân. Diệu có thể hào hào nhìn xem, thưởng thức một phen. Diệu nói, hy vọng ngươi có thể tại trò chơi bên trong trôi qua thuận lợi. Lý Quyên nói, yên tâm, chỉ ít sau ngươi thuận lợi. Diệu nghe vậy, cũng không khỏi cười lạnh nói, thật sao, vậy ta rửa mắt mà đợi. Lý Quyên nói, vậy ngươi liền thí mắt mà đối đãi tốt. Rất nhanh, các loại truyền thông, các loại hình chiếu bên trên bắt đầu xuất hiện liên quan tới Tô Hạ tất cả mọi thứ. Đồng thời, liên quan tới Tô Hạ bởi vì không chịu nổi Hoa Tử Yên công tâm mà vô năng tự sát, hủy hào sự kiện truyền đi xôi trào dương dương, mà Tô Hạ thê tử Lý Quyên tại tiếp nhận các loại phỏng vấn thời điểm thút thít phải hai mắt huyết hồng, thế nhưng là nàng yên lặng lau nước mắt thời điểm, lại hiển đã xuất thân bên trên khắp nơi nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mà Tô Hạ cái gọi là xã giao cùng các loại kinh lịch, vẻn vẹn chỉ là ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, những cái kia nguyên bản hắn chỗ làm việc, lại đã bắt đầu cố ý bôi đen, đem người này nói đến cực kỳ không chịu nổi, thậm chí còn có một số ác ý bôi đen nói người này thường xuyên vào xem quán ăn đêm. Các loại nhặt một thi, bỉ ổi hèn mọn chi cực, hơn nữa còn được rất bẩn cái chủng loại kia bệnh, còn bạo lực gia đình, còn các loại hèn một khinh nhờn tiểu nữ hài nhi loại hình. Tóm lại, các loại video tựa hồ ra dáng truyền ra. Sau đó, Tô Hạ phụ mẫu một đem nước mắt một đem nước mũi tại truyền thông trước lên án mạnh mẽ lấy đứa con trai này như thế nào chanh chua, ngược đãi lão nhân, cùng không hiếu thuận, vẻn vẹn, chỉ là bởi vì bọn hắn cầm tới 1 triệu chỗ tốt, liền đem con của mình không lưu tình chút nào bán, mà liên quan tới hai đứa bé đối với nó phụ thân đánh giá. Cũng là làm người cảm khái vạn phân, 4 năm tuổi hài tử nói ngây thơ, vô cùng đáng thương lời nói, bọn hắn đồng tử bên trong ngây thơ cùng to lớn sợ hãi. Lại phá lệ hấp dẫn cừu hận, ba ba, chán ghét ba ba thường xuyên đánh mụ mụ, là ác ma, thật đáng sợ, ba ba không nên đánh cá cá sai, cũng không tiếp tục ăn vụng ba ba hoa quả, đều là ba ba, mụ mụ cùng cá cá không ăn, lại đói cũng không ăn. Dai dai là xấu hài tử, không phải chết đói dai dai, không muốn đem dai dai bán, đừng dùng khói đầu bỏng dai dai. Tóm lại, đại khái thế gian này nhất đen, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, mà Tô Hạ cung cấp công lược, cũng thành triệt để trò cười, không có người để ở trong lòng. Đây là Tô Hạ cần hiệu quả sao? Đây cũng là, vì cái gì đây? Bởi vì có nhiều thứ, càng là cuối cùng tự mình đo thử ra đến, thì càng lại càng dễ tin tưởng. Tô Hạ cho công lược là đúng sao? Tiền kỳ tất cả đều là đúng. Đây cũng là trải qua được khảo nghiệm. Nhưng là phía sau, ủng có vô địch chi tâm. Có được có ta vô địch. Duy ngã độc tôn chi tâm sai lầm rồi sao? Mãng sai lầm rồi sao? Đồng dạng không sai chỉ là như vậy sống sót rất khó mà thôi. Cũng không dạng này, sống sót khó sao? Càng khó, khó cùng càng khó. Phải chăng, khó, muốn tốt hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, mà đồng dạng. Cơ hồ tuyệt đại bộ phân sự tình, thật là có thể dựa vào mãng đi hoàn thành. Cái này không hoàn toàn là sai lầm công lược. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất là, mãng nhất định không cách nào thu hoạch cơ duyên chân chính cùng tiến hành sát cục phản sát. Nhất định liền sẽ trở thành công cụ nhân, cuối cùng hạ tràng vô so thê thảm. Trừ phi, tại mãng phía sau, có tồn tại cường đại vì đó lật tẩy. Không phải, cái này nhất định là một đầu tuyệt lộ. Đáng tiếc. Con đường này không có bất luận kẻ nào chân chính phát hiện. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 621 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L khi Tô Hạ bị toàn thế giới bôi đen thời điểm Tô Hạ những cái kia công lược video cũng bị người đau nhức phê phải không còn gì khác, ngay cả rác rưởi cũng không bằng cái chủng loại kia. Thế là Tô Hạ lúc trước ghi chép những cái kia các loại chi tiết đoạn ngắn cùng các loại cũng bị người không ngừng nghiên cứu ra được, cũng làm thành tương quan tuyên truyền video cùng các loại, tiến hành tương quan chửi rủa cùng chỉ trích. Các loại tự cho mình siêu phàm nhân sĩ cũng bắt đầu cắt tập, phân tích trong đó các loại lỗ hổng chỗ, cũng lấy một loại cao cao tại thượng ngữ khí phê bình ác đồ Tô Hạ, cho rằng nó quả thực là mất mặt ném đến dị thế giới. Như chuyện như vậy, thời thời khắc khắc tại phát sinh lấy, cũng gây nên đối ứng oanh động, liền là trước kia Tô Hạ những cái kia fan hâm mộ. Tại dạng này đại lưu bên trong, cũng đồng dạng phấn chuyển đường đường biến thành đen, hoặc là trực tiếp phấn biến thành đen. Lúc này, nhất quá hưng phấn, không ai qua được những cái kia đã từng quyền pháp cao thâm hạng người. Những người kia đã từng đã sớm đối Tô Hạ hung ác phải hàm răng ngứa. Bây giờ càng là bởi vì dạng này bầu không khí, mà điên cuồng tiến hành công kích, cơ hồ tất cả mọi người tham dự dạng này một trận con ác thú thịnh yến. Cũng đứng tại một loại đạo đức điểm cao bên trên, hung hăng dẫm đạp, trà đạp lấy Tô Hạ đã từng tất cả làm qua hết thảy. Dù là có một số việc thực tế là không có đen tỉ như những cái kia đã từng bị Tô Hạ nuôi nấng qua. Mèo hoang chó lang thang, kết quả cũng đều sẽ bị chỉ trích, bởi vì những cái kia mèo hoang chó hoang ngẫu nhiên cũng sẽ cắn người hoặc là hù đến người. Mà nếu như Tô Hạ không đi nuôi nấng, đem những này mèo hoang chó đều chết đói liền không sao rồi. Càng mê người chỉ trích Tô Hạ đã từng đi làm qua công nhân tình nguyện, cho rằng đây chẳng qua là đang làm dáng mà thôi, mà một chút xâm nhập phỏng vấn đến những cái kia viện mồ côi bên trong. Một chút chanh chua lão nhân càng là chỉ vào video mắng to Tô Hạ mặt người dạ thú. Chết chưa hết tội, thế gian này, tựa hồ tìm không thấy như thế một cái có thể vì Tô Hạ nói nửa câu lời nói tồn tại. Mà sự tình cũng liền tại dạng này ồn ào bên trong, dần dần hướng đi toàn khởi đầu mới. Chuyện như vậy, nhiệt độ cũng trước nay chưa từng có vượt qua 7 ngày trở lên. Đây là tương đương khó được, đương nhiên cũng có Hồng Mông căn cứ nghiên cứu ở sau lưng điều khiển. 7 ngày sau đó, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu công bố hoàn toàn mới một nhóm nội chắc danh ngạch. Lần này là 10 cái danh ngạch, bất quá cái này 10 cái danh ngạch bên trong, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu lưu lại 3 cái, nó hơn 7 cái, vẫn là ngẫu nhiên cấp cho, xác suất không cao, nhưng là lần này danh ngạch, vẫn là giá trên trời, ai cầm tới về sau, chỉ cần bán đi, như vậy đời này ăn ngon uống sướng đều đã triệt để không lo. Bất quá, chân chính biết đời này vẻn vẹn chỉ còn lại 17 năm. Cũng chỉ có thượng tầng những cái kia tồn tại, bởi vì thật sự nếu không làm ra cải biến, 17 năm trước về sau, hết thảy đều sẽ triệt để hướng đi tiêu vô. Bất quá, tại dạng này con ác thú thịnh yến bên trong, danh ngạch tin tức đại nhiệt, rốt cục đè xuống, Tô Hạ đáng chết, nhiệt độ mặc dù xuống dưới, nhưng là chửi rủa lại như cũ tại kế tiếp theo. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu vị trí thời gian lại trôi qua 3 ngày, sau đó, danh ngạch lựa chọn cuối cùng xác định Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong. Lý Quyên một người cầm tới 2 cái danh ngạch, một cái là chính nàng tham dự rút ra rút đến, cái này chính là vận khí, mà một cái khác thì là Tô Hạ tặng cho nàng, nàng cũng vui vẻ tiếp nhận, nàng tại truyền thông trước biểu hiện được đối Tô Hạ đến cỡ nào tử trung cỡ nào đến chết cũng không đổi, bây giờ nàng cầm tới 2 cái danh ngạch, liền đến cỡ nào kích động cùng vui vẻ, vừa vặn. Nàng có được 2 cái thân phận có thể sử dụng, cái này đời đồng hồ nàng so người khác nhiều rất nhiều cơ hội. Cho nên, nàng trực tiếp chuẩn bị lấy Lý Quyên cái thân phận này. Bắt đầu điểm đầy 18 điểm trí lực thuộc tính, sau đó cưỡng ép ổn định lại. Chỉ cần có thể làm được, nàng liền triệt để thành công. Bất quá phương diện này, nàng không có ý định trực tiếp, mà một thân phận khác, ảnh, nàng chuẩn bị tiến hành trực tiếp, biểu hiện một chút cái gì gọi là chân chính tiên tử. Chân chính thiên kiêu, hết thảy, đã chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng cực kinh thế thư, bên trong, xuất hiện một cái mênh mông mà thần bí Thái Sơn. Thái Sơn bên trong, nơi đây diễn hóa ra cường đại vô cùng Thanh Đế cung. Năm nào ta nếu vì Thanh Đế, khai thiên tịch địa trảm ma địch. Giữa phiến thiên địa này, phảng phất có dạng này một thanh âm. Đây là đã từng Tô Ly trong lòng lập hạ nói. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong lập xuống. Bây giờ, lại tại cái này bên trong có thể bỗng nhiên hiện ra. Không chỉ có như thế, hư không phía trên, càng là xuất hiện Tô Ly đã từng yên lặng tỏa chấn địa ngục 3.000 năm cũng phổ độ chúng sinh kia. Một cảnh tượng, trừ cái đó ra, còn thật nhiều Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tiến hành. Cứu vớt, tràng cảnh, mỗi một điểm, mỗi một giọt, đều là quang minh cùng hy vọng riêng tiếp theo, cũng là chân chính hy vọng chi nguyên diễn hóa. Tại những này bên trong, Thái Sơn hiển hóa, đồng thời cũng hiển hóa ra như Thái Sơn phong thiện nhân quả cùng luân hồi. Nhân đạo, thiên đạo, khi thiên mạch mang ánh sáng đồng hồ lý thế giới cùng. Hoàng cực kinh thế thư, bên trong, hồng hoang hoàng tộc, thế giới dung hợp về sau, Tô Ly bỗng nhiên tránh thoát một bộ phân luân hồi gông xiềng. Cũng bỗng nhiên ở giữa có một tầng hoàn toàn mới minh ngộ. Loại này minh ngộ không phải nguồn gốc từ người chơi mô bản minh ngộ, mà là những này mô bản, nguồn gốc từ hồng hoang hoàng tộc, nhân quả lựa chọn, cùng hắn Tô Ly đối với vùng thế giới này ban thưởng. Thiên mạch mang quang đến cùng là cái gì thiên phú? Giờ khắc này, Tô Ly cũng có toàn nhận thức mới hắn ủy quyền cho Thiển Lam. Thiển Lam cũng tương tự phóng thích tầng cuối cùng thủ hộ gia trì. Thế là, tại dạng này một sợi bất hủ đạo ngân bên trong, Tô Ly đốn ngộ, đồng thời cũng khôi phục một tia đặc thù thiên mạch ký ức. Đây là nguyên bản hắn lưu lại nội tình. Bây giờ cứ như vậy giải cấm, thiên mạch trời, chính là thiên đạo, mạch chính là mạch đập, mang ánh sáng, chính là lòng mang quang minh, đơn giản lý giải chính là, thiên đạo mạch lạc ẩn chứa quang minh, chi thiên phú, nhưng đây chỉ là mặt ngoài ý nghĩa, ý tứ chân chính là, thiên đạo mạch lạc bên trong có hy vọng chi quang, ngươi đúng là đều biết, kia thiên đạo bản thân có cái gì ngươi cũng liền toàn bộ đều biết, dù sao ngươi ngay cả người khác mạch lạc bên trong nguồn sáng đều có thể cảm thấy được. Đây chính là một loại năng lực đặc thù, có được thiên mạch năng lực, sẽ cùng tại có thể thăm dò thiên địa tạo hóa, lập đạo năm hình luân hồi. Lúc này, dạng này một loại năng lực khôi phục về sau, Tô Ly trực tiếp liền thức tỉnh một loại toàn năng lực mới. Loại năng lực này, để cùng triệt để thoát ly người chơi mô bản đối với hắn hạn chế, mở ra chân chính luân hồi. Bây giờ, cũng là chính hắn chân chính chấp trưởng luân hồi. Thứ này, tên là Đại Luân Hồi Thuật. khi thiên mạch mang quang thiên phù thế giới cùng hoàng cực tinh thế thư, bên trong hồng hoang hoàng tộc thế giới dung hợp về sau, thế giới kia đã hóa thành chân chính hồng hoang hoàng tộc thế giới, chí ít trong đó tất cả mọi thứ đều toàn bộ tại Tô Ly trong khống chế. Đó là một loại chân chính siêu việt 3.000 thần ma tồn tại. Lúc này, Tô Ly thanh tỉnh lại về sau, hắn biết, hắn cùng hệ thống tính là chân chính tâm hữu linh tê, hệ thống một mực không có phòng bị hắn, nhưng là hắn kỳ thật một mực phòng bị hệ thống. Bây giờ chân chính dung hợp về sau, hắn mới phát hiện, hắn kỳ thật đã sớm nên như vậy. Như vậy, các phương diện nội tình sẽ càng mạnh, nhưng là không cần hệ thống một người đi gánh vác tất cả. Hồi lâu sau, Tô Ly tùy ý một cảm ứng, liền đã phát hiện hồng mông căn cứ nghiên cứu phát sinh hết thảy, cùng đối ứng thế giới kia bên trong phát sinh hết thảy. Bởi vì có đại luân hồi thuật, cho nên, lúc này hắn đã hoàn chỉnh hấp thu thế giới kia vong trần cũng chính là chỗ có nhân quả. Cùng đối với thế giới này vong trần cũng chính là kia năm thành trưởng khống quyền. Bỗng nhiên lập tức liền bóp chết. Cái loại cảm giác này, lúc trước tựa như là bị trao quyền, nắm giữ, mà bây giờ là thật sự thực quyền. Bất quá tình huống như vậy xuất hiện về sau, Tô Ly trực tiếp suy nghĩ khẽ động, liền đem nó yếu hóa. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, nhìn một chút bây giờ thuộc tính, hệ thống chân thực nội tình tin tức cũng lộ ra ánh sáng. Hồng hoang cứu cực thiên cơ hồ sơ hệ thống, Thiển Lam. Lập tức thời gian, thời đại hồng hoang nguyên niên ngày 11 tháng 1 năm 11 lúc 31 phân. Vân Hoàng thời đại năm 3030 ngày 14 tháng 9 năm 11 lúc 31 phân. Đẳng cấp 39, thiên cơ giá trị 326, 2133, 5217, nhân quả giá trị 35, điểm công đức 43, tạo hóa điểm 10, cơ sở thủ hộ bất hủ Thiển Lam, sống ở lập tức, sống đang thủ hộ ngươi mỗi một phút mỗi một giây. Ta là Thiển Lam, ta nhất định sẽ đời đời kiếp kiếp thủ hộ ngươi, cho dù là vĩnh hằng tịch diệt, nếu có một ngày ta thật lại cũng không về được. Như vậy, hệ thống liền lại không ngừng từ công năng bên trong chia ra cái này đến cái khác, càng ngày càng tiếp cận ta tồn tại, thay ta trở thành ngươi thiên sứ, đi thủ hộ ngươi, đi yêu ngươi. Cái này một hạng công năng, đến từ ngươi vẫn muốn phục sinh cùng hy vọng. Công năng, phu quân, Thiển Lam nhất định sẽ vì ngươi làm được. Cơ sở công năng, 1.10 hơi, có được tự thân cảnh giới, luyện hư hợp đạo, lô hỏa thuần thanh, có được tự thân nội tình, sinh mệnh nội tình cấp độ, trí lực tầng cấp 15/18, trước mắt hạn mức cao nhất 18, có được 3.000 đại đạo, đại mệnh vận thuật, cấp độ nhập môn 99/100, đại luân hồi thuật, cấp độ nhập môn 99/100, lớn thời gian thuật, chưa kích hoạt 30/100, có được hồng hoang thiên phú, bàn cổ huyết mạch, cấp độ nhập môn 6/10, côn bằng huyết mạch, cấp độ nhập môn 6/10, có được hồng hoang đạo trường, hồng hoang hoàng tộc, chi thanh đế hỗn độn hỗn nguyên thế giới, đông thái sơn thần vực. Ta đã vì thanh đế một mạch hóa Tô Ly, hoa quả sơn, hoa nguyệt cốc đợi mở, cần thai nghén cửu khiếu linh thai, tôn ngộ không xuất thế chi linh thạch nhân quả mô ra, có được linh hồn tiên cơ, địa tiên tiên hồn, lô hỏa thuần thanh, thiên mạch hợp đạo, đăng phong tạo cực, có được đặc thù vật phẩm 1, linh hà thanh liên giáp, Vân Tiêu Phi Thiên Chiến Giáp, Vân Tiêu Phi Thiên Thần Kiếm, có được đặc thù vật phẩm 2, Khai Thiên Phủ, Hiên Viên Thiên Tà Kiếm, Phục Hy Cầm, Tạo Hóa Bút, Bỉ Ngạn Sách, có được hệ thống năng lực đặc thù, Huyền Thuật Thông Linh, Xuất Thần Nhập Hóa, Thiên Mạch Chiến Hồn, Đăng Phong Tạo Cực, Thiên Mạch Thần Ẩn, Đăng Phong Tạo Cực, có được hệ thống đặc thù Thần Thông, Một Mạch Tam Thanh, Chi Thuật, Đăng Phong Tạo Cực, Thiên Mạch Tam Thanh, Đăng Phong Tạo Cực, Hoàng cực trải qua thế, đăng phong tạo cực, trang chu mộng điệp, đăng đường nhập thất, đinh đầu thất tiến thư, lô hỏa thuần thanh, côn bằng tiêu giao du, lô hỏa thuần thanh, tu la trảm hồn đạo, lô hỏa thuần thanh, thời gian tố nguyên chi đạo, đăng phong tạo cực, chuyên khí trí nhu, công tham tạo hóa, có được hệ thống hỗn độn tạo hóa thiên phú, thiên mạch hoàng cực, đăng phong tạo cực, có được hệ thống tuyệt sát kỹ, thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Bàn hoàng sinh diệt sát nói, tam thanh một mạch hóa bàn cổ, thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Nhìn thấy dạng này thuộc tính, Tô Ly biết, năng lực của hắn đúng là bảo tạc. Đầu tiên là hệ thống tinh cấp từ lục tinh tăng lên tới thất tinh. Sau đó hệ thống đẳng cấp từ cấp 33 tăng lên tới cấp 39. Hệ thống này nội tình là giữ lại bao nhiêu cho hắn lật tẩy. Phải biết, bây giờ hệ thống tinh cấp tăng lên đã là muôn vàn khó khăn. Trong đó yêu cầu đại lượng nhân tố, cơ hồ thiếu một thứ cũng không được. Trừ cái đó ra, liền là đẳng cấp. Bây giờ, hệ thống tinh cấp càng cao, đẳng cấp cũng càng là khó mà tăng lên. Bởi vì làm nội tình khổng lồ, tăng lên một chút xíu, cần nhân tố đều đồng dạng bề bộn to lớn chi cực. Nhưng cứ như vậy một phen nhân quả, lại trọn vẹn tăng lên cấp 6, từ cấp 33 nhảy lên, tăng lên tới cấp 39. Đây là thay đổi lớn nhất, trừ cái đó ra, chính là Tô Ly năng lực bản thân cự hình thuế biến. Đây là một trận sử thi, truyền thuyết cấp bậc thuế biến, Tô Ly cảnh giới, từ luyện thần phản hư đỉnh phong. Cùng đột phá đến luyện hư hợp đạo, cũng nhất cử đạt tới luyện hư hợp đạo lô hỏa thuần thanh cấp độ. Tiếp theo là đại luân hồi thuật, trực tiếp vừa bước vào cửa hoặc là nói, cái này đại luân hồi thuật một mực hắn đều có tu hành. Nếu không phải như thế, hắn không cách nào từ phương nguyệt ngưng thời đại tồn tại đến nay. Chỉ là bây giờ rốt cục giải phong cấm kỵ, mở ra nội tâm của mình, từ đó đem nó kích hoạt. Như vậy, cái này đại luân hồi thuật tại cái này bên trong. Kia đại nhân quả thuật, liền nhất định tại hoàn thành Tô Diệp nhân quả về sau có thể thu hoạch. Kể từ đó, chỉ cần cái này tam đại đỉnh cấp đại đạo tới tay, hắn nội tình lại sẽ như thế nào? Dưới mắt, đại luân hồi thuật vừa kích hoạt, chỗ tốt lớn nhất liền hoàn toàn thể hiện ra ngoài người chơi danh ngạch. Hắn cơ hồ hoàn toàn liền có thể khống chế, mà lại, đã không cần mô bản, có thể trực tiếp phục khắc bọn hắn tự thân thân thể cứ như vậy. Tô Ly thậm chí không cần ra chi phí. Bởi vì không có đoạn ngũ cốc luân hồi thân thể phục khắc một phần. Cần tiêu hao bao nhiêu thiên cơ giá trị đâu. Vẻn vẹn chỉ cần một điểm thiên cơ giá trị. Đúng vậy, một điểm thiên cơ giá trị liền có thể cung ứng một cái cơ bản danh ngạch. Mà còn muốn nữ thi loại hình mô bản. Ha ha, đi liều đi, đi tiến giai đi, đến lúc đó sẽ lấy đặc thù chuyển chức phương thức chậm rãi tặng cho. Mà không có nữ thi dạng này nội tình cùng hạn mức cao nhất. Tới người chơi muốn đột phá cái thứ nhất phó bản, Tô Ly cũng chuẩn bị kỹ càng để cho những cái kia bọn nhổ nước bọt thể hội một chút Chút Tô Hạ đến cùng là phế vật hay là thiên tài. Hiện tại công kích phải có bao nhiêu lợi hại, rất nhanh bọn hắn liền sẽ biết bọn hắn là ngây thơ cỡ nào. Lần này, trừ 10 cái danh ngạch bên ngoài, Tô Ly chuẩn bị mở ra một lần, toàn dân nội chắc thể nghiệm. Đúng vậy, thể nghiệm, để bọn hắn thể nghiệm một lần, mà lại là cả ngày thể nghiệm. Vì cái gì? Đương nhiên là thu hoạch một đợt thiên cơ giá trị. Bây giờ, luân hồi danh ngạch ở trong tay của hắn, toàn dân Open Server thể nghiệm hình thức, mang tới tất cả ích lợi, đem sẽ trực tiếp rơi vào trong tay của hắn, mà sẽ không lại rơi vào Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong. Hắn lý do cũng rất đơn giản cung cấp, Hồng Hoang hoàng tộc tích lũy nội tình, cũng khai phát càng nhiều danh ngạch, khai phát càng nhiều địa đồ. Lý do như vậy là chân thật, cũng là đầy đủ. Có quyết định như vậy về sau, Tô Ly mới tiếp tục thể ngộ lần này thu hoạch, trừ đại luân hồi thuật bên ngoài, còn có đạo trận nhiều một cái, bị hệ thống mệnh danh là Hồng Hoang Hoàng Tộc, Chi Thanh Đế Hỗn Độn Hỗn Nguyên Thế Giới, Đông Thái Sơn Thần Vực, cũng cho ghi chú ta đã vì Thanh Đế, một mạch hóa Tô Ly. Sau đó, Tô Ly liền phát hiện, hệ thống không gian bên trong Thanh Đế Cung, triệt để biến mất, mà Thái Sơn Thần Vực, hoàn toàn chính thống hiện ra. Cái này bên trong, trở thành hắn chân chính lãnh địa đứng ở Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong, mà lần này, thiên mạch cơ hồ tất cả năng lực, đều từ lô hỏa thuần thanh, thuế biến đến, đăng phong tạo cực, cấp độ, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bản thân càng là nghênh đón kinh thiên thuế biến, huy đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, khi hắn cùng Thiển Lam triệt để thân mật vô gian về sau. Thiển Lam phóng thích thủ hộ hắn bộ phân nội tình. Không chỉ có thành tựu hắn, cũng thành tựu Thiển Lam mình nhưng đồng dạng, nếu như không phải hắn một mực trong lòng còn có khúc mắc, lại như thế nào sẽ để cho Thiển Lam vì hắn giữ lại một đầu cuối cùng đường lui đâu? Một người có đường lui, thường thường sẽ rất khó lại toàn lực ứng phó, Thiển Lam đem vô so trọng yếu một điểm cắt đứt ra. Một mực thủ hộ tại bên cạnh hắn, chưa từng có vận dụng nhưng là cái này cắt đứt một bộ phân. Kỳ thật vừa vặn cũng là trọng yếu nhất một bộ phân. Không thể nào đền bù, bây giờ Tô Ly mở rộng cửa lòng mới biết được, bởi vì hắn cái này một phần tồn lưu đáy lòng phòng bị chi ý. giống như là một mực đè ép Thiền Lam hạch tâm quyền hạn một bộ phân, để hết thảy năng lực không cách nào chân chính phóng thích. Đến một bước này, Tô Ly cũng rốt cục thoải mái. Tại trước đó, hắn nếu là nói hắn yêu Thiền Lam, yêu Bất Hủ Nữ Đế Phương Nguyệt Ngưng, kia hơn phân nửa cũng vẻn vẹn dừng lại tại ngoài miệng. Nhưng hôm nay, nếu là lại nói lời kiểu này, hắn là sẽ không là, bởi vì hắn sẽ chỉ từ hành động để diễn tả đây hết thảy, đến thuyết minh đây hết thảy. Thiền Lam, thật xin lỗi, ta không nên một mực phòng bị ngươi, ngược lại dẫn đến ngươi không cách nào phóng thích đại lượng tiềm năng. Hết lần này tới lần khác, mỗi lần ta còn kéo ngươi chân sau. Tô Ly yên lặng quan bế hệ thống bảng, lần này, hệ thống cùng năng lực của chính hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Có thể nói là chỗ có số liệu triệt để rực rỡ hẳn lên. Nếu là bình thường, Tô Ly sẽ mỗi một cái năng lực đều cẩn thận nghiên cứu một lần, cảm ngộ một phen, sau đó các loại quen thuộc. Nhưng bây giờ, hắn vẻn vẹn liếc mấy cái về sau liền không nhìn, ngược lại bỗng nhiên cùng Thiền Lam tiểu tinh linh trao đổi. Thiền Lam tiểu tinh linh lúc này từ 7 tuổi khoảng chừng, trực tiếp lớn lên đến 9 tuổi khoảng chừng, đã là cái chân chính tiểu la lị thiếu nữ, đặc biệt xinh đẹp nảy mầm đáng yêu. Chủ nhân, hiện tại là chủ nhân ngươi nội tình đã đạt tới, cho nên tại chủ nhân tuyệt đối ý chí dưới, hệ thống cũng không thể không phóng thích rơi chủ nhân sau cùng đường lui. Nếu như chủ nhân nội tình cùng nhận biết không có theo tới, như vậy hệ thống sẽ tham dự một chút nhân quả, tạo thành hệ thống cũng không thể tín nhiệm tràng cảnh, để chủ nhân kế tiếp theo giữ lại nội tình, bởi vì tất cả hắc ám cũng đều không có rời đi. Còn chính là thời điểm tối tăm nhất, một khi thất bại mà lại không có sau cùng đường lui, Thiền Lam đi hướng tịch diệt không quan trọng, nhưng là chủ nhân lại không có cơ hội, cái này là xa xa so hệ thống quyền hạn ưu tiên cấp cao hơn. Cho nên, chủ nhân một đầu cuối cùng đường lui là duy nhất quyền ưu tiên, tiếp theo mới là hệ thống quyền hạn, sau đó mới là chủ nhân đối hệ thống trưởng khống quyền. Mà bây giờ, hết thảy đều trái lại nữa nha, rất vui mừng chủ nhân đã đi ra chân chính kiên cố bước đầu tiên. Mình khôi phục đại luân hồi thuật, mà không phải cần hệ thống đi dẫn dắt đây hết thảy. Như vậy, tại anime phiến Nachashima đồng cứu thế, bên trong, Nacha đến cùng là đại biểu tiên linh hay là ma linh đâu? Đây hết thảy, đều ở mình thức tỉnh bên trong, chủ nhân thức tỉnh đại luân hồi thuật, mới là hết thảy mấu chốt. Tô hạ luân hồi là một cái chất xúc tác, mà chủ nhân mở rộng cửa lòng thì đồng dạng là chất xúc tác. Nhưng cho dù không có những này, chủ nhân cũng sẽ ở sau đó đồng dạng đạt tới trình độ như vậy. Sau đó đồng dạng sẽ dần dần giải tỏa dạng này một phần thành tựu. Chẳng lẽ chủ nhân không có phát hiện, lần này hệ thống thật lâu đều chưa từng chân chính thuế biến sao? Tựa như Tô Hạ lời nói, lượng tích lũy đưa tới chính là bay vọt về chất. Thiền Lam tiểu tinh linh tin tức càng thêm tinh chuẩn, biểu đạt ý tứ càng thêm chính xác. Tô Ly trong lòng vô so vui mừng, hắn dạng này trưởng thành, bây giờ chiến lực nếu là chân chính toàn bộ xuất ra thực lực, cái gì phong chỉ thủy chi lưu, cái gì nghiêu quỷ xà thần, quả thực chính là không chịu nổi một kích, nhất niệm đều có thể giết xuyên. Nói một cách khác, hắn Tô Ly bây giờ thủ hộ giả cấp độ, tất cả bao quát hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn cấp nhiệm gì thiên kiêu, hắn Tô Ly tuyệt thế vô địch. Cái này bao quát có được bát cửu huyền công, sát phá lang tam tinh vòng tay Tô Vong Trần, bao quát cầu 18 tầng ký ức vòng cấm Tô Diệp, bao quát gia cát Thiền Lam dạng này thủ hộ giả, bao quát băng hồn thiên nữ dạng này thiên nữ, bao quát phong thiền lăng thần bí như vậy tồn tại, bao quát thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, tất cả hóa thần cảnh cửu trọng cùng cửu trọng viên mãn phía dưới tất cả thiên kiêu. Hắn Tô Ly toàn bộ chiến lược hiện ra, đem tuyệt thế vô địch, không thể cùng hắn tranh phong người. Mà cho dù là Tần Tổ Uyên chi lưu, chỉ cần Tô Ly có thể diễn hóa ra hồng hoang thế giới, trực tiếp liền đem nó kéo vào Tô Ly đạo trường của mình, nhất niệm hóa ra vô tận sát cơ. Cái gì Đông Hoàng Trung Hạo Thiên Tháp bàn cổ phủ, một kích phía dưới đều có thể giết xuyên. Đương nhiên, như Tần Tổ Uyên chi lưu, khẳng định cũng sẽ không đứng tùy ý Tô Ly đạo trường đem nó bao phủ mà đứng lấy bất động. Cho nên, Tô Ly không có niềm tin tuyệt đối có thể cùng thần vương cấp cường giả một trận chiến cũng triệt đề giết xuyên, nhưng là giết nửa bước thần vương cấp, chính là từ từ nhắm hai mắt, so cắt cỏ dễ dàng. Đây cũng không phải là tự tin, mà là nguồn gốc từ đại mệnh vận thuật cùng đại luân hồi thuật. Lớn thời gian thuật lắng động về sau một loại chiến lược hiển hóa. trực tiếp liền đem kết quả vô so tinh chuẩn diễn tính ra đến cái chủng loại kia. Những này cũng là hệ thống tiến thêm một bước trí lực hóa tiêu chuẩn. Thậm chí, bây giờ tại rất nhiều vấn đề bên trên, Tô Ly trí lực đã có hệ thống kéo cao hơn hạn. Cái này liền là chân chính cùng hệ thống hợp một biến hóa. Cũng là Tô Ly cùng Thiển Lam sinh ra một loại tâm thần giao lưu. Linh hồn giao hòa, dung hợp, về sau cảm xúc, Thiển Lam bây giờ cho Tô Ly cảm giác, giống như là thân nhân, giống như là thê tử, giống như là nữ nhi, cũng giống là nội tâm của hắn yên ả nhất cảng. Đại luân hồi thuật, luân hồi tẩy đi Tô Mộng Chi luân hồi liên lụy, để nó là không cùng ta dẫn dắt luân hồi vết tích, không bị bại lộ. Đại luân hồi thuật, luân hồi tẩy đi Tô Vong Trần Chi luân hồi liên lụy, người nó lại im lặng ta dẫn dắt luân hồi vết tích, không bị bại lộ. Tô Ly ngay cả tiếp theo thi triển hai đạo đại luân hồi thuật, kia cuối cùng mơ hồ tồn tại vận mệnh sợi tơ, liền dễ dàng như vậy bị chấn đoạn, gột rửa trống không. Giờ khắc này, vô luận là Viêm Cơ hay là Tô Vong Trần, đều bỗng nhiên ở giữa cảm giác được một trận không cách nào nói rõ, khó mà hình dung mãnh liệt cảm giác an toàn sinh sôi. Đồng thời, một loại mãnh liệt bàng bạc tự tin cũng tự nhiên sinh ra. Đinh, hệ thống thuế biến, thu hồi 10 lần vận mệnh thiên bàn mở ra cơ hội. Xin chủ nhân tạm thời kích hoạt một lần vận mệnh thiên bàn. Lúc này, hệ thống bỗng nhiên bắn ra một đạo thanh âm nhắc nhở. Tô Ly nghe vậy, yên lặng điều ra hệ thống bảng, nhìn thoáng qua, lập tức, hắn nhìn xem Thiển Lam tiểu tinh linh nói, Thiển Lam, ngươi đi rút ra đi, hẳn là người chơi danh ngạch tương quan đi, ta trước đó nói qua, để bọn hắn có một lần miễn phí thể nghiệm cơ hội. Đúng vậy đâu chủ nhân, vận mệnh thiên bàn, đại biểu chính là vận mệnh đi hướng, hội tụ, muôn vàn chi tâm, mà hình thành, chờ mong, ngưng tụ vật, Thiển Lam tiểu tinh linh giải thích nói. Tô Ly cười nói, cho nên, Tô Hạ làm tốt, thăm dò Lý Quyên hôi thối tính cách, cho nên dùng cái này kích phát toàn dân tự tin thủy triều. Thật sự người người cảm thấy mình bên trên cũng được, thật sự có đầu óc là được, có tay là được thôi. Cho nên, tại mãnh liệt như vậy tín niệm bên trong, lại là bởi vậy ngược lại ngưng tụ đạo thống của ta. Như hương hỏa thành thần pháp, bị Tô Hạ dạng này dẫn đạo để ta tu hoạch một đợt tín niệm. Nhưng là dưới mắt danh ngạch có hạn. Cho nên trước hết mở ra ngắn hạn miễn phí thể nghiệm, để bọn hắn tại Lạc Hà núi hoang hào hào thoải mái một chút chứ sao. Đến lúc đó, phát giác được địa ngục độ khó, lại bị ta thu hoạch một đợt oán niệm giá trị, tiếp lấy bọn hắn sẽ đề cử Tô Hạ quật khởi, vì đó rửa sạch oan khuất, lộ ra ánh sáng hôi thối người cùng các loại, vì đó sửa lại án xử sai, đến lúc đó đưa tới đồng tình, phẫn nộ, phản công cùng sau tiếp theo truy phủng, lại sẽ hình thành ngay cả điểm thu hoạch. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, Thiển Lam đã không dùng a, chủ nhân cái gì hiện tại cũng thông thấu nữa nha. Tô Ly ôn nhu nói, đó là bởi vì chăm chú nghe chi tâm chính là Thiển Lam chi tâm, đã từng đã sớm hiện ra qua ta nhưng không có thấy rõ, bây giờ ta tiếp nhận Thiển Lam chi tâm, ta chăm chú nghe chi tâm năng lực mới có thể chân chính vận dụng a. Cho nên nói đến cùng, thông minh xưa nay không là ta Tô Ly. Ta Tô Ly chính là cái thường thường không có gì lạ, giản dị tự nhiên người bình thường, chân chính thông minh, thông thấu, linh tú, tuyệt mỹ người, là Thiển Lam. Thiển Lam tiểu tinh linh vui vẻ nhẹ gật đầu, lại đồng thời ở trong lòng nói, chủ nhân, ngài lại cùng một chút thời gian, nhanh, đến lúc đó Thiển Lam trưởng thành, nhất định gả cho chủ nhân, khi đó, cái này tịnh thế, nhất định như, nàng, mong muốn. Thiển Lam thầm nghĩ lấy. Thanh âm phá lệ nhu hòa, nói, chủ nhân, ngài hiện tại đã có được có thể so thần vương cấp thực lực. Nhưng là thần vương cấp thực lực, tại Thiển Lam thế giới coi như không tệ, nhưng Thiển Lam thế giới chỉ là thông thiên tháp đại vị diện thế giới dưới chướng tiểu thế giới. Tiểu thế giới hàm nghĩa chủ nhân ngài minh bạch, mà lại, những này cũng không phải là cái gì ghê gớm tồn tại. Chân chính nhân quả như cũ tại thông thiên tháp bên trong. Đó mới là đường ra, thần vương cảnh giới. Cụ thể cảnh giới chính là thần biến cảnh giới. Thần biến cảnh giới phía trên là vì tạo hóa cảnh, cũng chính là tạo hóa thần vương cấp độ. Lại phía trên là bất hủ, nhưng là tạo hóa thần vương cùng bất hủ chi ở giữa chênh lệch. Lại chân chính thâm thúy như vực sâu, mà đối so hồng hoang hoàng tộc cảnh giới hệ thống. Chủ nhân bản thể cảnh giới trước mắt ở vào luyện hư hợp đạo cấp độ. Ngay cả địa tiên đều không có bước vào, mà linh hồn cấp độ mặc dù đạt tới trong tiên cảnh kỳ. Cũng chính là lô hỏa thuần thanh cấp độ, nhưng cũng y nguyên không mạnh. Nếu là hồng hoang hoàng tộc đạo thống, kia sau tiếp theo định nghĩa chính là thiên tiên, kim tiên, tiên vương cùng chuẩn thánh, thánh nhân cấp độ, ở trong đó chênh lệch. Thiển Lam liền không nói. Tô Ly nói, ta hiểu, sâu kiến mà thôi. Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, tựa như là Tô Hạ tại bích họa thế giới bên trong đồng dạng. Rất mạnh, tiến bộ rất lớn, ban thưởng một cái hôn hôn. Thiển Lam tiểu tinh linh trực tiếp hiển hóa thân Tô Ly một chút. Tô Ly ngược lại là cũng không có uể oải, ngược lại tâm tình tốt lên rất nhiều. Đây đã là thiên đại tiến bộ. Hồng hoang hệ thống cái kia bên trong có thể là tốt như vậy tu hành. Kia đồng dạng là mỗi một bước đều là huyết lệ cấp độ khó. Ta sẽ không uể oải, cũng sẽ không bành trướng. Hiện tại ta, hóa phàm ra ngoài cũng chính là cái có thể so nguyên anh cảnh phế vật mà thôi. Tô Ly ngữ khí ôn nhu, nhưng cũng nghiêm túc, ân, vậy là tốt rồi. Chủ nhân, thiên mệnh bàn quay rút thưởng hoàn tất, kia lục đạo luân hồi vách núi tràng cảnh liền không hiển hóa. Đồ vật Thiển Lam lấy tới, tên là Muôn Vàn Chi Tâm, nhưng một lần cầm tiếp theo sử dụng 24 giờ. Gắn bó 100 triệu phần danh ngạch, vật này là ẩn chứa thương sinh tạo hóa chi vật, có thể trực tiếp phục khắc 100 triệu phần. Lạc Hà núi hoang địa đồ, người chơi thân phận, nhưng ở trong đó lắng đọng, cũng tự hành tuyên khắc tự thân nhan giá trị. Trên dưới lưu động ba thành, Thiển Lam tiểu tinh linh giải thích nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 622. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Nhìn xem Thiển Lam tiểu tinh linh tại kia bên trong trên dưới bay múa. Tô Ly còn vô ý thức coi nàng là thành cái kia đáng yêu tiểu tinh linh. Cùng bây giờ cẩn thận nhìn chăm chú nàng thời điểm, Tô Ly phát hiện nàng đã có tiểu mỹ nhân phôi tử hình tượng, mà lại cũng đã đạt tới 9 tuổi khoảng chừng bộ dáng. Đã nhanh muốn lớn lên, dạng này một màn, tựa hồ cấu thành một bức vô so bức họa xinh đẹp. Cứ như vậy trong lòng của hắn, trong óc dừng lại, có lẽ lần này tự chém, cũng sẽ là hắn thanh thản nhất mà hài lòng thời gian. Cùng chấn hồn bí cảnh sau khi hoàn thành, nương theo lấy đại đế mộ thanh vân chủng nhân quả sẽ tùy theo mà tới. Thiên đạo quỹ tích định ra vận mệnh quỹ tích, lớn phương hướng là cũng sẽ không cải biến, cho dù là gián đoạn, nên đến hay là sẽ đến, cho nên đại đế mộ đã trở thành chú định, chấn hồn bí cảnh bên trong, lại còn có thật nhiều nhân quả còn không có lắng lại. Bên kia, giao cho Tô Vong Trần về sau, Tô Ly cũng rất là yên tâm, bây giờ hắn bên này nội tình như thế thuế biến, trong minh minh Tô Vong Trần chỉ sẽ trở nên càng mạnh. Nguyên bản có sát phá lang tam tinh vòng tay. Chính là Tô Diệp cũng đối Tô Vong Trần kiêng kỵ chi cực. Bây giờ, Tô Diệp đoán chừng là đã không bằng Tô Vong Trần chiến lực toàn bộ chiến lực chồng chất tình huống. Dưới, Tô Diệp không sai biệt lắm đã so ra kém. Hai đại 3,000 đại đạo trước 10 đại đạo mang theo. Tô Diệp lại muốn bắt cái gì đấu. Càng không nói đến, trong đó còn có ngoài định mức một hạng tạm thời có được. Quyền lực, sử dụng đó chính là lớn thời gian thuật. Thời gian, luân hồi, vận mệnh. Tam đại đỉnh cấp 3,000 đại đạo, năng lực như vậy mang theo, cảnh giới phương diện chính là kém rất nhiều lại như thế nào? Huống chi bây giờ cảnh giới cũng đã không kém, thế giới kia người mạnh nhất, cũng bất quá lĩnh ngộ nửa bước tạo hóa thần vương mà thôi. Mà Tô Vong Trần cảnh giới, đã cũng đồng dạng là hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn chi cảnh. Dạng này cảnh giới cấp độ, đã khá cường đại, Tô Diệp bên này là tình huống như thế nào? Tô Ly cũng đã không phải là quá để ý, hơn phân nửa vẫn là hắn nào đó nói phân thân tại trưởng khống cùng dẫn đạo. Chuyện này, nếu như 20.000 năm trước nhân quả còn không có tới, như vậy hắn cũng không cần gấp luôn có người cần chuyện này kế tiếp theo phát triển. Sau đó dẫn dắt ra như thế một trận nhân quả, bây giờ, hắn mục tiêu duy nhất chính là cầm xuống đại nhân quả thuật, cùng triệt để kích phát lớn thời gian thuật, lần này, cùng Thiển Lam, dung hợp, về sau. Tô Ly đã cảm ngộ đến 3,000 đại đạo trước 10 xếp hạng. Loại này xếp hạng, nguồn gốc từ hệ thống tại cường đại số liệu phân tích về sau cho ra xếp hạng. cùng thứ 3000 đại đạo bản thân xếp hạng cũng không quan hệ, đây là cái này 3.000 đại đạo đối với hệ thống tổng hợp tính toán về sau xếp hạng, nó xếp hạng như sau: đại mệnh vận thuật thứ nhất, đại nhân quả thuật thứ hai, lớn thời gian thuật thứ ba, đại luân hồi thuật thứ tư, đại hoành nguyện thuật thứ năm, vận may lớn thuật thứ sáu, đại không gian thuật thứ bảy, lớn ngũ hành thuật thứ tám, đại hạo kiếp thuật thứ chín, đại công đức thuật thứ 10. Cái này thập đại 3.000 đại đạo mệnh danh cũng đồng dạng là nguồn gốc từ hệ thống, giống như là trong đó đại hoành nguyện thuật trên thực tế chính là đại nguyện vọng thuật, nhưng là bị hệ thống đổi tên là đại hoành nguyện thuật. Trong đó đại hạo kiếp thuật chính là đại tai nạn thuật, cũng là bị hệ thống tiến hành thay tên. Cái này thập đại 3.000 đại đạo, mỗi một loại nếu là tại trong tay mình, vậy dĩ nhiên là cực kỳ sảng khoái, nhưng nếu là rơi vào trong tay người khác, mỗi một hạng đại đạo mang theo buồn nôn trình độ đem vượt xa tưởng tượng. Bây giờ trước đây 13.000 đại đạo thứ hai sắp rơi vào Tô Ly trong tay, mà thứ nhất cùng thứ tư đã hoàn toàn bị Tô Ly nắm giữ, thứ ba lớn thời gian thuật thì cũng đã có được quyền hạn, xem như nửa vào tay. Loại tình huống này, Tô Vong Trần thực lực hôm nay cụ thể mạnh bao nhiêu có thể nghĩ, càng không nói đến Tô Ly vô luận là tiên hồn hay là cảnh giới đều có tăng lên cực lớn. Tô Ly nội tình, tại cái nào đó phương diện đến nói, chính là Tô Vong Trần nội tình. Dạng này nội tình, cũng là cực kỳ đáng sợ. Bây giờ không có kia một tia dây dưa, về sau, Tô Vong Trần có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, sử dụng một chút năng lực, mà Tô Ly cũng có thể càng thêm không chút kiêng kỵ cung cấp một chút năng lực. Lúc này, cùng Thiển Lam tiểu tinh linh một phen giao lưu thân mật về sau, Tô Ly lại lẳng lặng quan sát lấy Thiển Lam tiểu tinh linh bận rộn. Lần này Thiển Lam tiểu tinh linh bận rộn thì là đối với chư thiên vạn giới các loại số liệu tiến hành chỉnh lý. Thậm chí mỗi một cái bích họa thế giới các loại phát triển cùng các loại đều có đối ứng manh mối tiến hành thôi diễn. Linh khí trong thiên địa mỏng manh trình độ, địa mạch biến hóa cùng các loại, tất cả chi tiết, toàn bộ đều có cùng loại phép tính đi tính toán. Trước lúc này, Tô Ly xưa nay không biết Thiển Lam tiểu tinh linh bận rộn đến cùng là đang bận rộn cái gì. Bây giờ bởi vì tâm hữu linh tê nguyên nhân, cũng bởi vì dung hợp cùng càng thêm thân cận nguyên nhân, Tô Ly là có thể nhìn thấy Thiển Lam tiểu tinh linh bận rộn, thậm chí có thể nhìn thấy một chút cụ thể chi tiết. Nhưng là không nhìn không sao, xem xét về sau Tô Ly liền trực tiếp che đậy những cái kia số liệu đơn độc liệt ra. Tô Ly là có thể thấy rõ, chính là một chút đơn thuần địa mạch biến hóa, phù văn biến hóa, nhân quả trận pháp cùng chờ biến hóa, đều là có thể xem hiểu một hai. Thế nhưng là tổ hợp về sau, Tô Ly ngược lại là nhận biết trong đó mỗi một cái phù văn cùng chữ viết cùng đối ứng số lượng. Nhưng là bọn chúng hiển nhiên là không biết Tô Ly. Tô Ly một trận tóc, tiếp lấy cũng chỉ có thể từ bỏ. Đây chính là không có tự mình hiểu lấy không biết hệ thống có bao nhiêu lợi hại. Sau đó nghĩ đến nó thể nghiệm một chút hệ thống bình thường lượng công việc. Sau đó liền bị đánh đập. Lúc này Tô Ly liền có dạng này một phần tâm tính lòng tham mệt mỏi. Thiển Lam thực tế là quá mỏi mệt. Bất quá tại Thiển Lam một hệ liệt thao tác phía dưới, tất cả số liệu thật nhanh biến hóa. Quả thực tựa như là một cái tay tàn đang nhìn siêu cấp cao thủ lôi ra tàn ảnh thao tác kia, thật là quỳ nhìn quỳ. Tất cả ngôn ngữ đều chỉ có thể tại nội tâm hiện lên hội tụ thành một câu a đù. Nghiêu bước, đây cũng là Tô Ly trong lòng duy nhất hình dung từ. Bởi vì nó hơn tất cả từ ngữ đều bị hai cái này từ chỗ nghiền ép. Một hồi lâu về sau, Tô Ly cảm thấy loại này thao tác xem ra không có ý gì, cho nên đem chú ý điểm trực tiếp kéo đến Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia. Trong một chớp mắt, Tô Ly liền minh tưởng cũng cùng bên kia liên hệ với. Bây giờ, Tô Ly năng lực càng thêm cường đại cũng càng thêm lợi hại, tự nhiên cũng càng thêm ổn định cùng càng thêm cứng chắc. Mối liên hệ này năng lực tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Trước mắt mà nói, Tam Sinh Thạch cùng Luân Hồi Ấn đã ổn định rất nhiều. Lấy Lạc Hà núi hoang làm bản gốc phó vốn đã thiết lập hoàn thiện bộ phân quy tắc. Càng tin tức mới cũng đã điều chỉnh đẩy đưa đến ngươi bên kia. Ngươi bên kia có ý kiến gì cũng có thể đề cập. Sau đó bên này sẽ căn cứ trời biến hóa cùng luân hồi quy tắc tiến hành nhất định sửa chữa. Bất quá bởi vì cụ thể dính đến bắt trước Thiển Lam thế giới quy tắc, cho nên có thể sửa chữa bao nhiêu phương diện này nhưng cũng khó nói. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, lần này chạm đến một phần không biết nhân quả, đồng thời có được một phần thần bí ủng hộ, lại có là bất hủ thiền lam ủng hộ, có một phần đặc thù pháp bảo tên là muôn vàn chi tâm. Cái này, muôn vàn chi tâm, ủng có một ngày nội chắc thể nghiệm tư cách, cho nên xem như một lần hạn trong thời gian đo, hơn nữa còn là xóa ngăn nội chắc. Trong lúc này, 10 cái danh ngạch cũng không xóa ngăn, cho nên 10 cái danh ngạch bản thân trước tiên có thể đi tham gia xóa ngăn nội chắc. Cũng không có quan hệ gì, nhưng xóa ngăn nội chắc cũng sẽ tổn thất nhất định sinh mệnh bản nguyên. Cho nên tại thông cáo bên trên, các người có thể xét thương nghị một phen như thế nào sửa đổi. Ân, cứ như vậy, Tô Ly trực tiếp đưa tin quá khứ, bên kia phụ trách cùng Tô Ly bàn bạc, chính là Linh, lúc này ở dạng này liên hệ bên trong, Linh thái độ ngược lại là có chút không sai, bất quá thái độ như vậy, Tô Ly kỳ thật cũng là hoàn toàn không quan tâm, hắn bây giờ không cần quan tâm bất luận kẻ nào thái độ. Chỉ cần Thiền Lam cùng 3.000 đại đạo. Mặt khác, Vân Thanh Huyên một đoàn người cũng bởi vì Tô Ly một phương này luân hồi ấn trở nên cường đại cùng. Tô Ly vị trí, thế lực, phát triển lớn mạnh, nội tình cũng đều trở nên mạnh hơn một chút. Các nàng tại trấn hồn bí cảnh bên trong tạm thời cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Mặc dù có cá biệt mạo hiểm, nhưng là cũng đều hữu kinh vô hiểm. Một nhóm người này tổ hợp lại, uy lực bất phàm. Đặc biệt là Vân Thanh Huyên bây giờ Vân Thanh Huyên hoặc nhiều hoặc ít có một chút cường đại nội. Tình, cũng không phải là loại kia chân chính yếu gà, mà Hoa Tử Ly cũng bởi vì Hoa Tử Yên bị định ra, mạnh bà, nhân quả, liên đới lấy như là đốn ngộ, có cực lớn trên thực lực tăng lên, dưới tình huống bình thường, tạm thời cũng không có ai đi trêu chọc đám người này. Dù sao giống như là phong tộc hoàng thất loại kia không muốn mặt hành vi. Cuối cùng kỳ thật vẫn là không nhiều một mặt khác, biết được Tô Ly bao che khuyết điểm đặc thù, lấy Tô Ly chém giết phong chỉ thủy năng lực, bây giờ tuyệt đối cũng là sẽ liều mạng nổi điên liều mạng chết. Cũng có thể chơi chết mấy cái, cho nên cũng không có ai đi đụng vào loại kia rủi ro. Chỉ cần Vân Thanh Huyên bọn người không chủ động chiêu chọc cường đại thần linh, bình thường cũng sẽ không cố ý nhằm vào. Còn nữa, Vân Thanh Huyên làm đã từng, sở người đẹp, cấp bậc đại hung tồn tại. Loại tồn tại này đều có thể chúa tể một phương thông thiên tháp đại vị diện thế giới dưới chướng chư thiên tiểu thế giới, cho nên rất nhiều thần linh đều đối nó mơ hồ rất là kiêng kỵ, không dám lỗ mãng. Những này Tô Ly cũng đều có ngẫu nhiên chú ý, cho nên lần này an toàn của các nàng ngược lại là không có gì đáng giá lo lắng. Một bên khác, Mục Thanh Nhan, Tô Tinh Hà đám người tình huống cũng rất ổn định. Tô Hà tại Linh Hà bí cảnh tu hành cũng phi thường thuận lợi, rất nhanh liền có thể rời núi. Linh Hà bí cảnh bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm, song ở giới sung túc trọn vẹn 10.000 lần. Đây là băng hồn thiên nữ bởi vì ấy nấy mà cho trợ giúp, bây giờ lại trở thành Tô Ly nội tình, lại chính là thời gian thần nữ cho bổ thiên thạch. Tô Ly cũng đã bắt đầu bồi dưỡng lên, bất quá cái này bổ thiên thạch bị Tô Ly trồng vào huyết hà bên trong. Thiên trì huyết hà nội bộ dựng dục là chân chính sinh tử cùng luân hồi. Về phần nói tảng đá kia phải chăng có thể dựng dục ra hầu tử hoặc là lục nhĩ mi hầu, Tô Ly đã không thèm để ý. Khi cái này bổ thiên thạch dạng này thai nghén về sau, nó hơn hết thảy Tô Ly cũng liền không cần nhọc lòng. Đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần thai nghén tốt, Mora liền sẽ bị đưa vào chỉ định địa phương. Nó hơn hết thảy, thời gian thần nữ liền sẽ đích thân xử lý tốt. Những này nhân quả, Tô Ly cũng đều xử lý xong. Bây giờ cũng chỉ cùng thiên trì huyết hà kiến tạo. Phương diện này U Minh Hải Vong Trần Hoàn bên kia vẫn là không có xuất lực dấu hiệu, bọn hắn tựa hồ hy vọng Tô Ly lo nghĩ một chút, nhưng là Tô Ly lại tịnh không để ý, bởi vì hắn đã có được một cái đạo trường. Bây giờ, Hoa Quả Sơn, đạo trường cũng đồng dạng đã sắp có, thiên trì huyết hà nhân quả, chỉ cùng lần này, muôn vàn chi tâm hiệu quả phát huy, 100 triệu số lượng người chơi toàn bộ hiện ra về sau, nó nội tình liền có thể triệt để tích lũy, như vậy Hoa Quả Sơn đạo trường cũng liền thành hình, đến lúc đó, trực tiếp cùng Linh Hà bí cảnh quyền hạn dung hợp, nhất cử bị Tô Ly dẫn vào Hồng Hoang hoàng tộc bản đồ bên trong, sau đó, nếu như có thể tại trấn hồn bí cảnh bên trong cầm tới Hỗn Độn Châu, như vậy Hồng Hoang hoàng tộc bản đồ tự nhiên sẽ tiến thêm một bước mở rộng. Trong thời gian này, Tô Ly thậm chí cũng sẽ thỉnh thoảng tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật, lớn thời gian thuật, đại luân hồi thuật, khi dạng này 3.000 đại đạo không ngừng tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong Hồng Hoang hoàng tộc trong đạo trường lĩnh ngộ thời điểm, kia một phương thế giới quy tắc, liền sẽ từ từ bị 3.000 đại đạo chỗ phủ lên. Dần dần, vô luận là hắn đại đạo, hay là kia một phương thế giới, đều sẽ trở nên cực kỳ cường đại, cực kỳ nghịch thiên, đây chính là Tô Ly sau đó phải đi đường. Suy nghĩ khẽ động, cái gì cũng đều đã hiện ra, so với trước đó phải cẩn thận phân tích suy nghĩ, cũng đã thuế biến tiến bộ quá nhiều. Hoặc là nói, Tô Ly có như vậy một loại ảo giác cùng hệ thống triệt để thổ lộ tâm tình về sau. Hắn hạn mức cao nhất, trực tiếp bị kéo đến 18 tầng trí lực cấp độ, nhìn như chỉ có 15 tầng, nhưng là tại đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật cùng lớn thời gian thuật gia trì bên trong. Tô Ly đã minh ngộ trí lực cấp độ một ít hạn mức cao nhất, đã thời thời khắc khắc có thể đạt tới loại kia hạn mức cao nhất. Tựa như là đã từng chăm chú nghe mở ra, đồng thời minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, có thể để trí lực vô hạn cất cao đồng dạng. Lúc này, Tô Ly cũng lần nữa bày biện ra dạng này một loại trạng thái. Bất quá đã từng là đánh vỡ 9 tầng hạn mức cao nhất, bây giờ thì là đạt tới 18 tầng hạn mức cao nhất. Cũng không biết, 19 tầng trí lực, nhìn thấy thiên địa lại sẽ là như thế nào. Ta luôn cảm thấy, có lẽ 19 tầng, liền là chân chính thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cùng nó song song đối. Ứng đại thế giới cấp độ, bây giờ tất cả nhân quả, đều phát sinh ở tiểu thế giới, tương đối đại thế giới. Tiểu thế giới đúng là các phương diện phải kém rất nhiều, mà lại rất nhiều phương diện cũng không thành thục cũng không ổn định. Thậm chí còn có pháp tắc tàn tạ tình huống xuất hiện. Giống như là thời gian đứt gãy điểm tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong, chỉ sợ loại tình huống này, cơ hồ không làm sao có thể tồn tại. Cho dù là tồn tại, đó cũng là một chút hạch tâm cùng phi thường trọng yếu cần nhiều lần ăn bài nhân quả mới có thể xuất hiện thời gian đứt gãy điểm. Mà loại tồn tại này thế tất cũng vô cùng trọng yếu. Còn nữa, đã, thời gian tố nguyên chi đạo, có thể nghịch chuyển sinh mệnh hồn độc, kết hợp lớn thời gian thuật có thể nghịch hướng thôi diễn. Như vậy, vậy liền khó trách hệ thống không nguyện ý tiếp xúc thời gian thần nữ. Cũng khó trách chính là đã từng Tô Vong Trần đều đối nữ tử này kiêng kỵ không sâu. Nữ tử này như thế đối ta, đại khái cũng là thuận đẩy cùng đẩy ngược thôi diễn qua ta. Người khác không được. Nàng là không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì nàng bản thân liền đại biểu thời gian. Tô Ly cùng Linh sau khi trao đổi, Linh kỳ thật còn muốn cùng Tô Ly giao lưu một chút phương diện khác đồ vật. Bất quá Tô Ly trực tiếp gián đoạn nói đùa, mỗi một lần cùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu giao lưu, đều sẽ dẫn dắt hải lượng nhân quả cùng vô tận vận mệnh biến hóa. Hắn điên mới có thể cầm trọng yếu như vậy nhân quả cùng Linh đi tâm sự. Mà lại, còn có chuyện gì đáng nói đây này? Bây giờ cùng hệ thống phù hợp về sau, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được, cái kia Linh chỉ có một bộ phân Linh ý chí, nó hơn toàn bộ đều là Nguyệt Vương, hơn nữa còn là loại kia hắc ám hình thái dưới Nguyệt Vương. Thậm chí có thể nói một câu, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu nổ rớt về sau, bây giờ xuất hiện Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong những cái kia tồn tại. Toàn bộ đều là một đám yêu ma quỷ quái, người thật là tốt đều không thích đáng, toàn bộ đều muốn đi làm quỷ. Quả thực là chết không có gì đáng tiếc. Đương nhiên, Tô Ly cũng sẽ không lại đi tùy tiện bình phán nhân quả. Tâm tình của hắn càng thêm siêu nhiên một chút, bởi vì lại cũng đã không có đường lui. Một khi bất hủ thiền lam thủ hộ gián đoạn hoặc là bị phá ra, chờ đợi hắn cũng chỉ có một đầu triệt để nhãn tuyến tuyệt lộ. Hoặc là bị người triệt để công chiếm, thay thế, nghịch thiên, đoạt hồn, luyện phách, tóm lại, kết cục sẽ không so thê thảm. Cho nên, một chút dính đến căn cơ đồ vật, đã từng hắn sẽ còn thích hợp cho đối phương một chút xíu cơ hội. Hiểu rõ một phen nhân quả, bây giờ, Tô Ly sẽ không, bởi vì, cùng tất cả mọi thứ tướng so, hắn càng chân quý lập tức, một mực làm bạn ở bên người tất cả mọi thứ. Đây mới thực sự là trưởng thành chi pháp, đây mới thực sự là cách sống, loại tâm tính này dưới. Tô Ly gián đoạn đưa tin về sau, Linh vô cùng thất lạc cùng vô cùng tiếc nuối. Linh bên người hết thảy quỷ vật, toàn bộ đều lộ ra thất vọng cùng không vui thần sắc. Chuyện gì xảy ra, cái này hồng hoang hoàng tộc chi chủ, bây giờ đúng là lạnh lùng như vậy, thái độ không được, có chút phách lối, xem ra chúng ta hay là phải cho hắn một chút chế tài. Tốt cho hắn biết, chúng ta bên này cũng không phải công cụ của hắn. Không sai, cái này cái gì hồng hoang hoàng tộc chi chủ, đợi ta lấy xong thân phận tiến vào, một cái lấy nam tử thân phận. Trực tiếp sống ra quang minh cùng hắc ám hai phương diện. Một chảm về sau, trảm hắn nhân quả, đoạt hắn tạo hóa. Tiêu, Khôi, Ga cùng Lý Quyên nhau nhau mở miệng, giọng nói kia quả thực là phách lối phải không biên giới, chế tài hắn. Linh nghe vậy, lập tức cũng không khỏi sắc mặt có chút trầm lãnh mấy phân. Nói, chế tài hắn, ta cảm thấy các ngươi đại khái là không có hiểu rõ tình huống hiện tại a. Hắn bên kia đã triệt để ổn định lại, cùng Vong Trần Hoàn U Minh Hải cùng Thiên Đạo đều tương đương với liên thủ. Là một loại hợp tác hình thức, mặc dù Thiên Đạo bên kia cũng không để ý tới hắn cũng không quan tâm hắn. Nhưng là Thiên Trì Huyết Hà là hắn đánh tạo nên, mà lại, Tô Diệp tựa hồ cùng hắn có một ít nhân quả. Tô Diệp Thiên Trì Huyết Hà nuôi dưỡng 20.000 năm. Lấy Tô Tinh Hà đối với Tô Diệp, hồn nô thần tử, kế hoạch đến xem, Tô Diệp Thiên Trì Huyết Hà đến lúc đó trực tiếp liền sẽ trở thành Tô Ly. Chỉ cần rời một cái thực tới, hắn liền trực tiếp quật khởi. Đây chính là U Minh Hải Vong Trần Hoàn cùng Thiên Đạo bên kia tại sao phải nâng đỡ hắn nguyên nhân. Hiện ở bên kia cũng cầm tới 5 thành quyền hạn, giống như là chúng ta bên này là Hồng Hoang Hoàng tộc tổ địa. Hắn còn không nắm chắc quần liền có thể tự mình phát triển. Bây giờ thật quan tâm tiếp viện của chúng ta hay không? Lại cái này, kia Tô Hạ ngươi khi hắn không có nâng đỡ sao? Như thế chọn lựa ra nhân vật, kết quả hiển nhiên hiệu quả không tốt. Hắn vẽ ra dạng này bích họa, tổn thất là rất lớn. Chỗ tốt chúng ta bên này đều cầm, hắn kỳ thật không có lấy gì đến, mà lại còn không biết. Loại tình huống này, ngươi cảm thấy hắn sẽ quan tâm chúng ta chế tài. Đến lúc đó hắn bỏ gánh không làm, đem tam sinh thạch vừa thu lại, trực tiếp khai Thiên Hồ Huyết Hà xem như lịch luyện mộ đạo chi địa. Quay đầu kiếm những thần linh kia thiên cơ giá trị, chúng ta bên này liền triệt để bị ném bỏ. Mà lại, rất rõ ràng, nếu như Quy Khư Hoàng tộc cùng Hồng Hoang thần thoại thế giới bên kia thật không quan tâm, liền sẽ không các loại âm thầm giúp đỡ hắn. Linh ngữ khí có chút kịch liệt, nhưng là nói lại là sự thật, cho nên nói đến cùng, kỳ thật vẫn là kia Tô Hạ phế vật, nếu không phải như thế phá hư kế hoạch của chúng ta, cũng không đến nỗi bị động như thế. Bất quá, đã lần này có rất nhiều chỗ tốt, còn có muôn vàn chi tâm, vậy nói rõ, cách làm của chúng ta cũng là bị Thiên Đạo bên kia chỗ cho phép. Đã không tiện chế tài, bên kia biểu hiện một chút năng lực của chúng ta. Ân, một ngày như vậy 24 giờ thể nghiệm tư cách. Tất nhiên là muốn trắng trợn tuyên truyền, lần này vẫn như cũ là chúng ta bên này mở ra tốt, trực tiếp sang chọn, nó hơn kia thứ gì người nước ngoài, đi một bên chờ lấy, yêu cùng không giống nhau. Lý Quyên âm thanh lạnh lùng nói, nàng bây giờ quyền hạn tỷ trọng đã tăng lớn, dù sao cũng là 213 điểm trí lực nghịch thiên thiên chi kiêu nữ. Có thể nói là chân chính được coi trọng tồn tại, 200 điểm trở lên trí lực hồng mông căn cứ nghiên cứu cũng không ít, nhưng là có thể vượt qua 20 điểm, đã phượng mao lân giác. Mà đạt tới 213 điểm, trước mắt liền Lý Quyên một người, nàng không chỉ có là Lý Quyên, nàng cũng là ảnh, loại tồn tại này, nó thuyết pháp cũng là nhất định sẽ bị đạt được coi trọng. Càng không nói đến, nàng dựa lưng vào Khôi, mà Khôi lại là tiêu số một tướng tài đắc lực. Kia lần này, người thuận tiện tốt suy nghĩ một phen, cái này Lạc Hà núi hoang phó bản như thế nào nghịch thiên thông quan? Kia có muốn hay không chúng ta trước khảo thí một phen? Tiêu cùng Khôi trước sau mở miệng nói, Lý Quyên tự tin vô cùng mà nói, không cần, chúng ta liền trực tiếp xách một ngày trước nội chắc, kia 10 cái danh ngạch trước tiên có thể dùng, cũng có thể giữ lại, xem bọn hắn đi, ta sẽ trước dùng ảnh cái này phân thân, trực tiếp khiêu chiến 18 tầng trí lực, cái này ta cũng sẽ không trực tiếp, nếu như thành công, như vậy liền trực tiếp ta bản thân nhân vật này, đến lúc đó chính là 2 cái, Linh nói, nếu là không thành công đâu. 18 tầng trí lực không tốt ứng đối, đến lúc đó nếu như là bị hệ thống tự động phân phối thêm điểm lời nói, hơn phân nửa là thuộc tính sẽ không vượt qua 30 điểm. Ban đầu thuộc tính phi thường trọng yếu, Lý Quyên tự tin nói, 18 tầng không được, 10 tầng thỏa đáng, không có bất cứ vấn đề gì, cho nên vô luận được hay không được, 10 tầng là ổn, hắn mặc dù phế, nhưng là loại phương pháp này hay là không có vấn đề lớn. Chỉ bất quá hắn hậu kỳ đọc sách nhìn ngốc mà thôi. Đúng là như thế, đích thật là nhìn thành cái xỏa bước. Khôi cười lạnh nói, cách đó không xa, Diệu một mực không nói gì. Bất quá hắn đối với đám người này cũng càng phát phản cảm. Lần này, hắn cũng tương đối may mắn cầm tới tư cách loại này nội bộ rút ra tư cách. Cũng là nhìn khí vận cùng mệnh cách, vừa vặn hắn tình huống không sai. Trừ hắn ra, một cái khác chính là Ga. Ga thực lực quỷ dị khó lường, mà lại bình thường cũng không thế nào xuất đầu lộ diện. Nhưng là hắn mỗi một lần xuất hiện, tất nhiên sẽ vô cùng đột ngột, cũng vô cùng ly kỳ cùng thần bí. Kỳ thật, đối với trong đám người này, Diệu kiêng kỵ nhất không phải Tiêu cũng không phải Khôi, mà là Ga. Trừ Ga bên ngoài, nó hơn còn có một số, bình thường không nói một lời điệu thấp chi cực tồn tại. Tương đương khủng bố, lần này thu hoạch được cơ hội, Diệu thậm chí đều không có công bố bởi vì Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong kỳ thật cũng là có. Thể không công bố, không công bố lời nói, liền không có ai biết tư cách kia tại trong tay ai. Dù sao nội bộ bí mật cũng là có thể tự hành tiến hành nhất định giữ lại. Loại tình huống này, rất nhiều người đều có, chỉ cần tại đại sự bên trên trung tâm là được. Diệu cũng đã quyết định, lần này về sau, hắn tiến vào trò chơi về sau. Hảo hảo nghĩ một chút làm sao hoàn thành dạng này một phần nhân quả. Sau đó cố gắng bắt chước, Tô Hạ, Kinh Lịch, tranh thủ đem hết thảy bắt đầu làm được tốt nhất. Hắn biết 18 tầng trí lực hạn mức cao nhất, nhưng là hắn không dám như thế đi làm. Thậm chí 10 tầng trí lực hạn mức cao nhất hắn cũng không dám đi điểm. Kia là siêu việt một loại cấp độ hạn mức cao nhất. Cần rất mạng lớn đi bàn cái này, nhưng là rất có thể bàn không dưới, mà chín lời nói, số chi cực. Cũng là phi thường đáng sợ, cho nên, Diệu quyết định, ngay từ đầu liền khóa chặt 8 điểm trí lực, sau đó lấy thành tín nhất tư thái, hèn mọn nhất trạng thái đi ứng đối. Hắn cảm thấy kiến tạo một cái cường đại phía sau thân phận đến ứng đối trận này nhân quả mà cái kia. Thân phận, hắn quyết định dùng kính nhân quả. Diệu đã nghĩ kỹ, vô luận là sống hay là chết, hắn tuyệt sẽ không đi trực tiếp. Diệu nhìn xem đám người này tại kia bên trong Diệu võ dương uy. Trong lòng cười lạnh, nhưng cũng ngậm miệng không nói. Sau đó, hiện thực thời gian tại dạng này tương nghị chi chung trôi đi. Mà Lý Quyên cũng chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị lấy ảnh thân phận đại sát tứ phương. Thế là, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cũng bắt đầu tạo thế. Đồng thời thả ra, muôn vàn chi tâm, nội chắc xóa ngăn 24 giờ trăm triệu người online đồng thời thể nghiệm kế hoạch. Một ngày này, tin tức công bố, triệt để sôi trào, tất cả nhiệt lưu. Toàn bộ rơi xuống, Hồng Hoang hoàng tộc, cái này, vĩnh sinh kế hoạch, phía trên, trước đó là nhìn, bây giờ là tự mình thể nghiệm, 100 triệu danh ngạch, đây quả thực là hy vọng vô hạn phóng đại, chỉ cần không phải vận khí cõng đến muốn mạng, tại bây giờ người hoa khẩu tài 1700 triệu tình huống dưới. Không sai biệt lắm 17 phần có một xác suất, đã rất nghịch thiên, mà lại trên thực tế, lần này là có hạn lựa chọn 14 đến 70 ở giữa một nhóm nhân khẩu vì lựa chọn. Cho nên cái này xác suất nhanh đạt tới khoảng 1/3, dạng này xác suất nếu như còn tuyển không lên, vậy cũng chỉ có thể cùng toàn dân open beta, bởi vì lần này nếu là tuyển không lên, mấy cái kia mấy trăm danh ngạch, hơn phần nửa cũng tuyển không lên, toàn dân sôi trào, tất cả quảng cáo đều phô thiên cái địa tuyên truyền. Cùng lúc đó, Tô Hạ trước đó những cái kia video lại bắt đầu lần nữa vừa lưu lượng. Các loại đứng tại đạo đức bên trên bình phán. Phân tích cùng lại tới, mà lại nhiệt độ cũng cư cao không dưới. Tại dạng này vạn chúng chờ mong phía dưới, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu suất bắt đầu trước nội chắc. Mà lần này nội chắc, 10 tên danh ngạch tồn tại, có 3 cái danh ngạch sử dụng, nhưng lại đều không có lựa chọn trực tiếp, cho nên không có bất kỳ người nào thu hoạch đến bất kỳ tin tức. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, Lý Quyên tiến vào quang ảnh bên trong về sau, hình chiếu đến một cái thần bí trong quan tài kiếng. Trong quan tài kiếng đang ngủ say một tên vô so tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử này đồng tử sinh ra thất thải huyền quang, tuyệt mỹ chi cực, nhưng là nó đồng tử nhưng không có tiêu cự. Tự thân nội tình cũng cực kỳ lợi hại. Nàng, chính là ảnh, một cái phi thường tồn tại đặc thù, là đã từng phục khắc một vị nào đó thất bại phẩm. Nhưng cho dù là thất bại phẩm, nhưng cũng hoàn hảo vẫn còn tồn tại, đồng phát sinh biến dị nào đó, cho nên cái gọi là ảnh. Kỳ thật nguyên vốn cũng là biểu thị vị kia tồn tại. Cái bóng, chỉ là bây giờ, cái này, ảnh, triệt để độc lập ra. Cùng kia lúc đầu cái kia tồn tại đặc thù, đã lại không có bất kỳ cái gì liên quan. Lúc này, Lý Quyên lấy dạng này thật sâu, mở ra minh tưởng, lập tức trao đổi một đầu thần bí thiên mạch con đường. Mở ra như là hàm cốc quan đại môn. Ông, trong một chớp mắt, một cái vô so thần bí đại môn từ hai bên trực tiếp đẩy ra. Một bóng người hình chiếu ra, đây chính là Hồng Hoang hoàng tộc, trò chơi đăng nhập giao diện, nhưng vô luận là Linh hay là Lý Quyên đều biết, đây cũng không phải là một trò chơi, mà chính là rời khỏi phía Tây văn kiện cốc, chân chính siêu thoát con đường. Đáng tiếc, hiện tại đã không có bao nhiêu người có thể chân chính. Chính xác nhận biết đây hết thảy. Đến rồi, Lý Quyên trong lòng có chút hưng phấn, đồng thời cũng tràn ngập vô cùng tự tin. Cho nên, nàng rất nhanh liền mở ra nhân vật kia bảng. Sau đó nàng nhìn xem phân phối thuộc tính cơ biết không sai. Trọn vẹn 99 lần cơ hội, Lý Quyên trong lòng vô cùng kích động, đồng thời hắn thậm chí cảm thấy phải, cái kia bên trong cần 99 lần, nhiều nhất 2-3 lần, liền có thể cố định thuộc tính, những thần linh kia cái gì, không chính là cái gì tượng làm long sao, trực tiếp hô ra danh tự, sau đó trà đạp là được, chỉ cần hù dọa ở, sau đó cùng Hoa Tử Yên tại buổi sáng tới về sau. Trước trực tiếp lắc lư vài câu, trấn trụ nàng, dạng này, chỉ cần kéo dài một phút, vậy liền thuộc tính cố định, vậy liền rất nại tư. Lúc này, Lý Quyên cảm xúc bành trướng, thậm chí đã nghĩ kỹ muốn ứng đối ra sao. Kỳ thật cũng không phải nàng bây giờ nghĩ xong, mà là rất sớm đã nghĩ như vậy tốt, cho nên càng là như thế cân nhắc, nàng thì càng cảm thấy đây hết thảy, ổn thỏa không thể nghi ngờ. Mà lúc này, Linh bọn người phần lớn cũng đang chú ý Lý Quyên kinh lịch. Diệu cũng tương tự đang chăm chú, bất quá Diệu lúc này chú ý đây hết thảy chính là một tôn bản thể. Mặt khác một tôn phân thân, thì là âm thầm thông qua đặc thù trang bị, tự hành minh tưởng chuẩn bị tiến vào trong trò chơi, nhưng là hắn lại chuẩn bị trước nhìn một chút Lý Quyên tình huống lại chậm một bước tiến vào. Cho nên hắn dừng lại tại thêm điểm bảng, không có thêm điểm, mà là tại chờ, dạng này, tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong, hắn cũng tại hiện trường. Liền không thế nào sẽ bị hoài nghi ủng nổi danh ngạch ủng có danh ngạch chuyện này. Diệu dự định thích hợp giữ lại, đồng thời cũng thích hợp bảo trì điệu thấp, đè thấp thực lực, chuẩn bị hèn mọn một đợt. Tại cái này bên trong, súng bắn chim đầu đàn, người lợi hại hoặc là năng lực mạnh vô dụng, không thấy Tô Hạ kết cục sao? Tháo cối giết lừa một bộ này, tại cái này bên trong vận dụng phải vô cùng nhuần nhuyễn. Diệu là cũng đã tâm hàn, Diệu lúc này cũng đồng dạng chú ý. Mà tại dạng này chú ý bên trong, Lý Quyên cũng đã bắt đầu thêm điểm rồi. Không chút do dự, nàng trực tiếp cho trí lực thêm 18 điểm, nhưng là trí lực tại tăng thêm 18 điểm sát na. Nàng nhân vật đầu liền trực tiếp nổ, trò chơi đều không thể đi vào. Người chết rồi, người tâm tính không thể ổn định, cảm xúc kích động, siêu việt trí lực tiếp nhận hạn mức cao nhất, cho nên người trí lực tự bảo mà chết. Giờ khắc này, nhắc nhở xuất hiện, huyết hồng sắc. Ngươi chết, một hàng chữ lớn, trực tiếp hình chiếu ra, phá lệ chói mắt, một màn kia, tựa hồ nói không nên lời chào phúng, tối thiểu nhất, lúc ấy Tô Hạ lần đầu tiên là tiến vào trò chơi, nhưng là nàng lại ngay cả trò chơi đều không thể tiến vào. Quả nhiên không được, lần thứ nhất thêm điểm, cảm xúc kích động, gần như không có khả năng thành công, ta không có lập tức tiến vào, quả nhiên tiết kiệm một lần tử vong cơ hội, mà lại ta suy đoán. Nhưng có thể bị chết càng ít, thu hồi âm thầm tăng thêm, ban thưởng cùng liền càng cao. Còn nữa, vô luận như thế nào, Hồng Hoang hoàng tộc bên kia mới là chế tạo trò chơi phương. Chúng ta là vận doanh phương, chúng ta quyền hạn lớn, nhưng là vẫn muốn lấy lòng một chút bên sản xuất các ngươi khinh thường. Không có ý tứ, ta muốn đi đầu quân bên kia, không có cách, ném dựa vào các ngươi. Ta căn bản không nhìn thấy tương lai cùng có một ngày ta ở bên kia cố định. Ta bên này liền trực tiếp giống như là Tô Hạ đồng dạng tự chém. Bất quá những này ta là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Một khi bị các ngươi phát hiện, ta há lại sẽ có cơ hội. Diệu trong óc suy nghĩ hiện lên. Bất quá hắn không phải người ngu xuẩn. Ý niệm này cũng là lấy phủ văn mã hóa mã phương thức hiện lên. Tuyệt sẽ không chân chính hiện ra tâm tư ra. Bị thăm dò đến, chuyện như vậy, tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu nhiều lắm. Cho nên mỗi người đều sẽ giấu kín tâm tư chi pháp. Những này cũng là bọn hắn đối với kia huyền huyễn thế giới hiểu rõ về sau học được phương pháp dù. Sao nói đến, tất cả mọi người là lão tiền xu, liền xem ai càng thêm lão tiền xu một chút, lá mặt lá trái một bộ này, Diệu đã từng không thế nào thích, nhưng bây giờ trải qua Tô Hạ nhân quả về sau, hắn cũng không thể không đem cái này. Năng lực, lần nữa nhặt bắt đầu, lúc này, Lý Quyên có chút sợ run, đồng thời, sắc mặt có chút khó coi. Trong đồng tử cũng sinh ra sợ hãi thật sâu cùng vẻ thống khổ. Tử vong chân thực cảm giác quả thực là tăng vọt gấp trăm lần trở lên. Nhìn như chỉ là gấp trăm lần, nhưng là thống khổ lại là cấp số nhân thậm chí là chỉ số bội số gia tăng. Một khắc này, phảng phất bị địa ngục vô tận cực hình lăng trì chỗ giống như chết. Loại đau khổ này, để nàng toàn thân đều run lên. Chết một lần, bóng tối liền đến, căn bản không dám nếm thử lần thứ hai. Thân thể của nàng đang phát run. Lúc này, nàng đã không cách nào tưởng tượng, bắt đầu chết 99 lần Tô Hạ lại là một loại gì thể nghiệm. Hơn nữa còn có thể cười cười nói nói trực tiếp. Lý Quyên, Linh khẽ nhíu mày, Lý Quyên trong mắt vẻ sợ hãi, để sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn. Hoa tinh lực nhiều như vậy bồi dưỡng ngươi, tài nguyên cho ngươi, địa vị cho ngươi sách tới, tư cách cho ngươi hai cái. Kết quả, ngươi đi lên chết một lần liền bắt đầu sợ chết rồi. Linh vẻ không vui, trực tiếp hiện ra, không chút nào giấu giếm. Lúc này, Tiêu sắc mặt cũng khó nhìn, Tiêu cũng là rất coi trọng Lý Quyên. Không chỉ có coi trọng Lý Quyên, càng coi trọng Lý Quyên sau khi thành công mang đến cho hắn to lớn ích lợi. Thế nhưng là dưới mắt là tình huống như thế nào? Ngươi đạp ngựa loại tồn tại này, ngươi sợ chết, ngươi tâm tính bất ổn cái thứ nhất bắt đầu liền băng rồi. Ngươi đạp ngựa cứ như vậy, ngươi còn mắng kia Tô Hạ là phế vật. Tiêu sắc mặt cũng trầm xuống, Linh cùng Tiêu biến hóa, cũng làm cho Khôi sắc mặt đồng dạng âm trầm mấy phân. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Quyên, trầm giọng nói, rất thống khổ, chúng ta quan sát, cũng có thể có 1% chân thực thể nghiệm, không gì hơn cái này thôi, cho dù tăng vọt gấp trăm lần thống khổ lại như thế nào. Chúng ta đám người này, ai từng sợ hãi vừa chết, chết cũng không dám đối mặt, còn tu hành cái gì? Lý Quyên, ngươi đừng khiến ta thất vọng, ngươi bây giờ không chỉ có là Lý Quyên, ngươi hay là, ảnh, đại biểu một bộ phân, vị kia, nội tình, dạng này nội tình. Ngươi cho ta biểu hiện thành dạng này. Khôi cũng bắt đầu quát lớn cùng chỉ trích, ngữ khí cũng tương đương bất thiện. Hô, Lý Quyên tâm tình nặng nề mấy phân, đồng thời trên mặt cũng có chút nóng bỏng. Lúc này, nàng mới biết được cái gì gọi là đâm lao phải theo lao. 18 điểm trí lực thêm điểm chi pháp, chính là cực hạn thêm điểm chi pháp, độ khó tương đương to lớn, mà lại dạng này thêm điểm chi pháp chỉ có trí lực thêm điểm. Còn lại điểm số cần tự hành điều chỉnh. Cho nên ở trong đó, cái gì điểm số là bao nhiêu mới có thể bảo chứng cân bằng. Trước đó Lý Quyên không có coi ra gì, hiện tại nàng mới phát hiện, rất trọng yếu, nàng lập tức bắt đầu tìm kiếm Tô Hạ trước đó thêm điểm thuyết pháp tràng cảnh. Thế nhưng là, bởi vì chán ghét Tô Hạ, lại thêm Tô Hạ chết rồi, nàng trước đó lại tự nhận là hiểu rõ những kiến thức kia. Cho nên đem Tô Hạ tương quan ký ức toàn bộ xóa bỏ. Lúc này không có video quan sát, cũng vô pháp nhớ lại, đến mức nàng có chút mộng bức, có chút hối hận không nên quá sớm xóa bỏ cùng nó cùng nhau tương quan ký ức. Đương nhiên, lúc ấy xóa bỏ thời điểm nàng cũng nghĩ qua, hẳn là sẽ không lại dùng đến, nếu là thật sự muốn dùng đến, tùy thì phải có thể quan sát những cái kia video nha, trí nhớ của nàng bên trong xóa bỏ, nhưng là bên ngoài những cái kia video hay là có rất nhiều. Có thể tùy thời tìm đến tương quan hết thảy, chỉ là nàng căn bản không có nghĩ đến. Lúc này mới xóa bỏ bao lâu, đúng là lập tức liền cần dùng đến. Lúc ấy hắn là thế nào nói tới, hoàn toàn nghĩ không ra, giống như phản ứng rất trọng yếu. Huyết mạch cuối cùng thêm, thử một chút đi, Lý Quyên do dự, lúc này bên tai truyền đến một tiếng phẫn nộ quát. Ngươi còn do dự cái gì? Ngươi như thế sợ chết sao? Phế vật, tiện nhân, cái này quát mắng, đến từ Khôi, bởi vì Khôi cảm thấy, đã cái này Lý Quyên là nữ nhân của hắn. Như vậy, nữ nhân này lúc này biểu hiện như vậy, liền thật là làm mất mặt hắn. Lý Quyên lúc trước phỏng vấn thời điểm, vết thương trên người rất nhiều là thật, chỉ là bình thường ẩn tàng, nhưng là những này vết thương là bị Khôi lấy ra. Khôi thích một chút rất biến thái cách chơi, mỗi một lần, Lý Quyên đều sẽ thụ thương, nhưng là nàng đau nhức cũng vui vẻ. Đồng thời, cũng chỉ có dạng này, nàng mới có thể lãng quên đã từng bị con chó kia gặm vài giây đồng hồ buồn nôn thời gian. Cũng là như thế, chặt đứt ký ức cắt ra cùng nó hết thảy quá khứ. Mới có thể như vậy trực tiếp cùng thống khoái. Bây giờ, bị Khôi như thế mắng lấy, nàng bỗng nhiên có chút không thoải mái, đột nhiên sinh ra một loại không khỏi đối so sánh với không. Thoải mái, bởi vì lần này, nàng chân chính trải qua tử vong. Hồng hoang hoàng tộc, bên trong mỗi một lần tử vong, đều là thật tử vong. Mặc dù có phục sinh cơ chế. Mặc dù tại nhân vật thêm điểm bảng tử vong cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, thậm chí ngay cả một điểm thiên cơ giá trị tổn thất đều không có. Một điểm vận mệnh mệnh số biến hóa đều không có. Nhưng là, tử vong cảm xúc là chân thật. Tử vong thời điểm đối mặt cái chủng loại kia thời khắc sinh tử đại khủng bố cũng là chân thật. Mà một người tại vô hạn đối mặt tử vong thời điểm, kỳ thật cũng là có thể nhất nhanh gõ hỏi tự thân. Môn tự vấn lòng thời điểm, cho nên, cái gọi là, người sắp chết lời nói cũng thiện nó nói cũng thật, chính là đạo lý này, rất nhiều cùng hung cực ác chi đồ cũng sẽ ở trước khi chết tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ, là bởi vì, một sau khi chết, tất cả mọi thứ nhân quả đều hóa thành mây khói mà tán. Đã tất cả thả không dưới cũng cuối cùng sẽ bị buông xuống. Như vậy tâm tính tự nhiên cũng liền trở nên vô dục vô cầu. Vô dục vô cầu, liền vô dục tác cương, ngược lại bỗng nhiên tâm thần không linh, chiếu rõ bản thân, cũng chiếu rõ ngũ uẩn giai không, bên này là trước khi chết, thấy thần, trạng thái, tương đương với một loại siêu thoát cảm ngộ, rất không may, cũng rất vinh hạnh, lần thứ nhất chết, Lý Quyên liền đạt tới dạng này một loại trạng thái, nói cho cùng, kia cũng là bởi vì nàng chưa từng có chân chính chết qua. Cũng bởi vì, nàng cái này, ảnh, thân phận nội tình bản năng quá mạnh, tại đối mặt tử vong sinh tử trong nháy mắt, cũng đã có được dạng này nội tình, có được cường đại bản thân giác ngộ bản năng, đến mức ngay tiếp theo đem Lý Quyên mang theo cho giác ngộ một lần. Môn tự vấn lòng, một lần, có ít người, kỳ thật cũng không phải là không hiểu, nhưng lại không nguyện ý đi thừa nhận, con vịt chết mạnh miệng, thế nhưng là khi bị nội tâm như thế cảnh tỉnh trấn áp. Bị dạng này môn tự vấn lòng một lần về sau, liền sẽ bắt đầu cảm ngộ tiền đồ, bắt đầu tìm kiếm tự thân các loại nhân quả. Lúc này, Lý Quyên bị quát lớn về sau, cảm xúc ngược lại dần dần bình tĩnh lại, thần sắc cũng lãnh đạm mấy phân. Sau đó nàng ổn định nội tâm, điều chỉnh một hạ cảm xúc về sau, bắt đầu lần nữa lựa chọn 18 điểm trí lực. Lần này thêm tốt trí lực điểm thuộc tính về sau, nàng không có nổ, cho nên nàng bắt đầu thêm phản ứng. Sau đó là thông minh, căn cốt, tại lựa chọn thêm thời điểm, còn lại 12 điểm phải thêm 5 cái thuộc tính, làm như thế nào thêm? Bởi vì xóa tô hạ ký ức, cho nên nàng đem huyết mạch tuyển không, sau đó đem nó hơn 4 hạng trực tiếp bình quân thêm. 3 điểm, một mặt là nàng quên đi sự cân bằng này thêm điểm là cấm kỵ. Một phương diện cũng là bởi vì nàng đối với tô hạ thuyết pháp không tin, cho nên nàng như thế thêm, Linh vừa nhìn thấy loại này thêm điểm. Lập tức lông mày đều nhíu lại, Tiêu Cùng Khôi như có điều suy nghĩ, lại cũng không nói gì, Ga thì đồng dạng lắc đầu, nói, chết chắc, xem bộ dáng là thật cùng Tô Hạ chặt đứt bất kỳ liên lụy. Ngay cả ký ức đều chàm, quả nhiên là quả quyết, Ga bình thường rất ít nói cái gì, bất quá lúc này hắn tựa hồ hứng thú rất cao, cho nên cho ra bình luận, Tiêu nói, vậy cũng chưa chắc, cân bằng kỳ thật cũng là một loại hoàn mỹ. Bị đoạt xá cũng không đại biểu hẳn phải chết, có lẽ có dùng mà bị xem như phân thân tạm thời nuôi. Đâu, cứ như vậy lời nói, cũng có thể sống đến ngày thứ hai Hoa Tử Yên trước khi đến. Thuộc tính cũng có thể cố định, thuộc tính cố định, như vậy thoát ly phân thân vận mệnh dễ dàng chi cực. Tiêu điểm xuất phát, để Khôi vừa định nổi giận, lập tức liền đổi thành sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ bất quá, hắn còn không có lần nữa mở miệng, lập tức liền không khỏi sắc mặt tối đen. Tiếp lấy bắp thịt trên mặt co quắp, bởi vì, vừa sau khi tiến vào, tại trong miếu đổ nát vừa ngưng tụ ra thân hình đến. Lý Quyên liền chết, bị tượng làm long hóa làm thần linh hư ảnh, một trưởng liền đập chết rồi, yêu nghiệt như thế xâm lấn, nhất định chính là vực ngoại thiên ma, tất sát xuyên, không sai, vực ngoại thiên ma, chính là hoàn mỹ cân bằng thể, dị thường đáng sợ, nếu là lúc này không giết, về sau liền giết chi bất tử. Hai tôn thần linh ngược lại còn mở miệng giảng thuật một phen nguyên nhân, mà hệ thống bảng bên trên nhắc nhở cũng đồng dạng hiện ra. Ngươi chết rồi, ngươi bộ phân cân bằng hoàn mỹ trưởng khống, bại lộ ngươi kinh người lai lịch. Lần này, hệ thống minh xác cho ra nhắc nhở, cân bằng thêm điểm, ngươi đáng chết. Lý Quyên lần nữa trải qua tử vong về sau, cả người đều trầm mặc. Hai lần chết đi, đưa nàng phách lối khí diễm hung hăng tiêu diệt. Đồng thời, tại tử vong trước đó, nàng cũng vô cùng rõ ràng cảm ứng được rất nhiều bị nàng chặt đứt ký ức tràng cảnh xuất hiện. Kia là mỗi một lần Tô Hạ vì nàng trả giá, đùa nàng vui vẻ tràng diện. Thậm chí, kỳ thật nhiều khi cũng không phải là Tô Hạ thời gian thật ngắn, mà là khi Tô Hạ tình thú giạt rào thời điểm, nàng có đôi khi kia rõ ràng có chút lãnh mạc phản ứng lấy và thân thể bản năng loại kia bài xích, sẽ để cho Tô Hạ mất đi tình thú, cho nên nhìn như mấy giây liền uể oải suy sụp. Kỳ thực là một loại thật sâu tổn thương, cũng là kia về sau, Tô Hạ liền lại không có chủ động cùng nàng ngủ chung. Nàng vẫn cho là, Tô Hạ là cái phế vật, một cái tỉnh lại không dậy phế vật. Bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là, bất quá, đã không có quan hệ, không phải sao? Lý Quyên thở ra một ngụm chọc khí, trên mặt đã nhiều một tia vẻ mệt mỏi. Ta trước hạ tuyến, nhìn xem hắn công lược. Lý Quyên bỗng nhiên mở miệng nói, vừa nói xong, hạ tuyến về sau người đi tới, liền nghênh đón Khôi. Khôi không có cho nàng ôm, càng không có an ủi, mà là bỗng nhiên đưa tay, hung hăng cho nàng một bạt tai. Phế vật, mất mặt xấu hổ, chỗ có tư cách cho ngươi. Kết quả hai lần lại không được. Lần thứ hai, rõ ràng Tô Hạ phế vật kia đã nói qua, không thể cân bằng thêm điểm. Kết quả ngươi ngay cả cái này công lược cũng không nhìn. Vô luận là có hay không hữu dụng, cơ bản phân tích hẳn là có. Khôi nói, lại hung hăng rút Lý Quyên một bạt tai. Một bạt tai này, trực tiếp đem Lý Quyên đầu đều hơi kém đập bay ra ngoài. Bất quá Lý Quyên chỉ là nhẹ nhàng kéo một chút đầu. Kia vặn vẹo bay khỏi gần xa 3 mét đầu liền bị nàng kéo lại. Ta chẳng qua là cảm thấy, đã cùng hắn đã phân, liền triệt để từ tâm ngươi. Kỳ thật vẫn là lo lắng cảm thụ của ngươi. Lý Quyên giải thích một câu, đây là lời trong lòng của nàng. Ba, phế vật, còn vì sự bất lực của mình kiếm cớ, không muốn chậm trễ thời gian. Có được hay không, không được trước hết từ bỏ được rồi, lại bàn bạc kỹ hơn. Khôi ngữ khí càng lạnh lùng hơn, lời nói càng là vô tình, khí thế của hắn cùng thái độ tựa như lợi kiếm, hung hăng đâm vào Lý Quyên trên thân. Trong lòng, Lý Quyên khẽ cắn môi thơm, hít sâu một hơi, nói, các ngươi chớ xem thường kia thêm điểm, 18 điểm không tốt thêm, bất quá, tiếp xuống ta sẽ hào hào đối đãi. Lý Quyên ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Nàng rất rõ ràng giá trị của nàng là cái gì, mà nếu như lần này biểu hiện không ra, chờ đợi nàng lại sẽ là cái gì. Linh trầm giọng nói, ngươi trước xem thật kỹ một chút công lược đi, sau đó phân tích một chút, xem ra Tô Hạ kia thêm điểm chi pháp vấn đề là không lớn. Không được liền bộ loại kia thêm điểm chi pháp. Lý Quyên nói, ta xem trước một chút, thật có lỗi, để các ngươi thất vọng. Linh nói, Tô Hạ chết 99 lần, ngươi lấy 18 ấn mở ván. Mới chết 2 lần, cơ sẽ có rất nhiều. Không muốn uể oải, Tô Hạ nói qua, muốn có vô địch chi tâm, niềm tin vô địch, có ta vô địch duy ngã độc tôn, không phải khó mà thành công. Lý Quyên nói, ta minh bạch, thật có lỗi, lúc trước đúng là ta nghĩ đến quá đơn giản. Linh trầm ngâm nói, Tô Hạ rất lợi hại, ta nói sớm, cho nên ngươi bây giờ y nguyên nghĩ đến quá đơn giản. Cái này 18 điểm bắt đầu, chỉ sợ không phải xong dễ dàng như vậy thành. Ngươi khảo thí một nửa cơ hội, không được liền giảm xuống yêu cầu, trăm triệu không muốn đem hạng này luyện phế. Lý Quyên nói, ta nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt sẽ không luyện phế. Diệu bỗng nhiên nói, Tô Hạ lúc trước rất tin tưởng Mặc Phỉ định luật, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cho nên hắn mới nói đừng sợ, phải có không lo không sợ chi tâm, có ta vô địch duy ngã độc tôn, có tất thắng tín niệm. Nói cho tốt, nhưng là muốn làm đến. Ha ha, ta chờ những cái kia đám dân mạng bị đánh mặt tràng diện xuất hiện. Lý Quyên lạnh lùng quét rượu một chút, nói, ti tiện đồ vật, ngậm miệng, lúc này không tới phiên ngươi mở miệng. Rượu nghe vậy, nhún nhún vai, nói, ok, kỳ thật nhìn thấy ngươi tao ngộ, vì Tô Hạ suy nghĩ, ta nguyên bản hay là nghĩ nói vài lời, hiện tại xem ra, ta đúng là nghĩ nhiều, thật có lỗi, miệng ta tiện, không nên nhiều lời. Rượu nói, lập tức hung hăng rút chính hắn một bạt tay. Khôi thấy thế, khinh miệt liếc Diệu một chút, nói, phế vật, lần này ta còn không quyết định chơi chết ngươi đây, liền tự mình biết được tốt xấu. Diệu cười lạnh một tiếng, nói, cho là ta là sợ ngươi, bất quá là chính ta không nhớ lâu, miệng tiện nhắc nhở một câu thôi, ta chỉ là đối với mình trừng phạt mà thôi. Khôi nói, từ tâm lời nói đến mức như thế ra vẻ đạo mạo. Không sai, ngươi quả nhiên là có tiến bộ. Không sai, xem ra, về sau có tư cách ngày hôm đó cơ huyền huyễn thế giới làm cái liếm cơ đại sư. Diệu hít sâu một hơi, không nói thêm gì, chỉ là hư lạnh một tiếng. Khôi ngược lại là cũng không có càng qua phân nói cái gì. Thật muốn đánh bắt đầu hắn vẫn thật là không phải cái này Diệu đối thủ. Cái này Diệu là thật ngày, đốt linh hồn của hắn toàn thân sưng vù, đến bây giờ còn không cần sưng đâu. Cũng là như thế, hắn mới luôn luôn khiêu khích áp chế. Nhưng là lại không động thủ thật, cũng liền khí thế bên trên ép một chút, xuất ngụm ác khí thôi. Khôi tâm lý thoải mái, nhưng là Diệu tâm lý lại là buồn nôn chi cực. Hắn còn tưởng rằng trải qua 2 lần tử vong, cái này Lý Quyên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút nhi tỉnh ngộ chi tâm. Như vậy, xem ở Tô Hạ đối với cái này Lý Quyên chỗ này si tình phân thượng. Hắn sẽ dành cho Lý Quyên một chút nhắc nhở. Dù sao, Diệu mặc dù không có Lý Quyên trí lực cao, nhưng là tốt xấu cũng đồng dạng đạt tới 201 điểm. Mặc dù không phải 213 kỳ hoa trí lực, nhưng cũng qua 200. Càng quan trọng chính là, mấy ngày nay, Diệu một mực tại nhiều lần quan sát những cái kia công lược video. Sau đó hắn xác định, Tô Hạ phân tích đều là đúng. Cho nên, nếu như Lý Quyên lấy dạng này tâm tính đi liều lời nói, vô luận nàng cỡ nào cố gắng, đều không có cái gì là nàng làm không đập. Thậm chí, Diệu 100% xác định, Lý Quyên không chỉ có sẽ luyện phế một cái hào, sẽ còn luyện phế hai cái hào, mà hai cái hào phế về sau. Cái này Lý Quyên sẽ là kết cục gì? Diệu đã sẽ không nghĩ. Đến lúc đó, một khi người chơi phát hiện, Tô Hạ công lược mới có thể sau khi thành công. Như vậy Hồng Mông căn cứ nghiên cứu vì ăn một đợt to mọng thiên cơ giá trị, tất nhiên sẽ đem Lý Quyên kéo ra ngoài đau nhức phê dừng lại. Hấp dẫn toàn dân phẫn nộ, hấp thu hoạch đại lượng cảm xúc giá trị, mà những này lại đại biểu cái gì? Đại biểu chính là tam hồn thất phách chi lực. Đúng vậy, tam hồn thất phách, trên thực tế hiện ra bên ngoài lực lượng nội tình, chính là thất tình lục dục, chính là sướng vui giận buồn, tín niệm tự tin tín ngưỡng hết thảy. Bất quá, Diệu trước đó từ bạt tai, chính là đối chính hắn ngu xuẩn hành vi cảnh cáo. Tô Hạ trả giá thành dạng này, lại bị như thế đối đãi kia Tô Hạ còn là đối với nàng đến chết cũng không đổi trượng phu của nàng. Đâu, mà hắn Diệu, bất quá chỉ là cái ngoại nhân thôi, còn muốn lấy đi giúp, phải bị mắng, cho nên, tất cả mọi thứ đã vào lúc này chú định. Đối với Lý Quyên mà nói, bây giờ chính là vạn sự khởi đầu nan, ở giữa càng khó, cuối cùng khó khăn nhất. Mà nàng tao ngộ cũng nhất định là nhất cổ tác khí. Lại mà suy, ba mà bất ngờ, tương phản, Diệu đã vô so xác định, chỉ cần hắn vô so thành kính kéo một cái, kính sư tôn, thân phận ra, bày ra 8, hát trí lực hạn mức cao nhất, sau đó dựa theo không cân bằng phương thức thêm điểm, đồng thời lấy một loại, lòng yên tĩnh tự nhiên, tâm như băng thanh, cùng, đạo pháp tự nhiên, vô dục vô cầu tâm thái đi miếu hoang. Tất nhiên sẽ không có việc gì, tại trong lúc này, nhất định phải lòng mang quang minh, đại từ đại bi, nếu là như vậy, chính là người bình thường, cũng có thể ở chỗ đó sống sót, có lẽ, ta một lần liền có thể đi, cũng có lẽ, ta đồng dạng sẽ giống như là Lý Quyên đồng dạng bị đánh đập. Bất quá cái trước, xác suất hẳn